Chương 256 kỹ năng khôn chi lâm này Mạc Phàm cũng đã lĩnh giáo qua rồi. Trên thực tế, uy lực của nó đủ để đem toàn bộ đám người bên hắn nhốt ở bên trong. Tốc độ sinh trưởng của dây leo cực nhanh. Phía trên bụi gai còn có gai mọc tua tủa, có thể nhìn thấy được rõ ràng. Dưới chân là mấy cây yêu cỏ không biết tên không ngừng ngọ nguậy. Chỉ cần hơi sơ suất một chút là bị những cây yêu cỏ này bám vào giày, sau đó sẽ quấn chặt vào chân. Những cây yêu cỏ này rất dẻo dẻo. Một khi đã quấn chặt thì nó không khác gì dây thừng buộc vào người vậy, rất khó để rút ra được. Tốc độ phát triển của khôn chi lâm rất là nhanh. Chỉ mất có một lúc, nó đã biến thành một cái nhà tù bằng cây, và nhốt bốn người học phủ Minh Châu này lại. Những người bị nhốt ở bên trong, nếu như muốn phóng thích ra ma pháp, chắc chắn phải đánh tan toàn bộ nhà tù bằng cây chi chít, dày giặc này trước thì mới phóng ra ngoài được. Chỉ là, mấy người học phủ đế đô hình như cũng không có kiên nhẫn đợi tới lúc đối thủ của mình, tìm ra được con đường chui ra ngoài. Sau khi cô gái tên là Tinh Tinh phóng thích ra ma pháp mộc hệ xong, nàng liền lui lại phía sau. Cô gái có tên là Triệu Minh Nguyệt liền tiến lên phía trước. Vù vù, liệt diễm đột ngột trào ra. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm trong thoáng chốc chiếu sáng rực một góc đấu trường. Đầu tiên ngọn lửa này xuất hiện xung quanh nàng. Sau đó nó khuếch tan ra từng vòng tròn liệt diễm. Sau khi Triệu Minh Nguyệt hét to lên một tiếng, tất cả liệt diễm nhanh chóng ngưng tụ về phía cổ tay phải của nàng. Bọn họ đang làm gì thế? Trịnh Băng Hiểu có chút khó hiểu hỏi. Rõ ràng Khôn Chi Lâm vẫn đang còn duy trì và nhóm của chúng ta vẫn đang còn ở trong đó. Bên học phủ đế đô nếu như sử dụng liệt quyền. Tống Hà vừa định nói lên ý kiến của mình thì liền nhìn thấy tóc của Triệu Minh Nguyệt dựng thẳng đứng lên, tung bay trong sóng nhiệt. Nàng nhìn có vẻ hiền lành, ôn nhu. Nhưng khi một quyền này đánh ra, khí thế của nàng lập tức thay đổi, nó bén nhọn vô cùng. Liệt quyền phóng ra theo hình quạt, khoảng cách bay càng xa thì phạm vi oanh kích càng rộng. Khi ngọn lửa khổng lồ này oanh kích thẳng vào phía trên khôn chi lâm kia, toàn bộ thực vật trong khôn chi lâm liền bị thiêu đốt. Tốc độ thiêu đốt, lan tràn của ngọn lửa liệt quyền này rất là nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, cái nhà tù bằng cây kia liền biến thành cái nhà tù bằng lửa. Cả khu vực rừng cây liền chìm trong biển lửa, thế lửa thiêu đốt rất là mãnh liệt. Vốn là bốn người Trầm Minh Tiếu, La Tống, Bành Lượng, Triệu Mãn Duyên cũng chỉ bị khôn chi lâm vây nhốt, hạn chế hành động mà thôi. Và nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới chiến đấu. Nhưng sau khi liệt quyền oanh vào khôn chi lâm, thì ngay lập tức, nơi họ đang bị nhốt liền biến thành một cái biển lửa. Khắp nơi đều là lửa. Hơn nữa bọn họ còn bị những thực vật còn chưa thiêu đốt hết cản trở. Nhóm người học phủ Minh Châu muốn nhảy ra khỏi khu rừng đang bốc cháy này, cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Bọn họ thật là ngoan độc. Cuối cùng Trịnh Băng Hiểu cũng hiểu được ý đồ của đám người học phủ đế đô kia. Hỏa hệ vốn là khắc tinh của mộc hệ. Mộc hệ mà đụng phải ngọn lửa, trong tích tắc liền bị đốt thành tro tàn. Thế nhưng đám người học phủ đế đô lại lợi dụng sự khắc chế này. Bọn họ tạo ra một khu rừng lửa. Hiệu quả của khu rừng lửa so với việc oanh trực tiếp liệt quyền lên đám người học phủ Minh Châu kia còn hiệu quả hơn. Một khu rừng lửa đỏ ngầu đem toàn bộ đám người Trầm Minh Tiếu nuốt vào trong kia. Cũng không biết tình huống bên trong lúc này như thế nào rồi. Ngọn lửa thiêu đốt rất nhanh. Trong thoáng chốc, cho bụi màu đen đã bám đầy trên mấy cây dây leo trải dài kia. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, nó liền bong ra thành từng mảng bụi. Trong thoáng chốc, một khu rừng to lớn đã bị đốt sạch sẽ. Ngọn lửa của liệt quyền cũng dần dần chìm xuống. Một tràng nghị luận xôn xao liền nổi lên trong đấu trường. Đột nhiên mọi người chợt phát hiện ra, trong đống hỗn độn ở trung tâm khu rừng kia xuất hiện một vật nhô lên. Nhìn kỹ lại, hóa ra nó là một khối nham thạch hình tròn. Mặc dù bề mặt bên ngoài của nó bị ngọn lửa thiêu đốt cho nứt nẻ ra. Nhưng hiển nhiên, ngọn lửa mãnh mẽ kia không có chui vào được bên trong hình tròn bằng nham thạch này. Là ma pháp trung cấp thổ hệ. Nham trướng. Trịnh Băng Hiểu mừng rỡ nói. Xem ra bốn người bên hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Mà người thi triển ra ma pháp trung cấp thổ hệ kia đương nhiên là tên La Tống kia rồi. Sau khi vỏ nham thạch hình tròn này hoàn toàn bong ra hết, La Tống vừa mới đối phó xong cái khó khăn này liền buông hai tay xuống. Trên gương mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Uy lực trùng kích của liệt quyền, hắn dùng nham trướng có thể chống đỡ được. Thiêu đốt của liệt quyền hắn cũng có thể ngăn cản được. Nhưng những lực lượng này về lâu về dài vẫn tạo cho hắn ảnh hưởng nhất định. Các người tưởng rằng chỉ mình các người là có bản lĩnh cao cường sao? Trầm Minh Tiếu dưới sự bảo vệ của La Tống cũng đã hoàn thành xong ma pháp trung cấp của hắn. Mà năng lực Trầm Minh Tiếu thi triển ra chính là phong hệ. Một mảnh cho tàn quay cuồng trong cuồng phong giống như cát bụi tràn ngập khắp đấu trường. Sức gió càng ngày càng mạnh. Gió mặc dù vô hình, nhưng khi cuốn lên cát bụi, nó lại có hình dáng. Mà hình dáng này lại là hình dáng một con rồng đang cuộn tròn lên không trung. Con rồng gió này đường kính tầm 2 thước. dưới sự khống chế của Trầm Minh Tiếu, nó liền di chuyển về phía đám người học phủ đế đô kia. Nó muốn cuốn tất cả mọi thứ xung quanh, trước mặt nó vào trong người mình và cắn xé mọi thứ một cách tàn bạo. Hừ, để ta ứng phó, Liêu Minh Hiên nói. Liêu Minh Hiên ở một bên liền nở ra nụ cười. Vạt áo hắn đang còn im lặng, đột nhiên bay phấp phới lên do cỗ khí lưu ở phía dưới chân hắn đẩy lên. Liêu Minh Hiên cũng sở hữu năng lực phong nguyên tố giống như Trầm Minh Tiếu. Cho nên hắn muốn đọ sức cùng với tên Trầm Minh Tiếu kia, xem ai lợi hại hơn ai. Tinh đồ phong bàn long quyển nhanh chóng xuất hiện. Lúc này vòi rồng của Trầm Minh Tiếu đã di chuyển được một nửa sân đấu trường rồi. Thế nhưng Liêu Minh Hiên vẫn bình tĩnh, ung dung. Hắn giơ hai tay lên, một đạo lực lượng vòi rồng liền xuất hiện. Một đạo lốc xoáy xoay tròn, đâm về phía vòi rồng của Trầm Minh Tiếu kia. Khi thời điểm hai đạo lốc xoáy đâm vào nhau, không khí trong đấu trường liền dừng lại, không còn một chút gió nào cả. Một giây sau, tại nơi hai đạo lốc xoáy va chạm vào nhau liền phát ra một tiếng nổ lớn. Bọn nó giống như hòa vào làm một vậy. Hoặc là sau khi chúng đụng vào nhau, từng đạo lốc xoáy liền tan biến mất. Mà thay vào đó là một cỗ lực lượng hoàn toàn mới. Nó lấy vị trí vừa va chạm làm trung tâm hung mãnh khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cuồng phong như sóng đánh vào hai đội không có chuẩn bị kia. Nó đánh cho mọi người ngã túi bụi. Cũng may xung quanh đấu trường có một lớp thủy kết giới mềm mại bảo vệ. Nếu không có thủy kết giới này, thì lực lượng lưỡng bại câu thương vừa mới sinh ra kia rất có thể đánh cho mọi người ở trong đấu trường gãy vài cái xương là cái chắc. Thật là ngu ngốc. Ngu ngốc hết thuốc chữa rồi. Thuộc tính của phong như thế nào mà cũng không biết nữa. Ở bên ngoài đấu trường, Lục Chính Hà hừ lạnh một tiếng. Đối với hành động lấy phong khắc phong của Liêu Minh Hiên vô cùng khinh thường. Lô Nhất Minh cũng nhíu mày. Mặc dù hành động lấy phong khắc phong của tên Liêu Minh Hiên kia ngu ngốc thật, nhưng hắn làm rất tốt. Dựa vào thực lực của bọn họ, chuyện ván này bọn họ có thể giành chiến thắng có lẽ là một chuyện dễ dàng. Triệu Minh Nguyệt sau khi chật vật đứng dậy, liền hung hăng trừng mắt Liêu Minh Hiên nói, ngu ngốc, im lặng nghe ta chỉ huy. Liêu Minh Hiên cũng chống tay đứng dậy, bộ dạng rất là đau khổ, uất ức. Cũng may tất cả mọi người ở đây đều là trung cấp ma pháp sư. Cái loại va chạm này dù có nặng hay không nặng, thì lực chiến đấu của bọn họ cũng không có vì vậy mà bị mất đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Tống Hà, Trịnh Băng Hiểu, bốn người các người chuẩn bị một chút đi. Cố Hàn vừa nhìn trận đấu, vừa hướng bốn người còn lại nói. Bốn người đánh trận đầu này quả không là Mạc Phàm hắn thất vọng. Mới chiến đấu có một chút thời gian mà bọn họ sắp thua tới nơi rồi. Nếu nói về thực lực, rõ ràng hai bên cũng ngang ngửa nhau. Cả hai đều có thể vận dụng hai hệ ma pháp một cách thành thạo. Chỉ là sự phối hợp bên học phủ Minh Châu, rõ ràng là kém xa so với bên học phủ Đế Đô kia rồi. Cái vấn đề này Cố Hàn sớm đã nhìn ra, cho nên mới gọi bốn người còn lại chuẩn bị. Cố Hàn cũng không thể không lo lắng được. Hắn lo sợ ván kế tiếp lại thua tiếp. Lão sư Cố Hàn, thầy yên tâm đi. Em nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Tống Hà chân thành nói. Rốt cuộc mày làm cái khỉ gì vậy? Mày vào đội hình chỉ đứng để làm cảnh thôi à? Hồn ảnh đinh của mày đâu? Tại sao mày không dùng nó? Sao không dùng nó khống chế lại con bé hỏa hệ kia? Trầm Minh Tiếu rất là không hài lòng với hành động của Bành Lượng, nói. Bành Lượng nghe thấy vậy liền ngẩn người. Từ lúc hắn từ trong sàn đấu đi ra ngoài cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có cười với tên Trầm Minh Tiếu này lấy một lần. Nói, làm sao? Thua tại tao à? Trầm Minh Tiếu nghe thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn vô cùng tức giận trở về đoàn của mình. Bành Lượng cũng cười lạnh một cái. Hắn căn bản cũng không quan tâm, để ý tới tên Trầm Minh Tiếu này. Dù sao ở trong lòng của hắn, hắn cũng cảm thấy bản lĩnh của tên Trầm Minh Tiếu này cũng không có bao nhiêu. Còn La Tống, ngay từ lúc đầu hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện với mọi người rồi. Mấy câu chế giễu cuối cùng sau trận đấu kia của Hứa Đại Long đã khiến cho hắn phải ôm hận. Hắn tức mà không làm gì được. Hắn hận, nhưng mà không thể xông lên liều mạng với tên Hứa Đại Long kia được. Khinh người quá đáng. Không sao. Các em nghỉ ngơi ở đây một lúc cho khỏe đi. Lão sư Cố Hàn khuyên can mấy người đang còn lục đục nội bộ này. Lão sư Cố Hàn, trận đấu tiếp theo có thể để em lên tiếp được không? Thực lực của em qua trận vừa rồi cũng chưa có hiển lộ ra được toàn bộ. Trầm Minh Tiếu lập tức nói với lão sư Cố Hàn. Lúc này Trầm Minh Tiếu cảm thấy rất là khó chịu. Hắn khó chịu với tên phế vật ám ảnh hệ Bành Lượng kia. Và cũng khó chịu với thái độ ứng phó qua loa của Triệu Mãn Duyên. Không biết tại sao hai cái tên này lại được chọn làm trao đổi sinh không biết. Một chút kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà bọn chúng cũng không có. Hoàn toàn là 2-4. Không thua mới lạ. Trận đấu kế tiếp, giáo viên đã xác định rồi. Là bốn người Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Tống Hà và Trịnh Băng Hiểu. Cố Hàn nói, để cho cái tên Mạc Phàm hay làm ra vẻ kia lên đánh, còn không bằng để em lên đánh còn hơn.

Lúc này mọi người mới giật mình phát hiện ra ở trong đội ngũ học phủ đế đô, còn có một cô gái tuyệt sắc như thế này nữa. Nàng đi ra ngoài ánh mặt trời, khiến cho ánh mặt trời đang còn chói chang kia cũng phải ảm đạm đi vài phần. Hàn khí xung quanh nàng lan tỏa ra càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Một đôi bắp chân cao ráo, xinh đẹp trắng như lông ngỗng hiện ra. Đôi chân dài thẳng tắp tròn trịa này bị một chiếc áo gió bằng da thật dài che lấy mất một nửa. Chiếc áo gió màu trắng bạch giống như bao bọc lấy thân thể nàng vậy. Nó khoác lên người nàng càng thêm tô điểm cho đường cong mượt mà khiêu gợi kia của nàng. Vòng eo nho nhỏ làm cho người khác nhìn thấy chỉ muốn dùng hai tay mà ôm lấy. Ngực của nàng mặc dù không có to lớn sinh động như ngải đồ đồ, nhưng nhìn nó lại rất là mềm mại. Thế nhưng nó lại được chiếc áo gió màu trắng như tuyết kia ôm trọn lấy. Thân thể nàng đã đặc biệt xuất chúng như vậy rồi. Ấy vậy mà dung nhan xinh đẹp càng làm cho người khác khi nhìn thấy, cũng không thể kiềm chế được bản thân mình. Một khuôn mặt hoàn mỹ giống như mỹ nhân từ bên trong bức tranh đi ra ngoài vậy. Nó không có một chút tì vết nào. Nhưng khuôn mặt này lại làm cho người ta cảm giác không được vui vẻ, sung sướng ở một điểm. Đó chính là nó vô cùng băng lãnh và cao ngạo. Nhưng điều này càng phù hợp với câu mỹ nữ tuyệt sắc băng cơ ngọc cốt hơn. Nàng có một bộ tóc dài màu trắng bạc ở dưới ánh nắng chói chang càng thêm vô cùng bắt mắt. Nó cùng với da trắng như tuyết kia của nàng giống như cùng một chỗ mà ra vậy, khiến cho nàng toát lên một cỗ khí chất vô cùng khác biệt. Không biết nàng chính là một cô nàng xinh đẹp lộng lẫy hay là tuyệt thế cao quý nữa. Thời điểm cô gái này bước ra, không chỉ ánh mắt tất cả mọi người trong học phủ đều phải ngước nhìn, mà tới ngay cả thầy và trò của các trường khác đem xem thi đấu cũng hoàn toàn bị hấp dẫn. Vốn là mọi người cho rằng Mục Nô Kiều có đôi chân thon dài ở trong học phủ Minh Châu kia đã là một cô gái vô cùng xuất chúng rồi. Ai mà ngờ được trong học phủ đế đô còn cất giấu một người bất kể là dung mạo hay là tới khí chất hình như đều muốn áp đảo Mục Nô Kiều. Ninh Tuyết, đám người kia không đáng để cô phải xuất thủ đâu. Để chúng ta ứng phó là được rồi. Lục Chính Hà liền bước tới nghênh đón, trên khuôn mặt liền nở ra nụ cười lấy lòng nói. Thấy Lục Chính Hà có bộ dạng như vậy, cô gái cao gầy có tên là Triệu Minh Nguyệt kia liền tức giận, dậm chân tại chỗ. Đối với cô gái vô cùng xinh đẹp vừa bước ra này, cũng không có một chút nào gọi là hảo cảm. Thực ra thì Lục Chính Hà khá là thẳng thắn. Những học viên nam khác khi thấy nàng bước ra cũng muốn nói với nàng mấy câu. Nhưng mỗi lần gặp khuôn mặt lạnh lẽo như băng kia, thì ngay lập tức ý niệm này trong đầu liền biến mất không thấy đâu. Một nữ nhân, nếu như chỉ có rất là xinh đẹp, thì mị lực của nàng cũng chỉ giới hạn ôm lấy nam nhân nguyên thủy mà thôi. Nhưng ở nơi này lại có rất nhiều nam nhân ưu tú đều có thể khống chế được cảm xúc của mình, hoặc là nam nhân có rất nhiều gái chơi đã chán rồi. Cho nên việc bọn họ chinh chiến tứ phương gặp được những cô nàng có dung nhan tuyệt sắc cũng không có gì là lạ cả. Hơn nữa muốn nắm giữ được nam nhân thì còn nhìn tới lực lượng của người con gái đó như thế nào nữa. Hứa Đại Long, Lục Chính Hà, Liêu Minh Hiên, đám người này mặc dù rất là có ngạo khí, nhưng khi đối mặt với đội trưởng Mục Ninh Tuyết của bọn họ, ấy vậy mà bọn họ lại cam chịu làm lính quèn, hầu hạ, hoặc là bọn họ giả bộ thanh cao không có hứng thú đối với nàng. Mục Ninh Tuyết, em xác định muốn lên sàn? Lão sư Lô Nhất Minh chân thành hỏi lại lần nữa. Vâng. Mục Ninh Tuyết cũng không có giải thích gì thêm nữa. Nàng cứ như vậy bước lên sàn đấu. Bốn người vừa mới đọc tên, chỉ đích danh ra sân kia, trong đó có một nam tử tên là Tiếu Kim Hạc cũng chỉ biết cười trừ. Hắn quyết đoán đem vị trí ra sân của mình nhường lại cho nàng, nói, nếu Mục Ninh Tuyết đã muốn làm nóng tay chân, vậy thì học trưởng ta đành nhường lại vậy. Chỉ là đối với học phủ Minh Châu, vừa mới thua một ván kia mà nói càng thêm không có đất dung thân mà thôi. Ha ha, đúng vậy, chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào mới gọi là thiên tài chân chính. Lục Chính Hà nói, các học viên ở xung quanh của các học phủ khác nhìn thấy nàng bước ra cũng ngây dại. Từ lời nói, cử chỉ của học phủ đế đô kia, bọn họ đoán chắc rằng, cô nàng đại mỹ nhân có mái tóc trắng bạc vừa mới bước ra này mới chính là đội trưởng của bọn họ. Có lầm không vậy? Buổi sáng bọn họ đánh lâu tới như vậy. Thì ra ngay cả việc bước ra đội trưởng của học phủ đế đô, bọn họ cũng không có làm được. Thế chẳng khác nào nói rằng trao đổi sinh bọn họ quá là thất bại sao? Mẹ kiếp! Cô gái này quả thực chính là hình tượng tình nhân hoàn mỹ trong mộng của ta. Nhìn nàng, ta có cảm giác những cô gái khác cũng chỉ là bèo giạt mây trôi mà thôi. Còn mẹ nó chứ? Người nói ai là bèo giạt mây trôi? Chu Vũ Đồng ta hôm nay nói cho người biết. Hôm nay người nhất định phải chết. Xung quanh mọi người xôn xao, nghị luận không ngừng. Âm thanh vang dội một góc. Ai mà có thể ngờ được người mạnh nhất học phủ đế đô lại là một nữ nhân yêu nghiệt, xinh đẹp tới như vậy cơ chứ. Mà ở bên học phủ Minh Châu, đám nam nhân nông cạn giống như Triệu Mãn Duyên và La Tống kia, thì con người bọn họ lúc này như muốn lồi hẳn ra ngoài rồi. Mẹ kiếp, mới chỉ hơn một năm không nhìn thấy nàng, nàng lại càng ngày hồng nhan họa thủy hơn nữa rồi. Mạc Phàm mặc dù được xem là một nam nhân vững tâm, nhưng khi nhìn thấy nàng nước miếng hắn cũng phải chảy ròng ròng xuống, nói thầm. Nếu như đặt nàng vào thời cổ đại, có lẽ hình dáng này của nàng đoán chừng có thể khiến cho chư hầu đánh nhau. Hay nói cách khác nàng chính là hồng nhan họa thủy, làm hại mọi người. Nói thật, kể từ khi cùng Mục Ninh Tuyết trải qua cái sự kiện cùng nhau bỏ trốn trẻ con kia, Mạc Phàm đã không còn có cơ hội nhìn thấy nàng nữa, chỉ sợ không coi nhau là hàng xóm nữa cũng nên. Ai mà ngờ được Mục Ninh Tuyết khi còn bé đã rất đẹp rồi. Lúc đó còn chưa có nảy nở đấy. Ấy vậy mà lớn lên quả thật nàng chính là một vị tên băng lãnh, từ bên trong bức tranh ra ngoài vậy. Nhìn mà sướng cả con mắt, hắn quả thật cảm thấy rất là hối hận. Hối hận vì tại sao lúc đó hắn không có xử nàng luôn có phải đẹp không? Gạo đã nấu chín thành cơm rồi thì cái lão Mục Trác Vân kia còn quản được chuyện của hắn nữa sao? Xách xách xách, một chuyến làm trao đổi sinh này quả thật không có uổng công. Nếu để cho ta lấy được cô gái này, cho dù có bán hết gia sản của ta, ta cũng dám à. Ta quyết định rồi. Nàng chính là nữ nhân mà Triệu Mãn Duyên ta muốn chinh phục. Ta cũng vậy. Ta mà lấy được nàng, cho dù có tự phế tu luyện ta cũng dám làm. Trịnh Băng Hiểu cũng gấp gáp nói. Bành Lượng cũng không thể không gật gù với hai ý kiến trên, tỏ rõ quan điểm đồng tình của mình. Cái tên trai bao trầm Minh Tiếu, kia thường ngày nhìn thấy đại mỹ nữ có lẽ còn giả bộ không thèm để ý tới. Nhưng lần này hắn lại không thể giả bộ được nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người Mục Ninh Tuyết không có rời đi một chút nào. Các người cũng đừng có nghĩ về nó nữa. Mạc Phàm nuốt nước miếng lại nói. Tại sao? Chẳng lẽ nàng là hoa đã có chủ? Bành Lượng hỏi lại. Đúng vậy. Nàng chính là vợ cả của ta. Mạc Phàm nghiêm túc trả lời. Chưa từng thấy ai vô sỉ như cái tên này. Khi Mạc Phàm nói ra vị mỹ nhân có khuôn mặt đẹp như thiên thần này là vợ cả của hắn, mọi người liền đồng loạt nhận xét Mạc Phàm một câu như trên. Được rồi, được rồi. Các người tới nơi này để mang vinh quang về cho nhà trường, chứ không phải ở nơi này tranh giành người yêu. Sắp thua tới nơi rồi còn ở đó mà tranh với trả giành. Lão sư Cố Hàn nói. Vốn ta còn cảm thấy chúng ta sẽ có hy vọng chiến thắng. Hiện tại lúc này xem ra chúng ta thật sự muốn mất hết mặt mũi thật rồi. Lão sư Lý Tĩnh thở dài một hơi nói. Nếu nói ai là người tới nơi này sớm nhất, có lẽ lão sư Lý Tĩnh là người tới nơi này sớm nhất. Cho nên nàng hiểu rất rõ thực lực của cô nàng Mục Ninh Tuyết này như thế nào. Một khi Mục Ninh Tuyết đã ra tay, chuyện đội ngũ bên học phủ Minh Châu của nàng bị bóp nát, đè ép là điều hiển nhiên. Nhìn đã đủ chưa? Nếu như nhìn đủ rồi thì mau nghĩ cách đối phó với bọn họ đi. Tống Hà nghiêm nghị nói. Hai con mắt Mạc Phàm và Trầm Minh Tiếu liếc nhau một cái. Mạc Phàm cũng không có che giấu sắc tâm của mình. Hắn nhiệt tình thưởng thức bộ dạng xinh đẹp kia của Mục Ninh Tuyết. Còn tên trai bao Trầm Minh Tiếu kia thì ngược lại. Hắn rõ ràng dối trá quá nhiều. Rõ ràng khi vừa nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, hồn của hắn đã bị bay mất rồi. Thế nhưng hắn lại giả bộ không quan tâm tới, quay lại lấy lòng Mục Nô Kiều. Đương nhiên Mục Nô Kiều không thèm để ý tới hai tên nam nhân bị bay mất hồn này rồi. Ngược lại nàng nhìn cô nàng Mục Ninh Tuyết có mái tóc dài màu bạc kia một cách chăm chú giống như lâm vào đại địch vậy. Từ trên người Mục Ninh Tuyết tỏa ra hơi thở, và nàng có thể nhận ra được nữ nhân này có thực lực phi thường mạnh mẽ. Thậm chí Mục Ninh Tuyết không có phóng thích ra hơi thở của mình, thì không khí vẫn bị giảm nhiệt độ xuống như cũ. Giống như băng tuyết chi linh vậy. Bất kể là nàng đi tới đâu, hàn sương trên người nàng tản mát ra cũng sẽ đóng băng nơi đó lại hết. Mục Nô Kiều từng nghe trưởng bối của mình nói rằng, có một số ma pháp sư có thể chất đặc thù, và bọn họ đều là những người có thiên phú kinh người. Nói như vậy, có nghĩa vị đội trưởng của học phủ đế đô này chắc chắn là một người như thế rồi. Các cậu chắc cũng để ý thấy rồi đúng không? Nàng ta hẳn là một vị băng hệ ma pháp sư. Cho nên khi chiến đấu tôi sẽ tận lực kiềm chế lại nàng. Các cậu tranh thủ thời gian trong khi tôi đang còn kiềm chế lại nàng ta, nhanh chóng giải quyết đám người còn lại đi. Sau đó chúng ta liên thủ lại đối phó với nàng. Tống Hà ra lệnh, chỉ huy mọi người. Cảm giác năng lực của nàng cũng không thua kém Mục Nô Kiều là mấy. Vì vậy, nàng và Mục Nô Kiều đều có thể cảm nhận được lực lượng nguyên tố băng hệ trên người Mục Ninh Tuyết, tỏa ra có điểm khác biệt so với mọi người. Từ xưa tới nay, hỏa và băng vẫn luôn khắc chế lẫn nhau. Mà Tống Hà lại là một vị hỏa hệ ma pháp sư. Nói như thế này có nghĩa rằng, cũng chỉ có nàng mới có thể kiềm chế được đối phương tốt nhất mà thôi. Đã hiểu. Trầm Minh Tiếu và Mục Nô Kiều đồng thời gật đầu với phương án nàng đưa ra. Còn Mạc Phàm thì vẫn đang nhìn cô vợ cả Mục Ninh Tuyết của mình với một vẻ mặt say mê. Vào lúc hắn nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, quả thật Mạc Phàm còn cảm thấy có mấy phần nghi ngờ đối với thiên phú kinh người này của nàng. Hắn không hiểu tại sao nàng lại được sùng ái như vậy ở Bắc Thành. Nhưng hiện giờ, Mạc Phàm cũng có tiếp xúc qua nguyên tố linh chủng rồi. Cho nên, ngay lập tức hắn liền hiểu được nàng kinh khủng tới như thế nào rồi. E rằng nàng không chỉ có trời sinh linh chủng băng hệ đơn giản như vậy đâu. Bởi vì, khi nàng bước ra sân đấu, toàn bộ mặt đất xung quanh nàng liền đông cứng lại thành một tầng băng sương mỏng. Mà nàng còn chưa có thi triển ra bất kỳ ma pháp gì, cũng không có phóng thích ra hơi thở băng hệ. Nàng chỉ có đi ra như vậy, ấy vậy mà toàn bộ mặt đất đều bị đông cứng lại thành băng. Giống như cái tên gọi băng không nữ hoàng mà mọi người đặt cho nàng. Quả thật nó rất hợp với nàng. Nơi nào nàng đi qua, nơi đó là lĩnh vực băng tuyết. Một ma pháp sư có thiên phú như thế này, cho tới tận bây giờ, Mạc Phàm cũng chưa thấy qua có người nào có thiên phú như vậy. Để ta đánh trận đầu đi. Lục Chính Hà muốn lấy lòng Mục Ninh Tuyết liền nói. Mục Ninh Tuyết nghe thấy vậy liền gật đầu. Hai con ngươi trong suốt như băng nhìn lướt qua Mạc Phàm ở bên kia. Sau đó liền lâm vào trầm tư, suy nghĩ. Khi nhìn thấy Mạc Phàm làm trao đổi sinh ở nơi này, quả thật Mục Ninh Tuyết cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nàng nhớ lại cảnh tượng kinh người ngày trước, cái cảnh Mạc Phàm đánh bại Vũ Ngang kia. Mục Ninh Tuyết không khỏi suy nghĩ trong đầu rằng, không biết cái tên Mạc Phàm này ở học phủ Minh Châu, đến tột cùng hắn tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Quan trọng nhất là, Mục Ninh Tuyết hiểu rõ bản lĩnh cái tên Mạc Phàm này nhất. Cho nên nàng không hy vọng nhìn thấy đội ngũ của mình thua học phủ Minh Châu, thất bại vì cái tên này. Cho dù hai đội hòa nhau, nhưng đối với học phủ Đế Đô mà nói, đó cũng chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Băng mạn, Mục Ninh Tuyết lui về phía sau một bước. Từ trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng có một khối băng trong suốt chảy xuống. Nó rất là xinh đẹp, rung động lòng người, cứ như vậy nhẹ nhàng chảy xuống. Băng sương bay lượn, phấn vụn trong suốt tràn ngập toàn bộ sân chiến trường này. Trong thoáng chốc không khí rét lạnh liền bao phủ toàn bộ nơi đây. Vốn là mặt đất xung quanh Mục Ninh Tuyết có một tầng băng sương thật mỏng, nhìn qua giống như băng sa. Nhưng khi Mục Ninh Tuyết thi triển ra kỹ năng băng mạn xong, tầng băng sương này giống như một thực vật có sinh mạng vậy. Nó giống như cây dây leo thường xuân chi chít bao trùm, lan tràn mặt đất vậy. Lúc trước chiến trường được lấp đầy bởi cát đá. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt biến thành mặt băng tràn đầy uốn lượn. Tuyết trắng bay ngập trời. Thậm chí tới ngay cả thủy kết giới bao quanh sân đấu này, giống như có dấu hiệu muốn ngưng kết lại thành băng. Đột ngột thay đổi như thế này, khiến cho vẻ mặt mọi người ở đây thay đổi liên tục. Đây là băng chi lĩnh vực sao? Ở ngoài sân đấu, lão sư Cố Hàn, lão sư Thu Vũ Hoa, lão sư Lý Tĩnh đều cảm thấy có chút u mê. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua ở cấp bậc phía dưới cao cấp và hồn cấp, nguyên tố linh chủng lại có thể có được lĩnh vực. Loại năng lực lĩnh vực này hơn phân nửa chỉ xuất hiện trong cao cấp, mà kỹ năng lĩnh vực kinh điển nhất ở trong đó chính là tư dạ thống trị của ám ảnh hệ. Tư dạ thống trị có tác dụng tạo thành áp chế đối với tất cả sinh vật không phải là sinh vật hắc ám, và có hiệu quả tăng cường lên một phạm vi lớn cho các sinh vật hắc ám ở trong tư dạ thống trị. Cái hiệu quả này Mạc Phàm cũng đã tự mình trải nghiệm qua rồi. Tương tự như vậy, hệ khác cũng có tồn tại lĩnh vực giống như hắc ám. Nhưng lĩnh vực nguyên tố của các loại nguyên tố khác có lẽ phải đến cấp bậc hồn cấp, thì nguyên tố chủng mới xuất hiện năng lực này. Mà cô nàng Mục Ninh Tuyết này cũng chỉ là một trung cấp ma pháp sư thôi. Ấy vậy mà lại có năng lực lĩnh vực. Như thế này không khác nào bảo rằng ở trong cùng một cấp bậc, nàng chính là một tồn tại vô địch hay sao? Đáng ghét. Lĩnh vực nàng vừa phóng thích ra này hoàn toàn khắc chế tôi. Sắc mặt Tống Hà liền thay đổi. Ngọn lửa của nàng cũng chỉ là phàm hỏa mà thôi. Phàm hỏa này khi đối mặt với linh băng cao cấp hơn, chắc chắn nó đã bị khắc chế rồi. Ai mà ngờ được linh cấp băng chủng của nữ nhân này lại càng thêm kinh khủng hơn nữa. Linh cấp băng chủng của nữ nhân này lại có thêm năng lực lĩnh vực nữa. Chính vì vậy, năng lực hỏa hệ của nàng lại thêm một lần nữa bị áp chế, hoàn toàn không cần đánh cũng biết là thất bại. Tống Hà cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nàng cắn răng, vội vàng khống chế tinh đồ hỏa hệ của mình. Tu vi hỏa hệ của Tống Hà có lẽ không kém Mạc Phàm là mấy. Tốc độ ngưng tụ tinh đồ của nàng vô cùng thành thạo. Nhưng ngay khi tinh đồ của nàng vẽ ra được một nửa, thì băng hàn lạnh thấu xương từ dưới chân nàng liền lan tràn dâng lên. Bị băng xương cắn trả lại mình, ngay lập tức những hạt sao mà nàng vất vả mới khống chế, nối liền được kia liền đứt gãy. Thất bại. Vẽ tinh đồ thất bại. Sắc mặt Tống Hà càng khó coi hơn nữa. Nàng luyện tập khống chế, vẽ ra tinh đồ hơn 1000 lần, thế nhưng chưa bao giờ bị thất bại. Ấy vậy mà lần này nàng lại thất bại. Đây đối với nàng mà nói chính là một sự sỉ nhục lớn lao. Mấy người chúng ta không có bị ảnh hưởng. Có lẽ đối với Trầm Minh Tiếu, mà nói đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với người có năng lực lĩnh vực. Vì vậy vẻ mặt của hắn lúc này ngưng trọng tới cực điểm. Mục Nô Kiều cũng nhíu lông mày lại giống như trước. Mộc hệ và phong hệ của nàng, mặc dù không bị băng hệ lĩnh vực áp chế. Nhưng Tống Hà, người có lực chiến đấu cường đại nhất của bên nàng thì chưa chiến đã bại rồi. Khiến cho nàng cảm giác lần này lành ít dữ nhiều. Bất kể như thế nào, bọn họ không thể thất bại được. Lĩnh vực áp chế cũng chỉ áp chế mỗi hỏa hệ mà thôi. Vốn là bọn họ tính toán để cho Tống Hà kiềm chế lại nàng. Chờ mọi người giải quyết xong đám người kia, liền liên thủ lại đối phó với Mục Ninh Tuyết. ai mà ngờ được, còn chưa kịp liên thủ đánh bại Mục Ninh Tuyết, thì Mục Ninh Tuyết đã xuất ra băng hệ lĩnh vực của mình, khiến cho hỏa hệ của Tống Hà không đánh mà thua. Chuyện này khiến cho học phủ Minh Châu muốn thắng được, cũng khó mà nói trước. Được ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Chết tiệt, năng lực hành động của ta cũng bị chậm lại. Trầm Minh Tiếu liền mắng, chủ tu của Trầm Minh Tiếu là phong hệ. Thời điểm hắn thi triển ra tinh quỹ, đáng nhẽ ra hắn có thể di chuyển nhanh chóng, chỉ để lại một cái tàn ảnh trong không gian gió do mình tạo ra. Nhưng băng xương phủ đầy dưới chân khiến cho năng lực di chuyển nhanh chóng kia của hắn bị giảm xuống mạnh mẽ. Băng xương dinh dính kia khiến cho hắn khi đạp lên liền bị giữ chân lại một chút. Không khác gì hắn đạp xuống một lớp băng tuyết thật dày vậy. Tốc độ khi hắn sử dụng phong quỹ phiêu ảnh còn không bằng phong quỹ thiểm bộ, có cấp bậc thứ hai kia. Nếu như bên phía đối phương có một gã ma pháp sư phong hệ, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực này thì dựa vào cái tốc độ chậm chạp như thế này, hắn không phải nằm im cho người ta đánh hay sao? Lôi ấn nộ kích. Thời điểm mọi người bên học phủ Minh Châu đang còn rơi vào lĩnh vực băng hệ, thì người bên học phủ Đế Đô cũng đã phát động công kích, tấn công mọi người rồi. Đây là một kỹ năng ma pháp sơ cấp lôi hệ. Những ấn ký lôi điện màu tím kia dãy dụa thân thể của mình bay lượn tùy ý trên mặt băng. Nhất thời, ở dưới chân tất cả mọi người bên học phủ Minh Châu, liền có một mảnh hồ quang điện dài và hẹp, đang phát ra từng tiếng đùng đùng va chạm vào nhau. Bản thân băng mạn có hiệu quả đóng băng, làm chậm phi thường cường đại. Lại kèm thêm lôi ấn khiến cho da thịt tê cứng xuất hiện, có lẽ bốn người bên học phủ Minh Châu kia muốn di chuyển lại càng thêm khó khăn hơn nữa. Đừng hoảng, để tôi khống chế bọn họ. Mạc Phàm nhìn thấy mọi người định trốn tránh, liền lên tiếng nói với mọi người. Lúc này Tống Hà, Mục Nô Kiều, Trầm Minh Tiếu mới nhớ ra Mạc Phàm cũng là một gã lôi hệ ma pháp sư. Cái lôi ấn mới xuất hiện ở trước mặt mọi người này, chưa chắc đã có thể cản rỡ được hắn. Mạc Phàm tiến lên phía trước, đứng chắn cho mọi người. Những ấn ký lôi điện kia men theo mặt đất nhanh chóng lao tới trước mặt hắn. Hồ quang điện màu tím xông lên người hắn. Sau khi xông lên, những đạo hồ quang điện này liền dẫn dắt những đạo lôi ấn khác, toàn bộ đều nhảy lên hết người Mạc Phàm. Hồ quang lôi điện này giống như một con mãng xà vậy. Sau khi lôi điện được dẫn dắt lên trên người Mạc Phàm, những con mãng xà này giống như tìm thấy được miếng mồi ngon. Bọn nó liền điên cuồng bỏ khắp người Mạc Phàm. Rất nhanh cả người Mạc Phàm liền bị hồ quang điện bao trùm toàn bộ cơ thể. Mạc Phàm vừa bị lôi điện đánh lên người, vừa bị hiệu quả tê liệt da thịt của lôi điện. Nhưng đối với Mạc Phàm mà nói, một chút cảm giác tê liệt, hắn cũng không có cảm nhận được. Bàn tay hắn giơ ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt lại. Hơi thở lôi hệ tinh vân cấp thứ hai, cứ như vậy tận tình phóng thích ra. Nó nhanh chóng đem những ấn ký lôi ấn, có vọng tưởng làm thương tổn tới thân thể Mạc Phàm kia phải sợ hãi. Cút ngay cho ta. Lôi ấn. Mạc Phàm đem toàn bộ ấn ký lôi điện đánh lên người mình hóa thành lực lượng của hắn. Nhất thời, đám mây lôi điện trên bầu trời vừa xuất hiện càng thêm dày đặc hơn nữa. Khi Mạc Phàm ra lệnh, hét lên một tiếng, lôi ấn với số lượng gấp đôi kia men theo mặt đất đánh, tới bốn người học phủ Đế Đô đang đứng ở bên kia. Tiểu tử này, lá gan cũng to thật. Minh Thông nắm trong tay lực lượng lôi hệ liền hừ lạnh một tiếng, thánh thuẫn phù hộ. Minh Thông giống như bị người ta vả một phát vào miệng vậy. Mặc dù bị người ta vả một cái đau điếng, nhưng hắn cũng phải nhẫn nhịn thi triển ra ma pháp trung cấp quang hệ. Nếu không để những ấn ký lôi điện này đánh vào mọi người, không phải nó sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới trận hình bọn họ hay sao? Hấp thu lôi điện do người khác đánh ra. Chuyện này cũng không phải là dễ dàng gì. Người hấp thu phải có sự tự tin tuyệt đối về năng lực lôi hệ, mà bản thân nắm giữ trong tay mới có khả năng làm được như vậy. Ngoài trừ việc tu vi của người hấp thu cao hơn đối thủ ra, thì người hấp thu còn phải biết nắm chắc thời cơ nữa. Hắn phải hoàn thành ma pháp tinh quỹ vào lúc ấn ký lôi điện của đối thủ phát huy công hiệu. Nếu không, cái lôi điện không phóng thích ra được kia, chắc chắn sẽ tạo thành điện giật khổng lồ trên cơ thể bản thân và tự tạo cho mình một vết thương nghiêm trọng. Mạc Phàm chính là trực tiếp hấp thu những lôi ấn, đối thủ bất ngờ đánh về phía mọi người kia tạo thành một đòn lôi ấn, ngang ngửa một đòn trung cấp. Nếu trong quá trình hấp thu này xảy ra một chút sai sót nào đó, thì việc hắn phải thừa nhận kỹ năng lôi ấn này là chuyện đương nhiên. Làm khá lắm. Tống Hà liền lên tiếng khen ngợi. Ánh mắt Mục Nô Kiều cũng sáng lên vài phần. Cái tên đại ma đầu học phủ Minh Châu này quả thật là tài cao gan lớn. Hắn dám hấp thu lôi điện của đối thủ, tạo thành một cái lôi điện mạnh hơn gấp đôi, rồi sau đó phóng về phía đối thủ. Khiến cho đối thủ phải sử dụng một kỹ năng ma pháp trung cấp, để hóa giải lại đòn này. Ma năng của ai cũng vậy, đều có hạn cả. Ma pháp trung cấp cũng không thể nào sử dụng vô hạn mãi được. Mỗi một lần thi triển, ra kỹ năng ma pháp trung cấp đều phải tiêu hao một lượng lớn ma năng. Vì vậy, tên đại ma đầu có thể dùng một kỹ năng ma pháp sơ cấp khiến cho đối thủ phải sử dụng tới một kỹ năng ma pháp phòng ngự trung cấp. Cái này không phải là lời to rồi sao? cái mánh khóe nho nhỏ này mà người cũng bị hắn lừa được. Ngươi về nhà tự vấn lại bản thân mình đi, để ta tới đối phó bọn họ. Lục Chính Hà ở trước mặt người khác cũng không có rụt rè, e ngại như ở trước mặt Mục Ninh Tuyết. Hắn rất là cao ngạo. Từ khi trận đấu bắt đầu, hắn đã đứng phía sau cùng trong đội ngũ rồi. Cũng không phải là hắn e sợ đối thủ của mình, mà hắn đứng đằng sau để làm ra ma pháp khế ước thú của mình. Một khi hắn đã gọi ra được thú triệu hoán, không phải đối phương sẽ bị hắn đánh cho thương tích đầy mình hay sao? Vẽ ra tinh đồ hệ triệu hoán thành công rất là lao lực. Thậm chí nếu như so sánh với các hệ trung cấp ma pháp khác, tốc độ thi triển ra ma pháp trung cấp hệ triệu hoán phải nói là chậm hơn hệ khác đến 2-3 lần. Vì để có thể tiếu ngạo toàn trường, Lục Chính Hà cũng không có hy vọng khi hắn đang triệu hoán ra thú của mình gặp bất cứ bất trắc gì. Khi tinh đồ của hắn hoàn thành được 3/4, Lục Chính Hà không khỏi nở ra một nụ cười. Học phủ Minh Châu cũng chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Cái đám ngu xuẩn này lại để cho một vị ma pháp sư hệ triệu hoán cứ như vậy, hoàn thành xong khế ước thú của mình. Ha ha, một khi hoàn thành xong rồi, ta sẽ cho cái đám ngu xuẩn này biết thế nào là hậu quả, một hậu quả thảm thiết không thể nào chịu nổi. Người nghĩ rằng người có thể bình yên, vô sự như vậy triệu hoán thú về sao? Vào lúc Lục Chính Hà đang còn khinh thường đối thủ, một giọng nói nhẹ nhàng như gió liền chui vào tai hắn. Lục Chính Hà quay sang bên cạnh nhìn một cái. Hắn liền phát hiện ra cái tên Trầm Minh Tiếu sử dụng phong quỹ của mình, không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn rồi. Ha ha, người nghĩ rằng dựa vào người là có thể cắt đứt được ta hay sao? Lục Chính Hà mặc dù kinh ngạc thì kinh ngạc thật, nhưng hắn cũng không có một chút gì gọi là hoảng sợ. Tinh đồ của hắn vẫn tiếp tục được hoàn thiện, cũng chỉ còn một cái tinh quỹ nữa là hoàn thành xong tinh đồ này thôi. Trầm Minh Tiếu ghét nhất là người khác xem thường mình. Hắn lập tức sử dụng tốc độ của mình, tạo thành một cơn cuồng phong cuồn cuộn giống như cơn gió mùa thu cuốn hết lá vàng rơi vậy. Hắn cứ như vậy vượt qua mặt Lục Chính Hà. Những nơi nào Trầm Minh Tiếu đi qua, nơi đó liền xuất hiện một cỗ khí lưu cuồng loạn. Những cỗ khí lưu này giống như mạch nước ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra vậy. Nó mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới Lục Chính Hà đang còn đứng ở nơi đó. Lục Chính Hà vẫn đứng im bất động như cũ. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười đắc ý, vào lúc cuồng phong muốn đem cơ thể của hắn cuốn đi. Đột nhiên có vô số thủy châu không biết từ nơi nào liền xuất hiện xung quanh hắn. Thủy châu màu lam ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một dải rụa mềm mại. Dải lục thủy ngự cứ như vậy lượn lờ xung quanh Lục Chính Hà, đỡ lại cơn cuồng phong muốn cuốn Lục Chính Hà đi kia. Khi cơn cuồng phong đâm vào dải lụa thủy ngự này, thì dải lụa này cũng chỉ bị nghiêng đi một chút giống như kiểu cơn gió lớn đánh vào thác nước vậy. Mặc dù nghiêng đi nhưng nó không có bị đứt. Cho nên dưới sự bảo trợ của dải lụa thủy ngự này, Lục Chính Hà liền bình yên vô sự. Ngươi có thể nhận lấy cái chết được rồi. Lục Chính Hà nở ra nụ cười mỉa mai, tràn đầy giễu cợt nói với Trầm Minh Tiếu. Khế ước triệu hoán U Văn Bạo Lang. Một cái tinh đồ ánh trăng sáng như hoa lóng lánh trên mặt đất. Cả người Lục Chính Hà đang còn khí vũ hiên ngang liền lui về phía sau mấy bước. Nhất thời tinh đồ ánh trăng kia liền lớn lên gấp mấy lần. Nhìn qua giống như là ánh trăng màu huỳnh quang này, khắc lên mặt băng tạo thành một bức tranh cổ xưa vậy. Mỗi một đạo văn, mỗi một quỹ tích đều ẩn chứa một thứ năng lượng không biết tên, không thuộc về thế giới này. Khi ánh sáng mặt trăng sáng rực tới điểm giới hạn, đột nhiên tinh đồ kia liền đen nhánh một mảnh. Giống như kiểu nó biến thành một mảnh hư vô vậy. Bên trong hư vô, một cỗ hơi thở táo bạo của một sinh vật tỏa ra. Một sinh vật có hình dạng một con sói uy vũ hung mãnh, chậm rãi từ bên trong tinh đồ hư vô này bước ra. Những chiếc răng nanh sắc bén, hai đôi mắt đen nhánh vô cùng, nhìn qua đủ biết con vật này bản tính vô cùng tàn bạo. Cái thân thể to lớn như voi của nó đạp lên mặt băng liền xuất hiện từng đạo vết rách. Mà kinh người hơn nữa, chính là từng đạo lam văn màu lam rất là khoa trương trên người con sói hung bạo này. Lam văn dữ tợn bao trùm từ vị trí cổ tới phần đuôi của nó. Nhìn giống như kiểu con sói này bị nguyền rủa, hoặc là nó bị phong ấn một lực lượng nào đó, không muốn cho người khác biết được. Trời ơi! Là thú triệu hoán cấp chiến tướng lang tộc. Ở trên khán đài, không biết tên học viên trưởng nào đó vào lúc này đột nhiên nắm tóc kinh hô lên. Cấp chiến tướng. Loại sinh vật này đối với trung cấp ma pháp sư, mà nói có tính hủy diệt vô cùng a. Chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nữa rồi đó. Vẻ mặt Mục Nô Kiều có chút ngưng trọng nói. Lúc đầu, một mình Mục Ninh Tuyết đã khó đối phó rồi. Bây giờ lại xuất hiện, thêm một vị ma pháp sư có thể thao túng được một sinh vật cấp chiến tướng, đã khó lại càng khó thêm. Sinh vật cấp chiến tướng là một sinh vật có lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Cho dù tập hợp tất cả mọi người ở trong đội ngũ học phủ Minh Châu lại, có đánh cẩn thận đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Huống hồ trong trận chiến này lại còn không cho phép bất cứ ai được sử dụng bất kỳ ma cụ nào. Không có ma cụ, muốn cùng sinh vật cấp chiến tướng chiến đấu, quả thật có chút viễn vông. tôi sẽ tận lực dẫn dụ con thú triệu hoán này. Mọi người tìm cơ hội tập kích nó. Mục Nô Kiều nói, nàng có năng lực mộc hệ, cho nên chuyện kiềm chế con thú triệu hoán này đương nhiên là nghề của nàng rồi. Thế nhưng, thời gian nàng có thể trì hoãn được nó cũng không được dài cho lắm. Cũng giống như mọi lần, đầu tiên Mục Nô Kiều thi triển ra phong quỹ. Nhưng vừa thi triển phong hệ xong, nàng liền phát hiện ra, mỗi bước nàng bước ra giống như bị băng dính lại vậy. Thấy vậy, nội tâm nàng run lên. Sinh vật cấp chiến tướng vốn đã cực kỳ khó đối phó rồi. Ấy vậy mà tốc độ của nàng còn bị băng hệ làm cho suy giảm nghiêm trọng nữa. Mục tiêu đầu tiên của U Văn Bạo Lang đương nhiên chính là Trầm Minh Tiếu rồi. Cái tên vừa mới đánh chủ nhân của nó xong rồi bỏ chạy kia. Có thể nói, Trầm Minh Tiếu sau khi xâm nhập vào trong trận địa đối thủ xong, hắn liền sử dụng phong quỹ đào tẩu ra ngoài. Nếu như tốc độ phong quỹ của hắn có thể nhanh hơn một chút, rất có thể hắn đã chạy thoát được ra ngoài. Nhưng mà pháp sơ cấp phong hệ đứng trước mặt con U Văn Bạo Lang, cấp chiến tướng này cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé mà thôi. U Văn Bạo Lang liền mở ra hai chân sau. Sau đó bạo phát tốc độ, nhanh chóng truy đuổi Trầm Minh Tiếu. Ngay lập tức Trầm Minh Tiếu liền cảm nhận được uy hiếp khổng lồ. Đằng mạn quấn quanh, Mục Nô Kiều thấy Trầm Minh Tiếu rơi vào tình huống nguy cấp. Bàn tay trắng nõn của nàng liền lập tức giơ lên. Nàng điều khiển một cây dây leo cạm bẫy, cuốn lấy chân vị trí con U Văn Bạo Lang vừa mới chạy qua kia. Cây dây leo cạm bẫy mờ mờ ảo ảo, cho nên con U Văn Bạo Lang không có phát hiện ra được. Khi cái chân nặng nề của nó dẫm lên cây dây leo, từ dưới lòng đất, một ít dây leo liền mạnh mẽ sinh trưởng quấn lấy chân con sói này. Đằng mạn quấn quanh vừa có ý định quấn quanh bốn chân con U Văn Bạo Lang này lại. Đột nhiên con U Văn Bạo Lang kia liền mạnh mẽ để thăng tốc độ của nó lên. Một ít dây leo còn chưa kịp bò lên, quấn quanh lấy bốn chân con U Văn Bạo Lang kia lại, thì nó đã nhảy thoát ra khỏi khu vực cạm bẫy dây leo này rồi. Hầu như đống dây leo này không có một chút tác dụng gì cả. Điều này khiến cho Mục Nô Kiều càng thêm nhíu chặt lông mày lại. Hiện tại, nàng cũng không thể thi triển ra kỹ năng ma pháp trung cấp mộc hệ được. Bởi vì nếu như nàng thi triển ra, thì không khác nào đem Trầm Minh Tiếu và con U Văn Bạo Lang kia nhốt chung cùng một chỗ trong cái nhà tù thực vật khổng lồ hay sao? Điều này không khác nào trực tiếp đem Trầm Minh Tiếu quăng vào miệng sói dữ. Ha ha, không khác nào đang chơi trò mèo vờn chuột. Lục Chính Hà nhìn thấy Trầm Minh Tiếu bỏ chạy như một con chó, liền phá lên cười. Hắn còn tưởng cái tên này có bản lĩnh lớn như thế nào. Ai mà ngờ được tên này cũng có thực lực bình thường mà thôi. Không hiểu tại sao hắn lại không biết xấu hổ ra sân hai lần được. Xem ra học phủ Minh Châu cũng chỉ được cái miệng mà thôi. Đích ba. Nam tử có tên là Tiểu Phong âm thầm hoàn thành xong kỹ năng ma pháp sơ cấp. Người này khá là am hiểu bỏ đá xuống giếng. Hắn nhìn thấy Trầm Minh Tiếu khá là chật vật khi bị U Văn Bạo Lang truy đuổi kia. Ngay lập tức liền điều khiển khu vực đất, ở phía trước mặt phương hướng Trầm Minh Tiếu đang chạy kéo ngược ra. Mặc dù Trầm Minh Tiếu vẫn đang chạy trốn khá là nhanh, nhưng khi bị đích ba của tên kia hãm hại, khoảng cách giữa hắn và U Văn Bạo Lang liền nhanh chóng bị kéo lại gần hơn. Đột nhiên, con U Văn Bạo Lang nhảy dựng lên. Đường vân màu lam trên người nó liền trở nên lóng lánh, sặc sỡ hơn. Nó nhảy lên phía trên đỉnh đầu Trầm Minh Tiếu. Bốn chân to lớn mạnh mẽ, hung hăng đạp xuống đầu Trầm Minh Tiếu. Lam văn trên người nó giống như tăng cường thêm lực lượng cho nó vậy. Lực lượng tăng thêm này phải gấp mấy lần so với hình thể của nó. Quả thực nó lúc này giống như một cái chiến phủ to lớn bằng thịt vậy. Băng. Chiếc chiến phủ bằng thịt này vừa bổ xuống, khu vực mặt đất phía dưới liền bị rách ra một mảng to lớn theo hình mạng nhện. Cỗ chấn động lực này vừa đánh xuống, ngay lập tức cát bụi bay mù mịt hết cả lên. Trầm Minh Tiếu miễn cưỡng tránh né một đòn này. Hắn mặc dù tránh né được, nhưng uy lực của chiếc chiến phủ bằng thịt này lại rất là dữ dội, khiến cho Trầm Minh Tiếu mặc dù đã sử dụng phong quỹ rồi, thế nhưng hắn cũng bị đánh cho bật lên không trung. Trầm Minh Tiếu bị đánh bay lên không trung liền mất đi thăng bằng. Từ miệng hắn liền phun ra máu tươi. Sau đó cả người bay đập vào kết giới, nặng nề ngã xuống mặt đất. Cũng may hệ thứ hai của Trầm Minh Tiếu là thủy hệ. Vì vậy hắn kịp thời gọi ra một cái thủy vực bảo vệ cho bản thân hắn. Nếu không dựa vào uy lực một kích vừa rồi của con U Văn Bạo Lang, cũng đủ cho hắn mất nửa cái mạng rồi. Trầm Minh Tiếu ngã nằm ở nơi đó. Thật lâu sau hắn mới bò dậy được. Con U Văn Bạo Lang kia cũng không cho Trầm Minh Tiếu có bất kỳ cơ hội nào. Nó đang còn đứng cách xa Trầm Minh Tiếu một khoảng 50 mét. Vừa nhìn thấy Trầm Minh Tiếu lồm cồm đứng dậy, ngay lập tức nó liền há to cái miệng của mình, hung hăng táp lên người Trầm Minh Tiếu. Những chiếc răng sắc bén, to lớn như kiếm kia khép lại. Trầm Minh Tiếu vừa mới đứng dậy, đột nhiên phát hiện ra xung quanh mình có một màu trăng trắng khổng lồ. Định thần nhìn kỹ lại, thì phát hiện ra đó chính là một hàm răng trắng hiếu khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả da đầu hắn liền tê dại hết cả lên. Là nanh, là cái miệng khổng lồ, đầy máu của con U Văn Bạo Lăng kia. Trầm Minh Tiếu thật sự mơ hồ, không hiểu tại sao rõ ràng khoảng cách giữa hắn và con U Lang thú kia khá là xa. Tại sao hàm răng sắc bén này đã cắn tới người hắn rồi? Thánh Thuẫn phù hộ. Vào đúng lúc những chiếc răng nanh dữ tợn kia muốn khép lại, âm thanh Tống Hà với khí khái hào hùng liền truyền tới. Một ánh sáng màu vàng ngay lập tức bao phủ lấy toàn thân Trầm Minh Tiếu. Nó hóa thành một cái la chắn màu vàng kiên cố, bao phủ hoàn toàn Trầm Minh Tiếu bên trong, hoàn mỹ che chở, bảo vệ cho hắn. Khi chiếc răng nanh sắc bén kia đóng lại, một âm thanh keng to lớn vang lên, giống như kiểu con U Văn Bạo Lang cắn phải kim loại vậy. Thánh Thuẫn phù hộ hình cung ở trên mặt đất bị con U Văn Bạo Lang kia cắn một cái liền khẽ lắc lư một chút. Ánh sáng của nó cũng ảm đạm đi một chút, không còn sặc sỡ như ban đầu, mà con U Văn Bạo Lang kia sau khi thấy mình cắn hụt con mồi. Hai con mắt của nó long lên, tràn đầy tức giận, khóa chặt lấy Tống Hà. Trầm Minh Tiếu vừa mới tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng Tống Hà người vừa cứu hắn lại trở thành mục tiêu tiếp theo của U Văn Bạo Lang. Lúc này Mục Nô Kiều cũng dũng cảm xông lên. Nàng liền sử dụng lực lượng phong hệ của mình, vừa không ngừng thay đổi vị trí một cách linh hoạt, vừa sử dụng dây leo quấy rối con U Văn Bạo Lang kia. Khiến cho con U Văn Bạo Lang kia cũng phải dồn hết tinh lực của mình để phòng thủ. Mới có như vậy đã chật vật không chịu nổi rồi. Ta còn chưa có ra tay mà. Tiểu Phong nói. Lên. Chúng ta cùng nhau giải quyết bọn họ. Minh Thông liền nói. Nhân lúc đối thủ đang còn mệt mỏi khi phải đối phó với con U Văn Bạo Lang, cấp chiến tướng kia. Hai người này cũng không có một chút kiêng kỵ nào, vẽ ra tinh đồ của mình. Một người là tinh đồ màu tím. Một người là tinh đồ màu xanh. Hay nói cách khác, một là lôi hệ, một là phong hệ. Tốc độ vẽ ra tinh đồ của hai người này rất là nhanh. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã vẽ xong hơn một nửa tinh đồ rồi. Một khi tinh đồ hoàn thành, hai người này sẽ phóng thích ra kỹ năng ma pháp trung cấp oanh tới hai người Trầm Minh Tiếu và Mục Nô Kiều. Có thể khẳng định một điều, hai người Trầm Minh Tiếu và Mục Nô Kiều chắc chắn không chống đỡ lại được đòn này. Hướng phích lịch oanh tới chính là vị trí Trầm Minh Tiếu. Tầng lá chắn thánh thuẫn phù hộ trên người Trầm Minh Tiếu vốn đã phai nhạt đi rất nhiều rồi. Thế nhưng, hắn lại bị một đòn phích lịch oanh tới. Ngay lập tức hắn liền bị oanh cho nằm bẹp dí trên mặt đất, không tài nào đứng dậy nổi. Mà phong bàn long quyển, mục tiêu của nó lại chính là Mạc Phàm và Tống Hà. Tống Hà đã sử dụng kỹ năng ma pháp trung cấp quang hệ cho Trầm Minh Tiếu rồi. Cho nên lúc này, nàng liền lâm vào trạng thái nguy hiểm. Cũng may Mạc Phàm kịp thời triệu hoán ra U Lang thú của hắn. U Lang thú vừa được gọi ra, liền nhanh chóng chở hai người chạy như điên. Nó miễn cưỡng bỏ xa phạm vi long quyển tản phá một khoảng cách xa. Không được, chúng ta cứ như thế này, cũng quá mức bị động đi. Tống Hà với vẻ mặt đầy chật vật, từ trên lưng U Lang thú nhảy xuống. Sau đó nàng nhìn chằm chằm về phía bốn người học phủ đế đô ở phía xa xa kia. Trầm Minh Tiếu. Rốt cuộc người chết chưa vậy? Nếu như không chết thì nhanh đứng dậy cho ta. Ngươi, Mục Nô Kiều và ta sẽ cùng nhau đối phó con U Văn Bạo Lăng kia. Mạc Phàm liền hét lên với Trầm Minh Tiếu. Đương nhiên Trầm Minh Tiếu có thể đứng dậy được rồi. Năng lực phòng ngự của lá chắn quang hệ quả thực rất là mạnh mẽ. Thế nhưng sau cú va chạm kia, xương cốt của hắn cũng có chút run rẩy. Đừng có đứng đó mà ra lệnh cho ta, ngươi nghĩ rằng người giỏi lắm sao? Trầm Minh Tiếu vô cùng tức giận, bất mãn mắng. Lúc này là lúc nào rồi? Mà ở đó cãi cọ với nhau. Cứ nghe theo lời Mạc Phàm nói, mà làm đi. Tống Hà tức giận nói. Trầm Minh Tiếu nghe thấy vậy cũng không dám nói tiếp nữa. Dù sao Mục Nô Kiều ở phía bên kia cũng khá là chật vật, không được tốt cho lắm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm biết cho dù hai người này có liên thủ, thì vẫn không thể nào đánh lại được con U Văn Bạo Lang kia. Vì vậy, hắn gọi U Lang thú của hắn ra, tiếp viện cho hai người này. Hai người một thú, thì cũng không có chuyện con U Văn Bạo Lang kia giải quyết bọn họ nhanh như vậy được. Thực tế thực lực của con U Văn Bạo Lang này cũng không có bằng con Lân Bí Yêu Mẫu, và con Nguyền Rùa Hắc Xúc Yêu, cấp chiến tướng mà Mạc Phàm từng gặp qua. Dù sao những sinh vật cấp chiến tướng, trời sinh có năng lực chiến đấu mạnh hơn trung cấp ma pháp sư loài người rất là nhiều. Nếu như loài người không có đầy đủ ma cụ cùng với một chút bản lĩnh đặc biệt, thì khi phải chiến đấu một mình với sinh vật cấp chiến tướng, bọn họ một chút phần thắng cũng không có. Tiêu viện trưởng, nếu như không phải tôi nhận chỗ tốt từ thầy, thì tôi cũng không có bán mạng như vậy đâu. Mạc Phàm nhìn thoáng qua dây chuyền ngưng thần trên cổ mình, không khỏi nói thầm một câu. Cái gì mà vinh dự trường học với chả không vinh dự trường học? Đối với Mạc Phàm mà nói, nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng nếu như hắn đã đáp ứng với tiêu viện trưởng và chủ nhiệm hệ rồi, vậy thì hắn cũng không thể nhận tiền rồi mà không làm việc được. Tống Hà, cô hạn chế hành động của tên phong hệ kia. Nếu như được, thì nên đứng phía sau tôi một chút. Dùng thánh thuẫn phù hộ để bảo vệ tôi. Mạc Phàm quay sang nói với Tống Hà ở bên cạnh. Tống Hà nghe thấy vậy liền gật đầu. Rất nhanh nàng liền đứng phía sau Mạc Phàm một chút. Khi nàng vừa định sắp xếp tinh quỹ thành một hàng, đột nhiên nàng cảm thấy khu vực nàng đang đứng liền trở nên lạnh thấu xương hơn. Không ổn. Tống Hà kinh hãi hô lên một tiếng. Cô nhanh lui về phía sau. Mạc Phàm cũng cảm thấy hàn khí xung quanh, vội vàng nói với Tống Hà. Tống Hà nhanh chóng thối lui về phía sau. Khi nàng vừa nhảy lui được về phía sau, thì liền phát hiện ra lực lượng nguyên tố lạnh buốt kia cũng không có hoàn toàn hướng hết về phía nàng. Băng băng. Đột nhiên, mặt đất bị đóng băng liền nứt ra. Một cái dây xích bằng hàn băng dài và hẹp, vô cùng to lớn từ dưới lòng đất chui lên. Nó nhìn không khác gì rồng bay phượng múa vậy. Mỗi một lần va chạm vào nhau là từng tiếng keng keng, do kim loại va chạm lại vang lên. Tống Hà nhìn sợi dây băng tỏa này mà ngạc nhiên. Nàng định thi triển ra kỹ năng ma pháp quang hệ thánh thuẫn phù hộ, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Mạc Phàm ở trong khoảnh khắc đó, bị những sợi dây xích băng hàn này vây khốn gắt gao. Một chút hy vọng chạy trốn cũng không có. Keng, keng, keng. Dây xích băng hàn chuyển động không ngừng. Dây xích thật dài này có thể đem thân thể Mạc Phàm trói lại thành tầng tầng lớp lớp. Cũng rất nhanh, Mạc Phàm liền bị những dây xích bằng băng này trói gô lại không khác gì một cái xác ướp vậy. Lực lượng băng hàn điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Một đầu khác của tất cả xiềng xích này trôi lơ lửng trên mặt đất một cách từ từ. Và đầu này bị Mục Ninh Tuyết với mái tóc dài màu bạc kia nắm giữ. Rất hiển nhiên băng tỏa với lực lượng băng hàn cường đại kia chính là kiệt tác của nàng. Nhìn kỹ năng băng tỏa này, hiển nhiên mọi người biết được rằng nó đã đạt tới cấp bậc thứ hai rồi. Nếu như so sánh với năng lực băng hệ của tên La Tống kia, có thể khẳng định một điều, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Những dây xích băng hàn này mặc kệ Tống Hà ở bên cạnh có thi triển ra lực lượng hỏa hệ như thế nào thì cũng không thể đem dây xích băng hàn này cắt đứt đoạn được. Tuyết rơi đầy trời trong không trung, mái tóc màu bạc cũng theo gió bay phấp phới. Mục Ninh Tuyết nắm giữ lực lượng băng tỏa mạnh mẽ trong tay, khí chất càng thêm lãnh diễm, cao ngạo. Có thể cảm giác được rằng, trong phạm vi mấy cây số xung quanh này, dường như không có nam nhân nào dám đứng gần nàng. Đây cũng quá là mãnh liệt đi. Những học viên trường khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền trợn mắt há mồm lên. Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn thấy Mục Ninh Tuyết vẽ ra tinh đồ băng hệ của nàng như thế nào. Nói như vậy không phải là ma pháp trung cấp băng hệ của nàng nắm giữ đã đạt tới cảnh giới nhất niệm tinh đồ, trong nháy mắt có thể phóng thích ra được ma pháp rồi sao? Huống hồ, sợi dây xích băng hàn của nữ nhân này phóng thích ra, phải nói là to lớn vô cùng. Hơn nữa lại thêm hiệu quả băng không của huyết thống băng chủng kia, khiến cho xung quanh băng tỏa ngưng kết ra rất nhiều hoa băng xinh đẹp. Những hoa băng này cũng không phải là để nhìn cho đẹp. Đó là băng thứ hoa. Nói cách khác, nếu như Mục Ninh Tuyết có ý định hạ sát thủ thì những cái băng thứ hoa này chắc chắn không còn ngưng kết ở trong không khí giống như vậy nữa đâu, mà nó sẽ xuất hiện bên trong băng tỏa, đem người bị nhốt ở bên trong băng tỏa kia chích chích chọc chọc cho tới chết mới thôi. Ở bên kia, Mục Nô Kiều, Trầm Minh Tiếu, hai người hợp tác với U Lang Thú. Thế nhưng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng lại được với con U Văn Bạo Lang kia. Ở bên này, Mạc Phàm thì bị băng tỏa khống chế hoàn toàn. Tống Hà ở phía sau không thể làm gì được. Trận chiến tới giờ phút này giống như đã phân định ra người thắng kẻ thua rồi. Trận đấu có vẻ kết thúc nhanh hơn so với suy nghĩ của mọi người rất nhiều. Lão sư Cố Hàn, lão sư Lý Tĩnh, lão sư Thu Vũ Hoa cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đoán được đội ngũ của bọn họ sẽ thất bại. Nhưng cũng không có nghĩ tới, thất bại lại chóng vánh, dễ dàng tới như vậy. Cái cô nàng nữ pháp sư băng hệ kia, quả thật là kinh khủng. Nếu như ván đầu tiên chúng ta gặp phải nàng, tôi đoán chúng ta cũng sẽ bị bóp nát như vậy. Bành Lượng rụt cổ lại nói. Triệu Mãn Duyên thì không nói gì. Hắn nhìn khu vực băng tỏa dày đặc kia một cách chằm chằm. Hắn cũng không có tin một tên quái thai, thực lực mạnh mẽ như Mạc Phàm kia, lại có thể bị nữ yêu nghiệt này thu phục dễ dàng tới như vậy được. Nên biết rằng, lúc trước Mạc Phàm một mình giết chết Lân Bì yêu mẫu đấy. Cho nên, Triệu Mãn Duyên không tin hắn lại thua nhanh tới như vậy được. Hài, như vậy là kết thúc rồi sao? Lão sư Thu Vũ Hoa thở dài một hơi. Rõ ràng là ông đang lo lắng cho Mạc Phàm bị khóa ở bên trong lớp dây xích bằng băng kia, không biết hắn có chịu nổi được nữa hay không. Ừ, lão sư Cố Hàn cũng gật đầu. Đối mặt với một nữ pháp sư có băng hệ lĩnh vực, lại cộng thêm một tên triệu hoán pháp sư có thể thao túng sinh vật cấp chiến tướng, quả thật bọn họ không có một chút phần thắng nào cả. Lão sư, chờ một chút. Triệu Mãn Duyên nhịn không được liền nói. Đã như vậy rồi, còn chờ cái gì nữa? La Tống kêu lên. Người cầm miệng đi. Lão sư Lý Tĩnh bất mãn khi thấy Triệu Mãn Duyên lên tiếng. Vừa định nói tiếp, đột nhiên phát hiện thấy ánh mắt lão sư Cố Hàn lóe lên. Hai con mắt nhìn chằm chằm về phía khu vực băng tỏa quấn quanh kia. Sao vậy, lão sư Cố Hàn? Lý Tĩnh dò hỏi. Lửa. Ta cảm nhận được nguyên tố lửa. Là một cỗ nguyên tố lửa phi thường mạnh. Không sai, không có sai. Lão sư Cố Hàn vốn định ra hiệu cho trọng tài. Ai mà ngờ được, ở bên trong băng tỏa kia tràn ra một cỗ hỏa năng lượng. Ngọn lửa này tỏa ra năng lượng vô cùng mãnh liệt. Nó điên cuồng va đập vào những dây xích băng tỏa vô cùng chắc chắn kia. Một màu đỏ như máu từ từ, dần dần lộ ra trong lớp xiềng xích băng hàn màu trắng kia. Lão sư Cố Hàn tu vi tương đối cao, cho nên hắn có thể nhận ra được. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không hiểu nổi, vì sao trong băng tỏa kia lại có liệt diễm quay cuồng. Xem ra, hôm nay chúng ta có thể uống rượu ăn mừng được rồi. Thật không có gì gọi là thú vị. Nhanh như vậy đã xử lý được bọn chúng. Lục Chính Hà cười nói. Đội trưởng, thu hồi lực lượng băng hệ của cậu lại đi. Chứ không cứ để như vậy, tên tiểu tử kia lại chết cóng thì mệt. Minh Thông Lôi Hệ nói. Mục Ninh Tuyết cũng không có để ý tới lời nói của đồng đội. Nàng vẫn tập trung điều khiển tất cả băng tỏa. Hai con mắt lạnh như băng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Rõ ràng là nàng không có một chút nào gọi là buông lỏng nào cả. Nàng ngưng mắt nhìn Mạc Phàm. Cứ như vậy chăm chú nhìn. Rốt cục, nàng mở miệng. Giọng nói thánh thót giống như tiếng chuông ngân lên vậy, nghe rất là êm tai. Đừng ngụy trang nữa, xuất ra tất cả thực lực của ngươi đi, Mạc Phàm. Thời điểm nói ra tên của Mạc Phàm. Trong đôi mắt xinh đẹp kia của Mục Ninh Tuyết có một chút dao động. Cũng không biết bao lâu rồi, nàng không có chính miệng gọi ra cái tên này. Và nàng càng không nghĩ tới rằng ở trong cuộc tỷ thí sinh viên trao đổi lần này, nàng lại gặp được Mạc Phàm. Tuy nhiên, Mục Ninh Tuyết hiểu rõ hơn ai hết rằng, cái tên Mạc Phàm này căn bản không phải là một người đơn giản như mọi người nghĩ. Vì sao? Bởi vì ngày trước, ở trong buổi tiệc Mục thị thế gia kia, người này đã thể hiện ra bản lĩnh khiến cho người khác phải giật mình, và khiếp sợ trời sinh song hệ. Cho nên nguyên nhân Mục Ninh Tuyết ra sân, chính là vì tên trời sinh song hệ Mạc Phàm này. Nàng muốn biết cái tên có thiên phú còn muốn nghịch thiên hơn, nàng đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ngụy trang, xuất ra toàn bộ thực lực. Mọi người nghe được lời nói của Mục Ninh Tuyết mà ngây ngẩn cả người. Cái tên học viên Mạc Phàm kia căn bản không có dùng toàn bộ thực lực. Nhưng mà, cho dù hắn có lực lượng lôi hệ mạnh hơn đi chăng nữa, thì bị băng tỏa khóa lại như vậy, hắn làm sao có thể thoát ra được đây? Ninh Tuyết, cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu lắm, không lẽ cậu quen biết tiểu tử kia sao? Lục Chính Hà ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không vui nói. Những học viên từ các trường khác đang quan sát trận đấu khi nghe câu nói của Mục Ninh Tuyết, song cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, bị nhốt như vậy rồi. Cho dù có ẩn giấu thực lực đi chăng nữa thì có thể làm nên chuyện gì sao? Đúng vậy, trận đấu đã kết thúc rồi. À, tại sao ta lại nhìn thấy ánh sáng màu đỏ hiện lên vậy? Minh Thông nói. Huyết hồng. Bên trong khu vực bị băng tỏa tuyết trắng tỏa khóa lại, đã lộ ra một màu đỏ vô cùng tà dị, nhìn qua quả thực giống một trái tim đang đập thình thịch. Thế nhưng, màu đỏ bên trong đó so với huyết dịch càng thêm nóng bỏng, sôi trào. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Phía trên băng khóa cứng rắn như sắt kia đã xuất hiện vết nứt, ban đầu chỉ là vài đường nứt nhỏ, nhưng theo màu đỏ bên trong chuyển động càng ngày càng kịch liệt, những vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài ra. Băng. Đột nhiên, tất cả băng khóa bên ngoài hợp lại đều không thể trói buộc, được nguồn năng lượng đang cuồn cuộn sôi trào bên trong nữa, toàn bộ bị đứt đoạn vỡ tung ra. Hầm mộ hàn băng vừa vỡ, liệt diễm màu đỏ bên trong liền rừng rực phun trào lên, điên cuồng rơi xuống khắp mặt băng. Vù vù. Hỏa khí vô cùng dữ dội, vô số ngọn lửa cùng hàn băng lĩnh vực đánh nhau, đã chia sàn đấu thành hai nửa thế giới. Từ trung tâm của khu vực hỏa diễm đỏ bừng đẹp đẽ kia, một bóng người từ từ đi ra. Lực lượng hỏa diễm phá tan cái hầm băng kiên cố kia chính là, đến từ trên người của hắn, cả người hắn bao phủ bởi những tinh linh lửa màu đỏ đang bùng cháy, nhìn qua tựa như một hỏa diễm quân vương, đến từ nơi nóng bỏng không gì sánh được dung nham chi địa bước ra, người khác nhìn vào đều cảm thấy hắn đang muốn dùng một mồi lửa đem toàn bộ nơi này đốt cháy. Sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn ra xung quanh, muốn cuốn trôi đi băng xương lĩnh vực đang chiếm giữ toàn bộ chiến trường này, tuy rằng không thể tiêu diệt hết băng xương lĩnh vực, nhưng cũng khiến băng tuyết trong một khoảng không gian không thể ngưng kết được nữa, toàn bộ biến thành hơi nước màu trắng dày đặc bốc lên không trung. Trong hỏa diễm dần lộ ra dung mạo của một người, thế nhưng không ai có thể tin đó thật sự là hắn. Chuyện này, đây là Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Trịnh Băng Hiểu, lão sư Cố Hàn, lão sư Vũ Hoa, lão sư đều nhìn đến ngây dại. Mà người của học phủ đế đô bên kia, mỗi người đều trợn tròn hai mắt, nếu như mọi người không nhớ lầm thì tên Mạc Phàm này trước đó rõ ràng đã thi triển ta lôi hệ cùng triệu hoán hệ. Bây giờ làm cách nào hắn có thể khống chế được lực lượng hỏa diễm, hơn nữa còn là loại hỏa diễm cực kỳ bá đạo như vậy nữa. Tống Hà cũng là ma pháp sư hỏa hệ trung cấp, nhưng lại bị Mục Ninh Tuyết thi triển băng hệ lĩnh vực cùng linh cấp băng trùng áp chế gắt gao, căn bản không thể thi triển ra được chân chính uy lực của hỏa hệ, ấy vậy mà ngọn lửa trên người tên Mạc Phàm này lại không hề sợ hãi một chút nào băng chủng huyết thống cao quý của Mục Ninh Tuyết. Đó hình như cũng là linh cấp hỏa diễm a. Ba hệ, Mạc Phàm có ba hệ. Không biết ai đã hô lớn lên. Trong lúc này toàn bộ khán đài thi đấu đã ồ lên. Ma pháp sư chỉ có đến cao cấp mới có khả năng điều khiển ba hệ, tên học viên này rõ ràng không có đạt được cảnh giới cao như vậy, lại có được ba hệ hoàn chỉnh. Lẽ nào hắn là trời sinh song hệ trong truyền thuyết? Trời sinh song hệ vừa xuất hiện, tuyệt đối nghiền ép tất cả thiên phú khác khiến người khác ngưỡng mộ. Liệt hỏa cháy hừng hực, Mạc Phàm chân đạp hỏa diễm từ trong mảnh băng vụn đi ra, bất luận mọi người có khó tin như thế nào, trung cấp ma pháp sư sở hữu ba hệ đã hiện ra trước mặt bọn họ. Có linh trùng hỏa diễm ngạo nghễ tôn lên, ánh sáng lửa của Mạc Phàm càng làm nổi bật mấy phần tà dị trên gương mặt hắn, đôi mắt hắn hiện lên hỏa diễm nhìn chăm chú vào băng ngạo cao quý Mục Ninh Tuyết, nở nụ cười. Còn tưởng rằng cậu biết hạ thủ lưu tình đối với Tình Lang, thật không ngờ cậu vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy. Mạc Phàm lắc vai, đem một ít mảnh vụn băng còn lại quét rơi xuống, đem toàn bộ chúng nó hóa thành khí màu trắng. Mục Ninh Tuyết vốn đã quen với chuyện Mạc Phàm miệng lưỡi không biết chừng mực, cũng lười đi phản bác, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ lại một cổ hàn băng lĩnh vực, tránh khỏi hồng viêm của Mạc Phàm đánh tới. Thể chất băng tuyết của nàng không thích hỏa diễm, tiếp xúc nó sẽ khiến cho cả người nàng cảm thấy không khỏe. Tình Lang. Lục Chính Hà nghe thấy như vậy vô cùng choáng váng. Có thể đối với hắn mà nói, đây mới là sự đả kích lớn nhất. Chỉ có hắn rõ nhất bản thân mình là có một tấm chân tình đối với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết căn bản là lười giải thích điều gì, nàng rõ ràng đã cảm giác được linh cấp hỏa diễm bá đạo của Mạc Phàm đang tập kích. Nếu như đứng yên không làm gì, bản thân chưa chắc đã bình yên vô sự trước ngọn lửa này. Tôi biết cậu đang thăm dò thực lực của tôi, cũng được thôi. Nếu như cậu đã cố gắng như vậy, tôi là nam nhân sao lại thể không có một chút bản lĩnh đây, cậu muốn tôi xuất ra thực lực chân chính đến như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Phàm cười nói, hắn vừa cười xong thì cả khuôn mặt tà dị nghiêm nghị kia đều bị ngọn lửa nuốt mất. Một tiếng hét to, tựa như quân vương ra lệnh cho tướng quân, binh sĩ, toàn bộ ngọn lửa mãnh liệt dâng trào nghe theo hiệu lệnh. Trong nháy mắt toàn bộ co lại thành vòng, ngưng tụ trên cổ tay Mạc Phàm, kèm theo hỏa diễm nhảy nhót lóng lánh khi sáng khi tối nhìn mà choáng váng. Hỏa diễm nóng rực, Tống Hà đứng sau Mạc Phàm có thể cảm thụ được hồng viêm này rất bá đạo, bản thân Phàm Hỏa e rằng phải thần phục khi đứng trước mặt nó. Hỏa diễm toàn bộ thu lại, chỉ còn một cái thân ảnh ngạo nghễ đứng ở đó, còn có một cánh tay phải hiện lên hỏa diễm. Hồng viêm, liệt quyền, địa sát. Một tiếng nối liền một tiếng, liệt hỏa một sóng nối liền một sóng. Mạc Phàm đem năng lượng tụ lại trong nắm tay đánh xuống mặt đất. Năng lượng dung nham truyền vào, thoáng chốc nhìn thấy mà giật mình một đóa địa sát chi hoa xuất hiện trên mặt đất, nó nở rộ rồi nổ tung ầm ầm. Ngọn lửa bay lượn, mãnh liệt như những cánh hoa liệt diễm. Cột lửa bay lên trời, sức nóng đủ để làm bốc hơi mọi thứ. Lắp bắp mở dung nham càng là đem đất này sát lồng quát phạm vi trở nên rộng hơn, vô cùng đánh vào thị giác. Trong bốn người của học phủ đế đô, Lục Chính Hà ngoài năng lực triệu hoán ra cũng không có bản lĩnh gì khác tất nhiên. Sẽ bị cái đóa hoa địa sát kinh người này nuốt chửng. Minh Thông, Tiểu Phong hai người vô cùng hoảng loạn, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến hỏa diễm của Mạc Phàm lại có thể bá đạo đến mức độ này. Hệ khác của Tiểu Phong là thổ hệ, quá trình hắn thi triển ma pháp phòng ngự của thổ hệ đã trở nên lộn xộn. Nham chướng của hắn phóng thích ra bị chậm một chút, căn bản chưa thể thiết lập hoàn toàn lớp bảo vệ đã bị địa sát chi hỏa nuốt chửng toàn bộ. Vì bảo toàn tính mệnh, Tiểu Phong bất đắc dĩ sử dụng ma cụ của bản thân. Minh Thông cũng giống như thế, không có khả năng ngăn cản được cái hồng viêm liệt quyền địa sát này. Bản thân liệt quyền địa sát uy lực cũng đủ để pháp sư cấp bậc cỡ như hắn sấp mặt, mà hồng viêm lại gia tăng uy lực gấp đôi, nên có thể dễ dàng thiêu hủy ma cụ của hắn. May mà cả hai bên đều có lão sư đang bảo vệ, vừa nhìn thấy tình huống không ổn thì lập tức triển khai bảo vệ. Minh Thông bị ngọn lửa công kích nhanh hơn đã bất tỉnh, thì lão sư phụ trách bảo vệ đã nhanh chóng đem hắn đi cấp cứu. Địa sát chi hỏa cũng nuốt chửng luôn Mục Ninh Tuyết. Lô Nhất Minh thấy Mục Ninh Tuyết gặp nguy hiểm, vừa định xuất thủ đã phát hiện Mục Ninh Tuyết đang cưỡi trên phong quỹ phiêu ảnh, bay tránh sang bên rìa của địa sát chi hoa. Uy lực của địa sát chi hoa bên rìa cũng không thể coi thường, mà những khối băng nàng đã ngưng tụ trước đó, ở phía sau đã mang đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chúng đã che chắn được toàn bộ những dung nham phun trào bắn sang đây. Trong giây phút nguy cấp nhất, Mục Ninh Tuyết rốt cuộc đã thể hiện ra lá bài tẩy của mình là Linh Diệu Chi Phong Linh, cấp phong chủng. Linh Diệu Chi Phong nhìn từ bên ngoài là một cái phong chủng màu xanh, thỉnh thoảng ánh lên vẻ lấp lánh giống như bảo thạch, năng lượng tích trữ trong đó dường như vượt xa tất cả những cái phong nguyên tố màu xanh phổ thông khác, khiến cho tốc độ của Mục Ninh Tuyết vượt xa tất cả những phong hệ ma pháp sư cùng cấp ở nơi này. Phong hệ cũng coi như là một hệ thuộc loại vô cùng phổ biến, Tuy nhiên khả năng biến ảo của nó lại thuộc hàng bậc nhất trong tất cả các hệ, như khi Mục Ninh Tuyết thi triển phong quỹ, thì cả người có thể lơ lửng di động trong không trung một cách dễ dàng, có thể bay lượn như chim vậy, quả thật rất khó nắm bắt vị trí để tấn công. Cương mãnh bá đạo địa sát hỏa trụ mạnh mẽ là vậy, nhưng lại bị nàng dễ dàng linh hoạt tránh thoát, những ngọn lửa từ bốn phương tám hướng muốn khởi động thì lại bị băng xa, nàng bố trí từ trước dập tắt. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm dự liệu được Mạc Phàm thi triển ma pháp gì rồi. Phong bản thiên la. Mục Ninh Tuyết nối liền các tinh tử với tốc độ nhanh kinh người, căn bản chưa qua một hơi thở đã hoàn thành. Ngọn gió màu xanh lam ngọc chậm rãi đem thân thể của Mục Ninh Tuyết nâng lên, đôi giày mềm mại tinh xảo từ từ tách khỏi mặt đất, sau đó hoàn toàn trôi nổi giữa không trung. Mái tóc bạc dài thướt tha trong gió hoa lệ bay lượn, tấm màn che mặt nguyên bản rũ xuống đến trước ngực nàng cũng bị gió cuốn lên trên, lộ ra hoàn mỹ dung nhan khiến người khác nhìn vào đều phải nín thở. Trong đôi mắt rực rỡ dần dần hiện ra những phong chi tinh linh màu xanh đang bay múa, ánh sáng rực rỡ đến mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy những khí lưu màu xanh kia quay xung quanh thân thể xinh đẹp của nàng có đường kính gần 20 mét. Ngọn khí lưu màu xanh này cũng khiến cho khí chất của nàng trong phút chốc liền biến đổi, từ một vị băng chi linh nữ nháy mắt đã biến thành một vị phong bạo chi cơ. Khí chất cao quý này khiến trong lòng những người khác không dám phát sinh một bất cứ vẻ khinh nhờn nào. Linh cấp phong chủng dĩ nhiên khiến cho đội trưởng chúng ta phải sử dụng tới hệ thứ hai, tên Mạc Phàm kia sắp chết chắc rồi. Nếu so về khí chàng, phong hệ của Mục Ninh Tuyết chắc chắn nghiền ép toàn bộ những pháp sư phong hệ ở đây, càng đáng sợ hơn là những phong chi tinh linh kia tuân theo mệnh lệnh từ nữ hoàng của chúng Mục Ninh Tuyết, chúng đã đem không khí xung quanh khu vực của Mạc Phàm cuốn đi sạch sẽ. Đây chính là điểm khác biệt của phong bàn thiên la và phong bàn long quyển. Khi ngươi đối mặt với phong bàn long quyển thì chí ít ngươi cũng có chút ít thời gian để phản ứng và chạy trốn. Nếu như ngươi có thể chạy nhanh hơn cái vòi rồng kia một ít, thì ngươi vẫn có thể bình yên vô sự trở ra. Nhưng này phong bàn cấp thứ hai phong bàn thiên la là trực tiếp từ vị trí của mục tiêu, hình thành một cái gió xoáy đường kính có thể lên tới 20 mét. Khi kỹ năng được hoàn thành, xung quanh mục tiêu liền xuất hiện một cái phong vách xoay tròn cực nhanh, trừ phi ngay từ đầu phá đi cái phong vách này, nếu không thì chỉ có thể đứng yên ở trong phong nhãn của phong bàn thiên la chờ chết, vì sau đó cái phong nhãn này sẽ từ từ thu nhỏ lại. Đến một thời điểm nhất định, ngươi ở bên trong sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh nghiền xé từ cái lốc xoáy đó. Nếu như có khả năng trải qua phong bàn thiên la nghiền xé mà vẫn may mắn sống sót, thì sau cùng ngươi sẽ bị cơn lốc đó hút lên trên cao, sau đó vung mạnh một cái, lực quăng ra khủng khiếp đó, căn bản sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt ngay khi rơi xuống mặt đất. Phong bàn thiên la uy lực vốn là mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa Mục Ninh Tuyết điều khiển lại là linh cấp phong chủng, uy lực cùng lực phá hoại đều là tăng lên gấp bội, khiến những ma pháp sư trung cấp khác đang ở trên chiến trường đều phải lùi ra thật xa, bởi vì trận chiến này đã không còn thuộc về cấp bậc chiến đấu của bọn họ. Quả thực, bất luận là ma pháp trung cấp bậc 2 hay là linh cấp nguyên tố chủng, bất kỳ một cái nào cũng có thể quét sạch toàn bộ những học viên trên võ đài kia. Khi sự kết hợp của hai thứ khủng khiếp này thức tỉnh, lực phá hoại của nó đã không phải là thứ mà bọn họ có khả năng chống đỡ rồi. Chiến trường cũng chẳng biết lúc nào đã biến thành chiến trường của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người chiến đấu. Mục Ninh Tuyết có song linh chủng lúc này đang chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Phong bản thiên la không ai chịu nổi kia đã đem Mạc Phàm triệt để bao vây rồi. Ở bên trong con quái vật lớn phong bản thiên la kia trông Mạc Phàm, quả thực là quá mức nhỏ bé. Liệt quyền oanh thiên. Ở bên trong phong bản thiên la đang gào thét ầm ầm, Mạc Phàm cũng không có bó tay chịu trói. Nếu con đường duy nhất để thoát ra là ở cái phong vách này, vậy thì hắn phải làm thật nhanh. Trước khi phong nhãn thu nhỏ đến trước mặt mình, thì mình phải đấm vỡ nó ra trước. Cấp một hỏa hệ trung giai ma pháp đối Mạc Phàm quả thực là quá quen thuộc, chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút hơi thở là hắn liền có thể khai triển ra ma pháp. Trên cổ tay, hồng viêm táo bạo, oanh thiên chi quyền hung hăng đánh tới cái phong vách đang xoay tròn ở tốc độ cao kia. Vù vù, toàn bộ con quay phong bàn xuất hiện một ít lay động rõ ràng, hình dạng cũng có chút sai lệch đi à. Bất quá dưới ý niệm của Mục Ninh Tuyết thao túng, rất nhanh lại có phong chi nguyên tố mới xuất hiện tựa như che giả măng mọc, chữa trị toàn bộ hình dạng của phong bàn thiên la. Lại tiếp một quyền của ta. Liệt quyền. Quyền xuất, hỏa dâng, nấm đấm lửa mang theo sức mạnh cường đại lại một lần nữa đập vào phong vách đang dần dần hồi phục kia. Phong vách tại thời điểm trúng quyền thứ nhất khí lưu chỉ hơi tán loạn mà thôi, nhưng thời điểm khi cái quyền thứ hai này đánh tới, có thể phát hiện toàn bộ phong vách đang cao tốc xoay tròn xung quanh Mạc Phàm đã bắt đầu nổi lên vết méo mó. Nát ra cho ta. Mạc Phàm hào khí ngút trời, người khác sau khi thả ra một cái trung giai ma pháp liền cần ngồi nghỉ hồi phục hết nửa ngày, còn hắn ỷ vào năng lượng vô biên từ bốn hệ đồng tu, năng lượng cung cấp từ hỏa hệ tinh vân vẫn còn dư thừa, liền hóa thành một cái liệt quyền lần thứ ba hướng về phong vách của phong bàn thiên la đánh tới. Ba lần cường đại lực lượng đánh vào cũng rốt cục cũng lay động phong bàn thiên la,

Chẳng lẽ nói cái loại dựa vào một con U Văn Bạo Lang đi ăn hiếp người khác, như ngươi là đặc biệt hơn người sao? Liêu Minh Hiên vừa thấy được cơ hội, lập tức châm chọc tên Lục Chính Hà lúc nào cũng cuồng ngạo này. Được rồi, thắng bại là chuyện thường tình, huống chi cuộc tỷ thí lần này vốn chỉ là một lần trao đổi mà thôi, giai đoạn tối trọng yếu là rèn luyện dã ngoại còn đang ở phía sau. Lô Nhất Minh nói, bình thường học sinh đều ở tại học viện, ở nơi an toàn trong thành phố này tu luyện, cho nên bọn họ cho dù có thực chiến, cũng bất quá là cùng với các pháp sư khác quyết đấu mà thôi, chung quy còn có rất nhiều điểm thiếu sót. Cho nên trực diện rèn luyện dã ngoại, đối mặt yêu ma là không thể thiếu. Một tên ma pháp sư mạnh mẽ không nhất định phải có được thực lực cường đại, quan trọng hơn cả là, hắn phải có biết cách sinh tồn tốt ở nơi dã ngoại dày đặc yêu ma kia. Rèn luyện dã ngoại ở đại học, cũng không phải là đi tham quan cứ điểm quân sự giống như thời kỳ trung học kia, mà là trực tiếp phái các học viên đến an giới ở ngoài vùng an toàn, không có lão sư đi theo, cũng không có thợ săn bảo vệ, phải dựa vào chính bản thân các học viên tự mình khắc phục khó khăn trắc trở, phải dựa vào chính bọn hắn đi đối mặt yêu ma. Trong những cuộc rèn luyện kiểu này thì thương vong là không thể tránh được, nhưng là một ma pháp sư, sở hữu trong mình ma pháp thì một ngày nào đó buộc lòng phải tự mình giác ngộ, muốn có được thực lực cường đại, bắt buộc phải có can đảm đối diện với tử thần. Chuyện được dịch tại tin tức truyền đi hết sức nhanh chóng, sau khi kết quả chấn động của trận chiến trao đổi được phản hồi về các trường học, những người lãnh đạo đều có mấy phần không thể tin được. Tiêu viện trưởng cùng Chu Chính Hoa sau khi nghe lão sư Cố Hàn báo cáo chi tiết về sự tình này đã vui mừng khôn tả, đem tên Mạc Phàm này đưa sang đế đô quả nhiên chính xác, hiệu quả nhanh chóng a. Mà khi hỏa hệ của Mạc Phàm xuất hiện, tin tức về thiên phú trời sinh, song hệ của hắn được truyền đi đến các trường đại học rất nhanh, vốn ban đầu Mạc Phàm chỉ là Minh Châu học phủ đại ma đầu, coi như là một nhân vật phong vân nho nhỏ, hôm nay thoáng cái nhảy vọt đến nhân vật trung tâm của đại học toàn quốc, nhất thời đã khuấy lên một trận tranh luận nảy lửa về độ châu bò của các năng lực thiên phú. Các học viên của mỗi trường đại học bắt đầu liệt kê ra những tên yêu nghiệt của từng khu, sau đó sắp xếp ra một cái bảng xếp hạng thiên phú. Thực lực mạnh mẽ của Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm đều cùng nhau xếp ở thượng bảng, bên cạnh có ghi chú, thiên phú này quả thật chạm vào có thể bỏng tay, quả thật hiếm thấy như phượng mao lân giác vậy. Mạc Phàm cũng nhìn sơ qua thiên phú bảng một lần, bản thân trời sinh song hệ xếp ở vị thứ 5, Mục Ninh Tuyết trời sinh lĩnh vực thì xếp ở vị trí thứ 9. Không thể nào, trời sinh song hệ cũng chỉ xếp hạng thứ 5, để ta xem một chút, còn có cái thiên phú nào yêu nghiệt hơn tồn tại đây. Triệu Mãn Duyên cầm điện thoại di động kêu một tiếng. Thế giới lớn như vậy, nhân ngoại hữu nhân chắc chắn sẽ không thiếu. Bành Lượng nhìn thoáng qua Mạc Phàm, nói tiếp, có khả năng xếp hạng thứ 5 trong bảng xếp hạng toàn quốc đã rất châu bò. Rồi còn muốn gì nữa, ngươi thử nghĩ xem trong các trường đại học khác, cũng có ít nhiều kẻ được gọi là pháp sư thiên tài a. Đừng nói là xếp trong top 10, ở trong top 100 của bảng xếp hạng thiên phú, cũng đã đủ để cười nhạo những kẻ cùng thế hệ rồi. Thiên phú chỉ là một cái lễ vật nho nhỏ, mà ông trời ban cho một ít ma pháp sư, có thiên phú, nhưng không nỗ lực, thì cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Thiên phú kinh thiên động địa mà ta từng thấy qua khi còn trẻ cũng không ít, kết quả có mấy ai có thể vang danh bốn phương đâu, cũng chẳng có gì hay ho để ngồi ao ước cả. Lão sư Thu Vũ Hoa ho khan một tiếng, rất tuân thủ chức nghiệp nói. Lão sư Thu Vũ Hoa nói cũng không có sai. Thiên phú chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm, điều quan trọng nhất vẫn chính là khắc khổ tu hành. Như Mạc Phàm là người có thiên phú trời sinh song hệ, nếu như bản thân hắn không nỗ lực, song hệ trái lại biến thành một cái trói buộc, có khả năng khiến hắn ngay cả trung cấp đều không thể đột phá nổi. Một tên ma pháp sư song hệ nhưng không cách nào đột phá đến trung cấp ma pháp sư, thì có thể làm ăn gì được. Cho nên đối với một ít người đã từng trải nhiều, thứ đồ chơi thiên phú này không phải là nhân tố chân chính quyết định. Lần tới các em sẽ đi ra bên ngoài an giới để rèn luyện, lần rèn luyện này sẽ không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, cho nên nếu các em gặp phải nguy hiểm thì không ai có thể đến cứu các em. Lão sư Lý Tĩnh nói tiếp, không có một chút bảo vệ nào sao? Chúng ta sẽ phát một cái bút bi tín hiệu ma pháp quang hệ cho các em, nếu như các em bị vây nhốt ở nơi nào đó, chúng ta sẽ phái đội cứu viện tới. Nhưng trên hết là các em phải còn sống sót. Cái này, tâm tình của mọi người đều dựng đứng cả lên. Rèn luyện dã ngoại năm ngoái cũng có thương vong. Nói chung ta hy vọng các em tại thời điểm bước vào rèn luyện nhất định không được xem thường, mà thả lỏng cảnh giác, càng không nên làm bất kỳ chuyện mạo hiểm nào. Có thể các em sẽ cảm thấy nếu bản thân lỡ gặp phải mấy con yêu ma, cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Nhưng ta muốn nói cho các em biết là, đừng suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Lão sư Cố Hàn lúc này cũng nghiêm túc dị thường nói. Các em thường ngày học các khóa học về yêu ma, cũng đã từng nghe các lão sư tới giảng giải về cách đối phó yêu ma bên ngoài an giới. Sự thật là những lão sư giảng bài cho các em đa số chưa từng đi ra ngoài an giới, các em nghĩ bọn họ giảng cho các em biết những thứ, trong thực tế đó có thể cứu lấy tính mạng của các em sao? Vậy là quá vô lý rồi. Nói tóm lại, phàm là những người cẩn thận, bao nhiêu người đi ra ngoài, thì bấy nhiêu người trở về. Lão sư Thu Vũ Hoa cũng không nhịn được lên tiếng. Ba vị đạo sư đều thay đổi thái độ bình thản thường ngày, mọi người tự nhiên hiểu rõ lần rèn luyện này không phải là trò đùa rồi. Mạc Phàm bản thân mặc dù cũng có kinh nghiệm săn yêu ở bên trong thành phố, nhưng hắn quả thực là cùng một dạng như những học viên khác, đều chưa bao giờ đi ra ngoài vùng an giới. Từ ngày hắn xuyên không đến thế giới này, đã vô số lần được cảnh báo rằng bên ngoài an giới là địa bàn của yêu ma, đến chỗ đó thì cho dù ngươi là một tên pháp sư, có thực lực mạnh mẽ đi chăng nữa thì đều cần phải cụp đuôi xuống, bởi vì ngươi không biết lúc nào vô tình chọc phải một con yêu ma vô cùng cường đại, hoặc là một đoàn quái vật. Lần rèn luyện này có một phương hướng cụ thể, đến lúc đó sẽ thông báo cho các em. Các em hiện tại còn ở đế đô, bản thân hoặc là trong nhà có chút tiền, tốt nhất nên mua một cái ma cụ phòng ngự tốt, có thể trong lúc nguy cấp giúp cho các em cứu được một cái mạng. Muốn trở thành sinh viên trao đổi đa phần là phải có được thực lực cùng bối cảnh, những người ở đây hơn phân nửa đều có một đến hai cái ma cụ. Mạc Phàm biết trên tay mình không đủ tiền mua thêm một món ma cụ nữa, cho nên cũng không có lãng phí thời gian đi đến khu đấu giá, ở đế đô nhẩm tính thời gian từ đây, đến rèn luyện đại khái còn có 5 ngày để chuẩn bị. Mạc Phàm dự định trong 5 ngày này cường hóa triệu hoán thú của mình tốt hơn một chút. U lang thú trong trận chiến trước đã chịu đả kích rất lớn. Tại thời điểm chiến đấu, u lang thú bị u văn bạo lang nghiền ép, thực lực căn bản không cùng một cấp bậc. Cùng là lang tộc sinh vật, niềm kiêu hãnh của u lang thú quả thật đã bị chà đạp đến thương tích đầy mình. Mạc Phàm cũng cảm giác được lần chiến đấu này đối với u lang thú ảnh hưởng vô cùng lớn, sau khi suy tính sâu xa một phen, hắn quyết định sẽ giúp đỡ u lang thú thăng cấp lên chiến tướng. U lang thú bước vào tiến giai kỳ cũng đã gần một năm, trong khoảng một năm này u lang thú vẫn ở trong triệu hoán vị diện không ngừng chiến đấu để tăng lên thực lực, trải qua một năm này lắng đọng, u lang thú đã có đủ tư cách để thăng cấp lên huyết thống cao hơn. Sau khi bị u văn bạo lang kích thích, u lang thú càng có thêm khát vọng phá tan nô bộc huyết mạch của nó, trở thành một sinh vật mạnh mẽ hơn của lang tộc. Một con sói có ý chí cầu tiến như vậy, Mạc Phàm làm sao nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục bị sỉ nhục được. Huống hồ, cái tên Lục Chính Hà mới có được một con sinh vật cấp chiến tướng đã tỏ ra ngang ngược hống hách, cặp mắt đã để ở đâu trên trời rồi. Mạc Phàm không thích mấy tên trẻ trâu như vậy nhất, huống chi con hàng này lại hoàn toàn không biết xấu hổ một chút nào, suốt ngày vo ve bên cạnh Mục Ninh Tuyết của mình. Chờ u lang thú của mình bước vào đến cấp chiến tướng, để xem cái tên Lục Chính Hà còn có cái gì để so được với mình đây. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiến giai là việc lớn, vì vậy Mạc Phàm trực tiếp đi thỉnh giáo Thu Vũ Hoa lão sư, hy vọng người có khả năng cung cấp cho hắn một ít thông tin hữu ích. Tiến giai sự tình, nói trắng ra là chính là đồ vật chuẩn bị càng nhiều, thì xác suất thành công càng lớn. Có thể nói thế này, u lang thú của ngươi dưới tình huống không có bất kỳ trợ giúp nào, mà tự mình tiến giai, xác suất thành công phỏng chừng cũng chỉ có 20%. Nếu thất bại nó sẽ trực tiếp bị đánh trở lại nguyên hình, biến thành một con nô bộc cấp u lang thú phổ thông bình thường. Thu Vũ Hoa lão sư càng nhìn Mạc Phàm càng thuận mắt, đối với việc Mạc Phàm hỏi thăm không giấu giếm chút nào mà nói ra. 20%, xác suất thành công thấp như vậy. Rút thăm chúng thưởng xác suất chúng còn cao hơn số này a. Mạc Phàm cả người đều không tốt rồi. Con u lang thú này của ngươi cũng coi như là có điểm ý chí cầu tiến, nếu đổi lại là những con tiến giai kỳ yêu ma khác a, xác suất liền chỉ còn 10% rồi. Thu Vũ Hoa lão sư nói đạo. Vậy bây giờ phải làm như thế nào mới có thể nâng cao xác suất thành công tiến giai hả lão sư? Mạc Phàm hỏi. Ngươi cái tên lười biếng này, đi học chưa bao giờ nghe giảng sao? Tuy rằng ngươi là trời sinh tam hệ, nhưng mà kiến thức về triệu hoán hệ của ngươi quả thật chỉ để treo cho vui thôi. Thu Vũ Hoa lão giáo sư trước đem Mạc Phàm khiển trách một trận, sau đó mới chậm rãi nói ngươi đang có trong tay chiến tướng chi hồn. Đây là một loại phụ tá chi vật không tồi, đại khái có thể tăng lên khoảng 20% xác suất thành công. Tốt a, nhưng mà, như vậy cũng chỉ mới có 40%, ta bình thường không thích đánh bạc a, Mạc Phàm nói. Mặc dù hắn biết soái nam nhân như hắn trước giờ làm việc gì cũng tương đối thuận lợi, quả thực cũng được lão thiên yêu mến một chút, nhưng mà Mạc Phàm không nghĩ rằng hào quang vai chính này của mình có thể ngư bức đến độ đem cái xác suất 40% này biến thành 100% a. Nếu thất bại, thực lực của u lang thú sẽ bị thụt lùi thậm tệ, không biết lúc nào mới có thể một lần nữa bước vào tiến giai kỳ. Biện pháp nhất định là có, chỉ bất quá tiền phải chi ra cũng không ít. Thu Vũ Hoa lão giáo sư tiếp tục nói. Nói chung, yêu ma có mấy cái trụ cột để tăng lên đẳng cấp của bọn chúng. Đầu tiên là huyết mạch. Huyết mạch càng cao, khả năng yêu ma tiến giai lên cấp độ cao cấp hơn xác suất cũng càng lớn. Thứ hai là linh hồn. Linh hồn càng cường đại, thì tiềm năng mà nó cất giữ cũng sẽ càng lớn. Thứ ba là thân thể. Thân thể mạnh yếu thường thường có thể thông qua chiến đấu không ngừng mà tăng lên. Hơn nữa yêu ma muốn tiến giai,

Cặp kia mắt sói kia vậy mà lấp lánh nước mắt rồi a. Nó cúi xuống, dùng cái đầu lớn rụi rụi vào người Mạc Phàm. Giữa chúng ta còn có gì khách khí sao? Điểm vật nhỏ đó không đáng kể chút nào a. Chờ ngày nào đó ta tìm được con Dực Thương Lăng kia, ta sẽ đem linh hồn của nó thu tới, đem máu của nó đi tách luyện. Cái gì cốt tủy, tâm huyết, thịt tươi a, đều cho ngươi làm đồ ăn vặt ăn, làm triệu hoán thú của Mạc Phàm ta, không có một chút uy bức ngầu lòi làm sao được. Mạc Phàm cười cười vuốt ve lấy u lang thú bộ lông. Vô luận là lão giáo sư Thu Vũ Hoa hay là tên lông bông Triệu Mãn Duyên, bọn họ đều đã từng đề nghị Mạc Phàm không nên đem nhiều tài nguyên để bồi dưỡng u lang thú đến từ thứ nguyên triệu hoán này. Triệu hoán sinh vật nói trắng ra chỉ là một khế ước tạm thời mà thôi, chúng nó còn có cuộc sống của mình, nếu không may một ngày nào đó bọn chúng tự xưng vương xưng bá ở trong thứ nguyên vị diện thì chúng sẽ không tiếp tục làm việc cho ngươi rồi. Ngoài ra, những sinh vật triệu hồi này cũng có khả năng sẽ chết trong thứ nguyên vị diện, như vậy thì coi như ngươi mất trắng a. Cho nên tuyệt đại đa số triệu hoán hệ ma pháp sư nếu đạt tới trung giai, hơn phân nửa là đem tài nguyên tiết kiệm nữa cho con ruột khế ước thú sau này. Mạc Phàm cũng không phải một người sống thiên về cảm tính, nếu trong lần so tài đấu thú kia u lang thú không có dùng thân thể của mình đụng nát phong bàn long quyển do Mục Nô Kiều để bảo vệ hắn, Mạc Phàm cũng sẽ xem xét đem tài nguyên để lại cho khế ước thú. Nhận thấy được sự trung thành cùng can đảm không sợ chết của u lang thú, Mạc Phàm tin chắc rằng nó là một cái đồng bạn trọng yếu trong quá trình trưởng thành của mình, đem tài nguyên đi cường hóa nó, tuyệt sẽ không tổn thất cái gì. Đạo lý này chính u lang thú cũng biết, vì vậy nên nó mới bỗng biến thành một con chó lớn, đem đầu cọ cọ lên ngực Mạc Phàm để làm nũng cùng là biểu thị cảm kích. Quy luật sống còn ở thứ nguyên vị diện cũng giống với quy luật của thế giới này, đều là mạnh được yếu thua, bởi vậy phải tiến giai lên cấp chiến tướng, u lang thú mới có thể ở trong vị diện thứ nguyên đó đặt chân. Tốt lắm, chúng ta liền bắt đầu đi. Mạc Phàm nói với u lang thú. U lang thú ô kêu một tiếng, đều lộ ra vẻ hưng phấn rồi. Trước tiên là thay máu mới, sau đó là phải tố hồn, cuối cùng là cường hóa thân thể. Những thứ tự này đúng là Mạc Phàm đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Tổng cộng lần chuẩn bị tiến giai này coi như cũng có giá trị hơn 20 triệu gì đó a. Nếu quả thực đạp chúng phải 15% thất bại kia, Mạc Phàm cảm giác mình có thể xóa nick rồi trọng sinh lại là vừa. Triệu hoán hệ ma năng hầu hết là dùng để nuôi dưỡng triệu hoán thú. Ngoài ra còn có thể tiêu hao lượng lớn ma năng để cường hóa chúng. Hoán huyết đúng là một quá trình vô cùng nguy hiểm. Trước tiên phải đem một nửa lượng huyết dịch trong cơ thể triệu hoán thú rút đi. Sau đó thay vào một loại huyết mạch mạnh mẽ hơn để tiến hành cải tạo huyết mạch, sinh ra một loại máu tôn quý hơn. Quá trình này phải vô cùng cẩn thận, bởi vì cho dù là loại sinh vật trâu bò như u lang thú, khi tốn thất huyết dịch vượt quá 50% thì cũng vô cùng yếu đuối, liền sắp đối diện với tử vong rồi. Cũng may là Mạc Phàm coi như cũng có một ít tay nghề. Hắn chính xác đem 50% huyết mạch nô bộc cấp của u lang thú 50% rút đi, sau đó lại truyền vào chiến tướng huyết mạch. Lang tộc huyết mạch đối với lang tộc triệu hoán thú thường có hiệu quả tốt nhất, cũng ít khi xảy ra hiện tượng đào thải. Dòng máu mới mạnh mẽ của cấp chiến tướng lang tộc sau khi đi vào cơ thể u lang thú, mặc dù ban đầu có một ít điểm bài xích, nhưng cuối cùng chúng cũng từ từ dung hợp với nhau. Huyết mạch càng cao quý, thì có thể cấp cho sinh vật đó lực lượng càng cường đại, cho nên huyết mạch từ trước tới giờ vẫn là một trong những thứ trong yếu nhất của các sinh vật. Sau khi dung hợp một nửa chiến tướng huyết mạch, Mạc Phàm cho u lang thú nghỉ ngơi điều tức một ít, để cho tinh lực của nó khôi phục như cũ. Ách ô! U lang thú một lần nữa bò dậy, hướng về phía Mạc Phàm kêu lên mấy tiếng, biểu thị có thể tiếp tục rồi. Được, rất đàn ông. Mạc Phàm gật đầu một cái. Quá trình tố hồn độ nguy hiểm chính là tương đối cao, bởi vì linh hồn từ trước đến giờ đều là bộ phận yếu ớt nhất của mỗi sinh mạng. Bây giờ nếu dùng một ít ma pháp trực tiếp đả kích linh hồn, thì sự thống khổ đó so với khi bình thường bị thương, cường độ cao không chỉ hơn gấp 10 lần. Chỉ cần sơ ý một chút liền đem linh hồn đang nguyên vẹn triệt để vỡ vụn rồi, linh hồn không thể tố đi vào được, u lang thú liền phế. Linh hồn khảo nghiệm chính là ý chí, về điểm này thì hắn rất tin tưởng u lang thú của mình, chỉ là không biết nó có thể hay không chịu đựng đi xuống. Ách ô! Linh hồn tố vào trong nháy mắt đó. U lang thú liền phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Yêu ma có phân đẳng cấp, những sinh vật đẳng cấp cao trời sinh có lực chấn nhiếp đối với những sinh vật cấp thấp, nên chuyện đáng sợ nhất khi một cái chiến tướng chi hồn xông vào bên trong, đó chính là linh hồn chiếm đoạt. Chiến tướng chi hồn đẳng cấp so với nô bộc linh hồn cao hơn. Cho nên nếu tự nhiên thi hành theo phép tắc cá lớn nuốt cá bé, u lang thú cần phải chống đối được uy áp từ chiến tướng linh hồn phát ra, nếu không linh hồn của nó sẽ bị nuốt, hoàn toàn biến thành một cái xác biết đi. Mạc Phàm ở một bên trông coi, thần tình trên mặt ngưng trọng không thua gì một người sắp làm cha ngồi ở ngoài phòng sinh đợi tin tức. Ách ô! Ách ô! U lang thú không ngừng gào thét. có thể thấy linh hồn của nó đang phải chiến đấu vô cùng thảm liệt. Hai hàm răng nanh mãnh liệt cắn chặt lại, giống như là muốn đem toàn bộ răng nanh xiết cho vỡ nát. Những tiếng sói tru tê tâm liệt phế quanh quẩn khắp cả phòng tập. Quá trình này kéo dài đại khái chỉ có 5 phút, nhưng Mạc Phàm rõ ràng 5 phút này, đối với U Lang thú mà nói quả thật vô cùng dài. Nhưng tóm lại, nó vẫn là hiểm hiểm vượt qua. U Lang thú tính tình vẫn luôn rất kiên định, khi bị thương cũng chưa bao giờ yêu cầu Mạc Phàm dùng ma năng giúp nó dưỡng thương, bởi vì quá trình vết thương tự mình khép lại có thể làm cho lang tộc sinh vật tăng lên năng lực tự lành. Loại này tăng lên đối với một nô bộc cấp sinh vật mà nói thật ra rất nhỏ bé, nhưng U Lang thú vẫn sẽ làm như vậy, cho nên có thể thấy tâm trí của nó quả thật kiên định như sắt. Một lần tố hồn này, có thể nói là đã đem U Lang thú hành hạ đến sức cùng lực kiệt rồi. Phàm sự tình có quan hệ đến linh hồn, đều là như thế, cho dù ngươi có được thân thể cường tráng cũng không ích gì, đều biến thành một đống bùn nát cả thôi. Chẳng qua là, quá trình cường hóa vẫn còn phải tiếp tục. Khâu cường hóa thân thể tốt hơn rất nhiều, chỉ cần đem hai lọ dược tề trực tiếp ăn hết, cũng giúp cho U Lang thú bổ sung một ít năng lượng và thể lực tiêu hao. Ách ô, U Lang thú sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại hướng về phía Mạc Phàm kêu một tiếng. Ngươi muốn bắt đầu tiến cấp rồi. Mạc Phàm hỏi. U Lang thú gật đầu một cái. Được, thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng. Cuối cùng đã tới thời điểm tối trọng yếu rồi, ba loại cường hóa đều đã hoàn thành. Ngay tại thời điểm dược lực đạt tới thời cơ tốt nhất, U Lang thú cũng không muốn buông tha cơ hội tuyệt hảo này của mình. Mạc Phàm đem tất cả ma năng của mình chuyển vận cho U Lang thú, sự tình còn lại đều phải dựa vào bản thân U Lang thú rồi. U Lang thú đứng ở trung tâm phòng tâm, trên người tản mát ra một ít chất cặn bã màu đen, bộ lông màu u lam thật dài toàn bộ rũ xuống, thân thể mặc dù không có vững vàng như bình thường, những ánh mắt hắn lại kiên định đến lạ thường. Ách ô, U Lang thú dương lên cái đầu lớn, chu một tiếng thật dài vào không trung. Tiếng gầm gừ trong phòng huấn luyện vang vọng, một cỗ thú tính khí tức hóa thành một cỗ màu đỏ máu cùng mãnh khí tràng, bao phủ lên người của U Lang thú. Một màn này Mạc Phàm đã từng thấy qua một lần, chính là lần ở công trường bỏ hoang ở Bắc Thành, lúc ấy độc nhãn ma lang muốn tiến giai thành tam nhãn ma lang, dã thú khí tràng cường đại phát ra khiến người khác hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một màn quen thuộc xuất hiện, thời điểm U Lang thú của Mạc Phàm phóng ra những khí tức này, so với đầu độc nhãn ma lang, lần đó muốn mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến cũng đúng, đầu độc nhãn ma lang kia chẳng qua là ăn vụng được một ít địa thánh tuyền chỉ giúp cho linh hồn của đầu độc nhãn ma lang kia trở nên cường tráng hơn thôi, những phương diện khác cũng chỉ thuộc loại bình thường mà thôi. Ô ô, U Lang thú lần thứ hai phát ra gầm thét. Lần này, có thể cảm nhận được một cổ khí tức càng mạnh mẽ tuôn ra ngoài, đợt sau mạnh hơn đợt trước, ép Mạc Phàm một cái trung cấp ma pháp sư, vậy mà đều không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Phi xa loạn vũ, đục ngầu một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được trong mảnh mờ đục này hiện ra một cái vòng xoáy, quay quanh U Lang thú đang đứng ngạo nghễ ở trung tâm. Hơi thở này đã thành công rồi. Mạc Phàm lấy tay che tạm cho hai mắt của mình, trong lòng thầm vui vẻ nói ủng hộ kênh, qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Từ khí tức bên trên đã có thể đoán được sinh vật này thuộc về cấp chiến tướng. Nô bộc cấp sinh vật cũng không có chân chính khí tức, bọn họ thường thường chỉ dựa vào hình dáng cao lớn tự thân cùng vẻ ngoài hung tàn để sinh ra một ít đe dọa với những thứ nhỏ yếu sinh vật khác. Nhưng khi đạt tới cấp chiến tướng, khí tức loại vật này liền trực tiếp biến thành thú tràng hữu hình, nếu bị cuốn vào đó có thể trực tiếp tạo thành chấn nhiếp, khiến cho một ít trung cấp ma pháp sư tinh thần rối loạn, tinh đồ đứt gãy, cùng khiến cho những nô bộc cấp sinh vật phải co mình run rẩy. Ngao ô, tiếng gầm thét thứ ba ngay sau đó vang lên, lần này Mạc Phàm có thể cảm giác được U Lang thú, ngay cả tiếng gầm thét đều thay đổi rồi, chỉ tiếng gầm thét thôi. Vậy mà lại có thể chấn cho màng nhĩ của hắn một hồi vang dội. Trung tâm vẫn là một mảnh đục ngầu, chỉ có thể trong mông lung thấy dáng người U Lang thú to lớn ở trong đó, vóc người sợ rằng phải đạt tới 4 thước rồi. Chờ đến khi cát bụi cản trở tầm nhìn từ từ tản đi, Mạc Phàm lúc này mới hoàn toàn thấy rõ được U Lang thú, quả thật liền muốn giơ lên một ngón cái khen ngợi rồi. U Lang thú bản thân là dã thú diện mục, nó ở thời kỳ nô bộc cấp nếu nhìn toàn thể chung thì lấy hung tàn làm chủ. Muốn nói thật sự đẹp mắt cũng chỉ có một thân thật dài bộ lông màu u lam, mà giờ khắc này U Lang thú hình thái ngoại trừ trở lên lớn thêm vài phần, thân hình càng đều đặn, cân đối, cổ, bả vai, phần lưng, phần đuôi đường cong ngược lại nhu hòa rất nhiều, hơn nữa kia cường tráng tứ chi trở nên thon dài, vì vậy xem toàn thể đi lên liền không còn là vai u thịt bắp, uy mãnh rồi, mà là thần tuấn khỏe mạnh, tuấn giật tiêu soái a. Loại biến hóa này quả thật làm cho Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn, dù sao dựa vào sinh vật hình thái có thể đại khái phán đoán được nó thuộc loại hình lực lượng, hay là nhanh nhẹn các loại, vốn là Mạc Phàm cho là U Lang thú, sau khi lên cấp thành sẽ càng nổ mạnh bắp thịt,

Mặc dù đều là hai cái trung cấp ma pháp sư tương đối xuất sắc, nhưng khi chiến đấu với hắn thì vẫn tương đối chật vật. Đương nhiên, sinh vật triệu hoán thăng cấp từ nô bộc cấp lên đến chiến tướng cấp, thật sự hao phí tinh lực cùng tài nguyên so với những hệ khác đều gấp mấy lần. Mạc Phàm ban đầu tại thời điểm tiến vào học viện bằng vào tiến giai kỳ u lang thú, có thể nói là độc bộ thiên hạ, nhưng mà qua một năm hơn, thực lực triệu hoán hệ cũng không có tiến bộ là mấy. Có thể thấy thực lực của triệu hoán hệ ma pháp sư dựa vào thực lực của triệu hoán sinh vật rất nhiều, hoặc là thành thần, hoặc là thành cặn bã. Mà bây giờ liền có thể khẳng định, Mạc Phàm đã trở thành vế trước rồi. Có được chiến tướng cấp triệu hoán thú, sức chiến đấu nào đâu chỉ là tăng lên mấy thành a, đơn giản là mạnh muốn lật trời rồi. Lão sư Cố Hàn, giáo sư Thu Vũ Hoa, các người tới rồi ư? Ta đang cùng thú triệu hoán mới của ta đối luyện. Mạc Phàm đem ngọn lửa trên người tản đi, vẻ mặt tươi cười chào hỏi hai vị lão sư đi tới. Mạc Phàm, chúng ta đại đại chúc mừng người nha. Thế nào? Thực lực của con tật tinh lang này thế nào? Giáo sư Thu Vũ Hoa mừng rỡ nói. Mạc Phàm cùng với tật tinh lang của mình thử đối luyện một phen. Khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, hắn phải sử dụng ra năng lực ám ảnh hệ của hắn, thì hắn mới có thể đánh ngang cơ được với con tật tinh lang này. Cái con này, tốc độ của nó rất là nhanh à nha. Tới ngay cả phích lịch dạ xoa, hắn đã xuất ra, thế mà nó cũng có thể tránh thoát được. Nếu như liều chết đánh nhau với nó, hắn có thể đánh thắng được nó hay không, cũng là chuyện khó mà nói trước được. Mặc dù, hắn không thể đánh thắng được con tật tinh lang này, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy mất mặt. Dù sao nó cũng là thú triệu hoán của hắn. Nếu như kẻ nào không phục, nó sẽ cắn nát mông người đó. Phi thường mạnh, tôi không thể chế ngự được nó. Mạc Phàm nói rất là chi tiết cho hai lão sư nghe. Ha ha, cũng chỉ có loại quái thai, như cậu mới có thể miễn cưỡng cùng con tật tinh lang này đánh nhau được. Nếu như đổi lại là người khác, chưa tới mấy phút đồng hồ, bọn họ đã bị con tật tinh lang này xé thành mảnh nhỏ rồi. Con tật tinh lang này là một sinh vật cấp chiến tướng, thuộc vào dạng khó đối phó nhất đấy. Nếu như không có một chút chuẩn bị cùng với một số thủ đoạn, những đoàn đội thợ săn cấp bậc trung cấp kia cũng không có dám đi trêu chọc vào con tật tinh lang này đâu. Lão sư đối với con thú triệu hoán này của Mạc Phàm càng thêm khen ngợi. A, Mạc Phàm nhấc lông mày lên. Hắn lấy tay vuốt ve bộ lông trên đầu con tật tinh lang một cách thoải mái. Thì ra người mạnh tới như vậy. Huống hồ, tật tinh lang còn có một loại năng lực khá là đặc thù. Khụ, khụ, cái này người cứ từ từ tìm hiểu đi nha. Đi nào, đi nào. Kêu mọi người lại đây. Nhân chuyện vui vì Mạc Phàm lên cấp thú triệu hoán thành công ngày hôm nay, tôi sẽ khao mọi người một chầu bia hơi. Lão giáo sư lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm không khác gì chàng rể quý vậy. Rất là hợp ý ông. Nhớ lại ngày đó trong chuyến xe lửa đi tới Thượng Hải, lão giáo sư Thu Vũ Hoa còn cảm thấy tên tiểu tử Mạc Phàm này là một kẻ hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói linh tinh, là loại học sinh cá biệt. Ai mà ngờ được, mới chỉ có khoảng 2 năm trôi qua thôi, thực lực của tên tiểu tử này đã vượt xa trí tưởng tượng của ông rồi. Nếu như có cơ hội, quả thật ông rất muốn giới thiệu cháu gái của mình cho hắn. Người này sau này rất có tiền đồ. Ngoài miệng lão sư Cố Hàn nói lời chúc mừng. Thế nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi con tật tinh lang kia. Trên gương mặt lão hiện ra sự thòm thèm, tới nỗi không kìm được lòng. Đi tới, lấy tay vuốt ve bộ lông xốc xếch của con tật tinh lang, do nó vừa mới chiến đấu xong kia. Đáng tiếc, con tật tinh lang cũng không có ưa lão sư Cố Hàn. Vẻ mặt của nó lúc này như muốn nói lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. La Tống và Trầm Minh Tiếu, hai người ở góc kia che miệng cười. Cười tới nỗi méo cả quai hàm. Mẹ kiếp! Cái tên Mạc Phàm này rốt cuộc nhận được vận may cứt chó gì vậy? Chỉ với tỷ lệ như vậy, mà con triệu hoán thú của hắn cũng lên cấp thành công được. Vốn là hỏa hệ, và lôi hệ của hắn đã mạnh tới nỗi khiến người khác phải khóc thét rồi. Hiện tại, u lang thú của hắn còn tiến cấp thành công thành tật tinh lang. Nói vậy không phải là hắn sẽ bá chủ một phương hay sao? Hô! Tật tinh lang thở ra một ngụm khí tức nặng nề. Hai con mắt đen nhánh giống như bảo thạch nhìn chằm chằm vào La Tống. Giống như kiểu nó nhận ra được tên La Tống này vậy. Nhận ra được đây chính là tên mập đã bắt nạt nó, khi nó lần đầu tiên được Mạc Phàm triệu hoán tới nơi này. Tật tinh lang bước về phía trước một bước. Cái đầu ngạo nghễ hướng về phía La Tống ở bên kia ngoắc ngoắc một cái. Mới vừa rồi nó thải ra khí tức nặng nề kia chính là, ói lên mặt cái tên La Tống này, giống như kiểu nó có điều gì muốn nói vậy. La mập mạp, tật tinh lang của ta muốn chơi với người vài ván. Ha ha, Mạc Phàm cười ha ha, nói với La Tống. Lúc này La Tống mới ý thức được điều gì. Hắn vội vàng lui về phía sau một chút. Sau đó khoát tay. Sau khi tới vị trí an toàn, hắn chỉ biết đứng cười nhưng trong lòng lại không cười nổi. Nói, ta còn có việc. Lần này, La Tống phải giả bộ không dám chiến đấu. Thực lực tên Trầm Minh Tiếu kia còn mạnh hơn hắn một chút. Thế nhưng kết quả thì sao? kết quả là cũng bị con U Văn Bạo Lang đuổi đánh cho như chó đấy sao? Mà con Tật Tinh Lang này, thực lực của nó e rằng cũng không thua kém con U Văn Bạo Lang kia là bao. Cho nên, chỉ dựa vào mình hắn làm sao có thể là đối thủ của nó được. Tật Tinh Lang nhìn thoáng qua tên mập La Tống kia. Trên khuôn mặt hiện lên mấy phần cao ngạo, tỏ vẻ xem thường. La Tống nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết cười gượng gạo cho qua. Ai mà ngờ được, lớn từng này tuổi đầu rồi mà còn bị một con sói nhìn một cách khinh bỉ. Bầu trời đêm sáng lấp lánh, cả một vùng đất mênh mông. Một con thiên giác cự thú màu xanh đang chạy theo một chiếc tàu điện màu trắng như điên. Nó nhanh chóng hướng vào màn đêm mịt mù. Tốc độ chạy của con thiên giác cự thú này quả thật rất là nhanh. Chiếc tàu điện kia dần dần bị nó bỏ rơi lại phía sau. Ba ba, Godzilla kìa. Nhanh nhìn. Một cô bé nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vào giữa cánh đồng hoang vu trông thấy một con cự thú màu xanh, đang chạy với một tốc độ nhanh. Trời ơi, là yêu ma. Người phụ thân kia nhìn thấy vậy, liền kinh hô lên. Ngay lập tức, hắn kéo con gái mình vào trong. Tuyến đường dây tàu điện này mặc dù thuộc về an giới. Thế nhưng vào lúc này, lại có rất nhiều người nhìn thấy ở cánh đồng bát ngát, gần đường dây ngoài kia có một thân thể to lớn. Họ biết đó chắc chắn là yêu ma. Ai không biết còn tưởng đó là một ngọn núi nhỏ đang di chuyển, cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Mọi người đừng có hoảng sợ. Đó là một con thú khế ước, một vị săn vương đang thi hành nhiệm vụ. Hắn cũng chỉ đi qua tuyến đường này mà thôi. Rất nhanh, nhân viên trên tàu điện dùng loa nói cho mọi người hiểu. Thì ra là khế ước thú. Hù chết ta. Quả là một vị ma pháp sư khủng bố à nha. Tôi nhìn thấy hắn đứng ở trên đỉnh đầu con cự thú khổng lồ kia. Đây chính là săn vương sao. Yêu ma cấp thống lĩnh có lẽ cũng không lọt vào trong mắt của hắn. Huống hồ cái con cự thú màu xanh kia có lẽ là cấp thống lĩnh. Chiếc tàu điện màu trắng nhanh chóng bị rớt lại phía sau. Con cự thú màu xanh kia cũng dần dần đi xa, mơ hồ dần trong bóng đêm vùng quê. Chẳng qua, mọi người trên chuyến tàu quả thật rất là tò mò. Tò mò đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho vị săn vương này trực tiếp đi vào lộ tuyến tàu chạy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Săn vương, tôi không thể áp sát mục tiêu được. Dựa vào lực sát thương của mục tiêu, tôi ngay cả tới 5 phút cũng không thể kiên trì được. Đột nhiên từ trên bầu trời đêm trong không trung, có một giọng nói vang lên. Mây mù từ từ tản ra. Ánh trăng sáng tỏ, khẽ chiếu sáng mảnh khu vực này. Nhìn kỹ lại thì thấy ở giữa không trung bao la kia có một bóng người. Người này bay lượn trên bầu trời, giữ vững khoảng cách với mặt đất là 50 mét. Hắn cứ như vậy bay trên bầu trời vùng quê này. Sau lưng hắn là một đôi cánh to lớn, rất là có lực. Dưới ánh trăng, nó càng thêm tuấn giật, đẹp đẽ tới lạ thường. Mỗi một lần đôi cánh này vỗ, thì lại có một đoàn khí lưu ở phía sau náo loạn lên. Nhìn hình bóng này, quả thật tiêu sái không nói lên lời. Đừng để mất dấu mục tiêu, ta lập tức tới ngay. Giọng nói săn vương từ trong thiết bị truyền tin truyền tới. Quân đội tự mình làm ra chuyện này, bây giờ lại muốn chúng ta đi chùi đít. Tên kia chạy trốn ra phía bên ngoài an giới. Chúng ta có nên tiếp tục truy đuổi không? Nam tử áo da giọng nói âm nhu, có mấy phần oán khí nói. Ta khi còn ở trong quân đội. Thời điểm có cái kế hoạch này, ta cũng là một trong số những người tham gia vào nó. Đáng tiếc theo ta được biết rằng, ở trên cõi đời này không có một ai có thể từ đó sống sót trở ra ngoài được. Nó là một tồn tại bệnh dịch khổng lồ. Săn vương nói. Ai? Không thể nào thành công thì cũng đừng có làm quá mọi chuyện lên. Làm ra quái vật dị hệ như thế này. Bắt được nó thì phải khó khăn tới bậc nào. Huống hồ cái kế hoạch này cũng không có nhân đạo gì. Thất bại có nghĩa rằng một gã ma pháp sư đã chết. Nam tử áo da diêm rúa lẳng lơ có đôi cánh sau lưng nói. Cuối cùng cũng chỉ vì muốn ma pháp đột phá, do chưa bao giờ làm được, cho nên mấy cái lão già kia không muốn buông tha cho. Ta thấy ngươi rồi. Một con cự thú màu xanh liền xuất hiện bên trong mảnh thảo nguyên. Tại vị trí trung tâm thảo nguyên, nam tử mặc áo da diêm rúa lẳng lơ vẫn đang duy trì bay lượn, với một độ cao nhất định. Lúc này, thân ảnh của hắn đã rơi vào trong tầm mắt của vị săn vương kia. Dưới ánh trăng, nam tử áo da này trông không khác gì một con biên bức màu đen. Nếu như so sánh với mảnh thảo nguyên này thì quả thật hắn có phần nhỏ bé. Đột nhiên, trong một bụi cỏ dại tươi tốt, cao tới đầu người trong mảnh thảo nguyên này xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ. Cơn gió lốc này đem những bụi cỏ dại cao tầm 1 mét kia ép, cho toàn bộ gãy nát hết. Từ phía xa, nó không có một chút gì gọi là kiêng kỵ quét tới vị trí săn vương. Rất là lưu loát và tráng lệ. Yêu nam, cẩn thận. Săn vương vội vàng kêu lên một tiếng. Cẩn thận cái gì? Trời ơi! Hắn ở phía dưới ta. To con, cứu người. Săn vương lại hô tiếp. Hai chân con cự thú khổng lồ màu xanh đạp một cái. Thân thể to như một ngọn núi nhỏ của nó ấy vậy mà lại nhảy dựng lên được. Từ vị trí nó nhảy, tới vị trí nó đáp xuống, khoảng cách có lẽ phải xa tới gần 1 cây số. Nó lại tiếp tục bật nhảy thêm một lần nữa, giống như kiểu nó bay vọt lên vậy. Ánh trăng trên không trung chiếu xuống thân thể to lớn của nó, khiến nó không khác gì một con ác điểu xẹt qua vậy. Lần này vị trí mà nó đáp xuống, đã rất gần trung tâm thảo nguyên rồi. Cực kỳ là khoa trương. Giống. Yêu nam mặc áo da bay ngoằn ngoèo trong cơn gió lốc giống, như kiểu hắn đụng trúng phải thứ gì, khiến cho hắn bị hạ xuống vậy. Chỉ thấy hắn chật vật từ trong không trung. Sau đó nghiêng người, rồi rơi xuống một cách thẳng tắp. Sau khi rơi xuống đất, người hắn liền va chạm vào một cái khe thật dài. Sau đó trượt đi một đoạn dài. Hắn trượt một đoạn dài một lúc lâu, sau đó mới dừng lại được. Yêu nam, người không sao chứ? Săn vương đứng trên đỉnh đầu cự thú hỏi. Chết. Không chết được. Người này thật là lợi hại. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Yêu nam nói. Phẩm chất của lần thí nghiệm lần này là tạo ra một gã cao cấp ma pháp sư có tam hệ khác nhau. Hơn nữa bản thân hắn còn là một vị cao cấp ma pháp sư. Sau khi hắn biến thành quái vật thì còn kinh khủng hơn nữa. Săn vương nói. Loại thí nghiệm này tại sao không cấm từ sớm để cho nó chết luôn cho rồi? Còn để nó lại làm gì nữa trời? Thật là đáng sợ. Dựa vào thực lực của ta, ta đối phó với mấy tên cao cấp ma pháp sư cũng không thành vấn đề. Nhưng con quái vật này, Săn vương cũng không có trả lời câu hỏi của yêu nam nữa. Bởi vì lúc này, hắn đang bị một đôi mắt đỏ bừng như máu nhìn chằm chằm vào mình. Con cự thú màu xanh cũng là một sinh vật cấp thống lĩnh. Nó cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi. Mặc dù thực lực của nó chỉ kém yêu ma một chút, nhưng khi nhìn thấy con quái vật kia, cả người nó không khỏi phải run rẩy lên. Mà con quái vật ở trong thảo nguyên bao la kia căn bản không có ý kỵ gì cả. Ngược lại, nó giống như kiểu muốn giết đám người này một cách thống khoái vậy. Yêu nam, nơi này gần khu vực đường dây tàu điện. Người đi sang nơi đó bảo vệ mọi người đi. Tránh cho việc chiến đấu lan tràn tới gần khu vực đường dây, gây ra sự cố trầm trọng. Sau một lúc lâu, Săn Vương lại lên tiếng một lần nữa. Tuân lệnh. Con quái vật kia, ta tới đây. Ánh mắt Săn Vương liền trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng quanh thân thể hắn đang còn đứng, trên đỉnh đầu cự thú kia liền xuất hiện một cái tinh đồ, vô cùng rực rỡ. Tinh đồ không ngừng hiện ra dưới chân của hắn. Hơn nữa quanh thân cùng đỉnh đầu của hắn đều có. Tốc độ vẽ ra vô cùng nhanh, khiến cho người khác không kịp phản ứng. Bức đồ án được vẽ ra từ tinh đồ giao thoa với tinh đồ, càng khiến cho nó thêm thần bí khó lường hơn. Nó nối tiếp tất cả tinh đồ khác nhau lại làm một. Vô số tinh quỹ giống như mưa sao băng bay khắp bầu trời vậy. Còn hạt sao thì nhiều chi chít, không khác gì những vì sao trên bầu trời. Ở nơi xa, yêu nam quay mặt lại, nhìn thoáng qua vị trí Săn Vương đang đứng. Khi hắn nhìn thấy xung quanh thân thể Săn Vương, hiện lên một cái tinh tọa vô cùng mỹ lệ, hắn không khỏi lắc đầu nói, Săn Vương chính là Săn Vương. Vẫn bá đạo như vậy, vừa mới vào đã sử dụng ngay ma pháp cao cấp rồi. Tàu điện màu trắng dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng bóng loáng của kim loại. Hình ảnh thật dài của nó, chạy băng băng giữa cánh đồng mênh mông vô bờ này giống như vô cùng sảng khoái vậy. Cho dù trên tuyến đường có xuất hiện đường cong, nhưng cũng không có vì vậy mà khiến cho nó chậm lại. Ở trong vùng đất mênh mông này, nó lưu lại một đạo hình ảnh hình cung màu trắng. Một cảnh sắc rất là đẹp đẽ. Yêu nam ôm lấy ngực. Ở khóe miệng hắn vẫn còn một vệt máu tươi còn chưa kịp lau khô. Hắn vỗ vỗ đôi cánh sau lưng, sau đó di chuyển về vị trí đường dây. Tàu điện chạy cực nhanh. Từ đằng sau, nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn. Cơn cuồng phong này thổi chúng yêu nam đang bay lượn trên không trung kia khiến cho đầu tóc của hắn rối bời. Cũng giống như lần trước, yêu nam bắt đầu bố trí ra ma pháp của mình. Ma pháp hắn thi triển ra chính là thủy mạc hoa thiên thuộc về thủy hệ. Ma pháp này có thể đem một phạm vi lớn giống như đường dây này, bảo vệ bên trong nó. Mẹ kiếp, tới. Động tác yêu nam tăng nhanh hơn một chút. Một cái kết giới thủy mạc hoa thiên khổng lồ liền hiện ra. Màu xanh của thủy mạc dưới ánh trắng càng thêm lóng lánh, trong suốt hơn. Khi nó được dựng lên phía trước đường dây tàu điện này, trông nó không khác gì một thác nước màu lam trống rỗng vậy. Một màng nước khổng lồ bảo vệ tất cả mọi thứ ở phía sau nó. Long long. Cỏ dại cao lớn tạo thành tầng tầng lớp lớp trên con đường ngoằn nghèo này. Từng đạo vết nứt thật sâu liền xuất hiện trên vùng đất nhìn có vẻ như khô khan này. Hơn nữa còn xuất hiện cái rãnh thật to và dài, giống như kiểu có sóng động đất từ phương xa lan tràn tới nơi này vậy. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là do một làn sóng xung kích khổng lồ đang khuếch tán tới đây. Mà khu vực trung tâm, nơi làn sóng xung kích này khuếch tán ra, chính là khu vực Săn Vương và con quái vật kia chiến đấu. Phải biết rằng, nơi này cách xa vị trí đang chiến đấu đó ít nhất 2 km đấy. Mà cái sóng xung kích này cũng không phải là do Săn Vương phóng thích ra. Cho nên có thể thấy được rằng, lực phá hoại của con quái vật kia phải kinh khủng tới bậc nào. Thủy Mạc Hoa Thiên vẫn đứng ở nơi đó. khi làn sóng xung kích lan tràn tới nơi này và va chạm vào nó. Có thể thấy rõ ràng được rằng, kết giới thủy mạc hoa thiên này xuất hiện tình trạng đung đưa kịch liệt. Giống như kiểu nó sắp bị đâm thủng vậy. Mạnh như vậy sao? Nơi này cách nơi đó xa như vậy. Vậy mà làn sóng dư chấn kia vẫn còn mạnh như vậy. Rốt cuộc quân đội đang làm cái gì vậy trời? Yêu Nam nhìn kết giới thủy mạc hoa thiên, do mình tạo ra kia xém tí nữa bị đâm thủng. Trong lòng liền sợ hãi nói. Hiệp hội ma pháp đế đô tọa lạc trong cung đình cổ xưa. Nơi này được xưng là cung đình ma pháp. Cung đình ma pháp và tháp ma pháp sư Minh Châu đều là những hiệp hội ma pháp hàng đầu trong cả nước. Ở trong thế giới, nó cũng rất nổi tiếng. Chỗ sâu trong cung đình ma pháp chính là đình viện cung đình cổ xưa. Ở đó có nhà lầu, có hòn non bộ, có đình nước. Trong đó có một cái tây lầu. Trong cái tây lầu này, có đặt một bộ bàn ghế gỗ bằng cây đàn hương, theo bốn hướng khác nhau. Và đương nhiên có bốn người ngồi trên đó rồi. Người lúc này đang châm trà là một ông lão. Ông này đội một chiếc mũ và mặc trang phục theo phong cách triều Thanh. Hai bên tóc mai của ông lão đã trắng xóa, thế nhưng khuôn mặt lại không hề có nhiều nếp nhăn. Còn một ông lão khác thì nhấn tay lên bàn. Sau đó ngồi ngay ngắn. Nhìn có vẻ như ông lão này không được vui. Nguyên nhân chắc là do cách ăn mặc của ông lão này, giống như một vị quân pháp sư vậy. Trước ngực ông lão, rõ ràng là huy chương quân pháp sư. Từ số lượng sao trên huy chương này, có lẽ ông lão này cũng có chức vị không hề thấp. Ngồi đối diện với vị quân pháp sư này, chính là lão giáo sư Thu Vũ Hoa nhà chúng ta. Lúc này, hắn đang từ từ nâng chén trà ngon lên. Sau đó hớp một hớp, trôi hết vào họng một cách ngon lành. Lão uống giống như kiểu không có một chút gì gọi là thưởng thức nghệ thuật vậy. Hai người cần gì phải tức giận như vậy? Chuyện này cuối cùng ra sao, cũng không phải ai cũng có thể nói trước được. Ta cũng có phải tức giận đâu. Chuyện này liên quan tới một vấn đề mấu chốt. Đó là về cách thức làm người. Lần trước, rõ ràng tôi đã nói cho các ông biết rồi, đúng không? Đừng có đánh chủ ý vào hắn. Thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Lục Miên đại quân thống lĩnh, nếu như ông còn lôi thôi thì sẽ bị thu hồi quân uy của ông lại đấy. Tôi biết chuyện này hết thảy cũng chỉ vì quốc gia, loài người và vân vân. Thế nhưng mượn danh nghĩa làm điều xấu như thế này, có khác gì đám người hắc ám giáo đình làm đâu. Ngay tới cả hội trưởng của Hiệp hội Ma Pháp Nam Đại Châu Lục cũng đã nhắc nhở rằng, tuyệt đối không được đưa thêm ma pháp mới vào trong con người. Các người làm ra một hành động như vậy không phải là một thuật tà ác sao? Chẳng lẽ các người muốn bị trời đánh sao? Lão giáo sư chửi mắng ầm ĩ lên, không có chút nào gọi là khách khí. Mà người bị chửi mắng chính là tên nam tử thống lĩnh quân đội kia ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/, ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Hắc ám giáo đình nghiên cứu tà thuật để làm hại loài người. Đó là chuyện ai cũng biết cả. Cũng không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải tranh luận nữa. Mà chúng tôi làm việc, đương nhiên cũng có nguyên tắc của mình. Những vật phẩm chúng tôi dùng để thử nghiệm, tất cả đều là phạm nhân đã bị phán tử hình. Mặc dù có một số chỗ, chúng tôi không thể khống chế được. Nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tôi xử lý sạch sẽ đó sao? Cũng không có gây nguy hại tới một khu vực người dân sinh sống nào cả. Thu Vũ Hoa, ông cũng quá mức ngoan cố rồi đó. Sao ông dám bảo chúng tôi làm như vậy là thuật tà ác? Chúng tôi là đang sáng tạo đấy. Ông có biết không? Thời cổ đại, mọi người có thể thức tỉnh và học tập ma pháp ít đến thảm thương. Muốn được như bây giờ, còn không phải là nhờ vào các vĩ nhân ở các lĩnh vực khác nhau thăm dò, khai sáng ra sao. Nếu như mỗi người có nhiều thêm một hệ, đối với quốc gia, loài người chúng ta mà nói, không phải nó sẽ tăng thêm một phần sức mạnh cho chúng ta hay sao? Chẳng lẽ phải đợi tới lúc yêu ma lớn mạnh lên, lớn mạnh tới nỗi đem chúng ta biến thành thức ăn hết? Lúc đó loài người mới ý thức được một vấn đề, loài người rất là nhỏ bé, yếu đuối à. Đạo lý lớn mạnh, không phải tự nhiên mà có. Huống hồ, bọn họ cũng phải hy sinh mình cho quốc gia chứ. Đó không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi ma pháp sư đối với quốc gia hay sao? Lục Miên đại quân thống lĩnh cũng không chịu nhượng bộ, nói ra đạo lý của lão. Tùy ông, muốn nói như thế nào thì nói. Dù sao, hắn cũng không phải là người của quân đội các ông. Các ông không có quyền bắt hắn làm điều bất kỳ điều cho các ông cả. Chuyện này, tôi cũng đã hỏi qua tiêu viện trưởng rồi. Ông ấy cũng không có đồng ý. Lão sư Thu Vũ Hoa cũng không muốn nói nhảm với ông lão này nữa. Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi cũng lâu lắm rồi mới gặp được nhau. Cũng đừng có cãi nhau nữa. Ngồi xuống uống trà đi. Cấp trên sẽ có định đoạt riêng của họ. Viện trưởng Tùng Hạc, hay là chúng ta nói chuyện về rèn luyện học sinh một chút được không? Thu Vũ Hoa cũng không muốn cùng lục quân thống soái này nói chuyện nữa. Hắn quay sang nói chuyện với viện trưởng Tùng Hạc. À, về chuyện này sao? Tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ông còn nhớ thành phố Kim Lâm không? Tại sao lại đi chỗ đó? Rèn luyện dã ngoại đối với mỗi ma pháp sư trong trường học mà nói khá là quan trọng. Cho dù trường học không có cưỡng chế, ép buộc bọn họ rèn luyện dã ngoại, thì những ma pháp sư này, muốn mai sau thành công trên con đường đời, cũng sẽ lựa chọn cho mình con đường rèn luyện dã ngoại này. Nếu muốn trở thành cường giả, thì bọn họ làm sao có thể không trải qua thân kinh bách chiến được. Trong ngày diễn ra hội nghị sinh viên trao đổi đó, chính viện trưởng Tùng Hạc của học phủ Đế Đô cũng đã giảng giải cho mọi người nghe về chuyện rèn luyện dã ngoại này rồi. Học viên học phủ Minh Châu và học phủ Đế Đô đều đi rèn luyện dã ngoại cùng một khu vực. Cho nên, tổ chức hội nghị này cũng chính là hai bên ngồi vào một chỗ, bàn bạc với nhau về cái vấn đề này. Lần này địa điểm rèn luyện chính là thành phố Kim Lân, một khu vực đồng bằng gần vùng hạ lưu sông Trường Giang. Viện trưởng Tùng Hạc nói, thành phố Kim Lâm, tại sao em chưa từng nghe đến tên của thành phố này vậy? Tinh Tinh, một nữ sinh vô cùng hiểu rõ về địa lý, không nhịn được lên tiếng. Nàng là một thiên tài về trí nhớ. Trí nhớ của nàng khá là kinh người. Tất cả thành phố trong cả nước, nàng đều thuộc lào lào. Nhưng cái tên thành phố mà viện trưởng Tùng Viện vừa nói qua, quả thật, nàng chưa nghe thấy bao giờ. Thành phố Kim Lâm này có chút đặc biệt. Nó đặc biệt bởi vì 15 năm trước, nó đã biến mất khỏi bản đồ. Lão sư Thu Vũ Hoa chậm rãi nói, biến mất khỏi bản đồ. Tất cả mọi người nghe thấy vậy liền hiện ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chưa từng nghe nói qua có thành phố nào bị săn bằng cả. Huống hồ một cái thành phố bị săn bằng, đây là cái khái niệm gì? 15 năm trước, ở khu vực đồng bằng Hồ Động Đình xảy ra một lần tai họa yêu ma. Yêu ma tràn ngập, sinh sôi nảy nở, lan tràn, đánh tới thành phố Kim Lân cách nơi đó khá là xa. Cũng may lúc đó có một vị ma pháp sư không thuộc người của chính phủ, ở bên ngoài tu hành. Trong quá trình hắn tu hành, hắn phát hiện ra tai họa ngầm này. Sau đó hắn thông báo lại cho chính phủ, để chính phủ đem dân chúng thành phố Kim Lân sơ tán từ trước. Nhưng trong ngày sơ tán thứ hai, thành phố Kim Lân đã biến thành hang ổ của yêu ma rồi. Thay đổi quá nhanh, khiến cho những người chưa kịp sơ tán, vĩnh viễn bị chôn vùi, mai táng ở nơi đó. Viện trưởng Tùng Hạc kể lại câu chuyện cũ này, nhưng trong lòng liền gợi lên vẻ thương tâm, xót xa. Trên thực tế, người phát hiện ra cái tai họa ngầm kia chính là Tùng Hạc. Chẳng qua, hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Bởi vì nó cuối cùng cũng biến thành một cái thảm kịch của nhân gian. Viện trưởng Tùng Hạc vừa nhắc tới chuyện này, một vài học viên có chút hiểu biết về lịch sử lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Một số thư tịch không được công khai, quả thật cũng có ghi chép lại sự kiện này. Sự kiện 15 năm trước, ở đồng bằng Hồ Động Đình có phát sinh tai họa yêu ma. Chỉ là, ở độ tuổi này của bọn họ, không phải ai cũng biết tới sự kiện 15 năm trước có một tòa thành bị biến mất. Nói vậy, thành phố Kim Lân hiện giờ không phải là một thành phố bị bỏ hoang rồi sao? Hứa Đại Long dò hỏi. Đúng vậy. 15 năm trước, nơi đó quả thực chính là một nơi để yêu ma vui chơi. Tới ngay cả quân pháp sư cũng không tiếp cận được nơi đó một cách dễ dàng, và cũng không có tiêu diệt được cái hang ổ này. Mà hiện nay, theo một số tin tức từ các thợ săn ma pháp sư truyền về từ nơi đó, bọn họ nói rằng yêu ma ở thành phố Kim Lâm đã biến mất một phần lớn, cảm giác như bọn chúng bỏ thành, rời đi chỗ khác vậy. Hiện tại, chúng ta đã sơ bộ xác minh thông tin này. Quả thật, nơi đó đã giảm đi một lượng lớn yêu ma, cũng không còn đáng sợ như lúc ban đầu nữa. Tùng Hạc viện trưởng nói. Nói vậy, chúng em phải tới thành phố bỏ hoang này để rèn luyện rồi. Thầy cần các em tới nơi đó, thu thập thông tin chi tiết về tòa thành bỏ hoang này cho thầy. Viện trưởng Tùng Hạc uống một ngụm trà, nói tiếp, mặc dù cả quần thể yêu ma kia đã rời khỏi rồi. Nhưng hiện tại, thành phố Kim Lâm vẫn còn rất nhiều chủng loại yêu ma khác nhau, dù đáng xung quanh đó. Điều các em cần phải làm chính là, cố gắng hết sức thống kê số liệu của thành phố bỏ hoang này. Từ địa hình thành phố này, cho tới chuyện các em gặp phải bao nhiêu con yêu ma cấp nô bộc, bao nhiêu con yêu ma cấp chiến tướng. Tất cả đều phải được ghi lại một cách rõ ràng. Chỉ là thống kê số liệu thôi sao? Trầm Minh Tiếu nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện thống kê số liệu chi tiết này, hình như cũng không có gì gọi là khó khăn cho lắm. Chúng ta cần làm một bài luận văn phát biểu có, nên xây dựng lại thành phố Kim Lân hay không? Ký tên bên dưới chính là học phủ Đế Đô và học phủ Minh Châu chúng ta. Mà số liệu thống kê do các em thu thập được lại vô cùng quan trọng. Kim Lâm thành phố có thể xây dựng lại được hay không? Hiện tại, đây chính là hạng mục quan trọng nhất. Như vậy, mới có thể đánh giá được thành phố bị bỏ hoang 15 năm này có còn tồn tại nguy hiểm nữa hay không? Mạc Phàm nghe xong, cũng cảm thấy đây là một nhiệm vụ không dễ dàng gì. Một cái thành phố lớn như vậy, muốn thống kê số liệu một cách chi tiết, chính xác nhất, cần phải lần theo dấu vết rất là nhiều. Nghiên cứu địa hình càng nhiều thì việc gặp phải yêu ma càng nhiều là điều hiển nhiên. Thậm chí, rất có thể còn bị hãm sâu trong bầy đàn yêu ma. Lần này đi vào thành phố bỏ hoang kia, cấp độ nguy hiểm cũng không thua kém gì tai họa cảnh giới huyết sắc ở Bắc Thành. Cũng không phải trốn đến một cái kết giới an toàn liền bình an vô sự. Chỉ cần bất cẩn trong quá trình nghiên cứu địa hình, bước nhầm vào hang ổ của yêu ma.

khiến cho cơ hội tiếp tục nhìn thấy ánh sáng mặt trời gần như không còn. Khó khăn lắm ngày hôm nay, nó mới có được một vị khách tới thăm. Cũng không phải là xe lửa, mà đó là một nhóm học sinh từ các trường danh tiếng tới nơi này rèn luyện. Ở trên vùng quê, đường ray này còn dễ đi. Chỉ cần không có con yêu ma từ nơi nào đó xuất hiện, đem đường ray làm nơi để ngủ, trên căn bản là nó thông suốt. Nhưng một khi đường ray vào trong núi, thậm chí đi xuyên qua đường hầm rậm rạp, tùm cỏ dại, chật kín lối đi kia, lúc đó cũng khó nói rồi. Có lẽ lúc đó, trong lòng mọi người sẽ cảm thấy hoảng sợ cũng nên. Tớ nhìn theo bản đồ, thấy con đường hầm này dài tới tận 2 km. Dựa theo tần số yêu ma xuất hiện, từ lúc chúng ta gặp phải con yêu ma lúc trước, rất có thể, trong cái đường hầm này sẽ có yêu ma sinh sống. Tớ đề nghị chúng ta nên vượt qua ngọn núi này. Không nên chui vào cái đường hầm tối thui, không biết có bao nhiêu sinh vật, loài gì sống ở trong đó kia. Tống Hà liền nói với mọi người đang ở phía sau. Tớ thấy cậu cũng quá là nhát gan, cẩn thận quá rồi đấy. Mặc kệ bên trong có khỉ ho có gáy gì. Chúng ta liền trực tiếp giết chết hết bọn nó, sau đó đi qua là được. Con đường hầm này dài tầm 2 km. Nếu như chúng ta vượt qua ngọn núi này, không phải sẽ làm chậm tiến độ của chúng ta đi sao? Lục Chính Hà liền nói. Cậu không cần phải bảo thủ như vậy đâu. Chúng ta cứ việc đi xuyên qua là được. Trịnh Băng Hiểu cũng cảm thấy vượt qua ngọn núi rất là tốn hơi và mất thời gian. Huống hồ, còn không biết được trên ngọn núi kia sẽ có yêu ma mạnh như thế nào. Được rồi, vậy thì chúng ta đi xuyên qua. Tống Hà gật đầu. Nha ma nhân của tôi sẽ đi trước dẫn đầu. Nếu như phía trước có tình huống gì xảy ra, nó cũng có thể cản trở được một chút. Trịnh Băng Hiểu vừa nói xong, liền mở ra một đạo tinh quỹ ánh trăng, triệu hoán ra nha ma nhân tới trước mặt mọi người. Sau khi Trịnh Băng Hiểu hoàn thành triệu hoán, Lục Chính Hà nhìn thoáng qua con sinh vật ngu ngốc bằng nham thạch này, cười cười nói, hi hi, ngay cả tiến cấp cũng chưa có đạt tới, ngươi cũng quá là tiết kiệm ma năng đấy. Nhưng mà, cái loại sinh vật vừa thối, lại vừa cứng này, đi trước dò đường lại rất là thích hợp. Trịnh Băng Hiểu nghe thấy Lục Chính Hà chửi đều mình như vậy, cũng chỉ biết lúng túng gãi đầu gãi tai, cũng không có phản bác lại gì. Nham ma nhân thân cao 3 thước, cả người được bao bọc bởi một lớp nham thạch chắc chắn. Mặc dù đi lại chậm chạp, nhưng trong cái đường hầm hoang phế này nó chính xác là một cái máy ủi, là một cái la chắn vững chắc. Nơi nào nó đi qua, bụi gai, cỏ dại, dây leo đều bị chặt đứt hết. Khá là thích hợp với địa hình này. Người đi ở cuối cùng cũng cần phải có đầy đủ thực lực mới được. Cũng không thể là người có hệ triệu hoán. Cũng không thể xảy ra biến cố lại hành động theo bản năng được. Lục Chính Hà lại nói tiếp. Tớ sẽ đi sau cùng, bọc hậu lại cho mọi người. Tống Hà nói. Loại chuyện nguy hiểm như thế này, nên để nam nhân chúng ta làm đi. Hứa Đại Long cũng rất là biết cách lấy lòng người khác. Liền lập tức xung phong nhận công việc đi phía sau bọc hậu này. Tống Hà cũng không nói thêm gì nữa. Hứa Đại Long chủ tu là thổ hệ. Cho nên hắn có thể cung cấp một lá chắn bằng đất, bảo vệ mọi người ở phía sau. Người đi tiên phong dò đường đương nhiên là Liêu Minh Hiên và Trầm Minh Tiếu. Hai tên này chủ tu phong hệ, cũng là hai người có thể làm ra phản ứng nhanh nhất trong tình huống khẩn cấp. Tiếp đó là Triệu Mãn Duyên và Tống Hà. Hai người này có kỹ năng quang hệ. Bọn họ sẽ là người khống chế ánh sáng trôi nổi trên đỉnh đầu mọi người, để rọi sáng con đường phía trước. Hiển nhiên, cái đường hầm dài ngoằng này không có ánh sáng mặt trời chiếu tới rồi. Cho nên, hai người Triệu Mãn Duyên và Tống Hà, mỗi khi đi được 10 bước, sẽ thay phiên nhau thắp lên ánh sáng. Một mặt, dùng ánh sáng để chiếu sáng đường đi. Mặt khác, dùng để xua tan khí bẩn trong con đường hầm này. Khí bẩn cũng không biết là nó có độc hay là không có độc nữa. Nhưng nếu như hít vào, khẳng định không được tốt cho lắm. Mấy thứ cỏ độc ẩm thấp phóng thích ra mùi, hay là phân với nước tiểu của yêu ma thải ra, qua hàng năm lắng đọng tích tụ lại tạo thành chướng khí. Tình huống phía trước thế nào? Không có gì. Chỉ là ta nhìn thấy mấy tảng đá màu trắng đổ nát, rơi vãi lung tung nên cảm thấy kỳ quái. Có lẽ là do trước kia xây dựng lưu lại chăng? Tiếp tục đi về phía trước. Kiều Kiều, cậu xích gần tớ một chút, lỡ may có tình huống gì xảy ra, tớ còn có thể bảo vệ cho cậu. Mạc Phàm thúc khử tay Mục Nô Kiều một cái. Hắn giả bộ là một nam nhân to cao mạnh mẽ, dang rộng đôi cánh của mình ra bảo vệ cho nữ nhân yếu đuối. Mục Nô Kiều mặc một bộ đồ bó sát người, nhìn rất là năng động. Bộ đồ này khiến cho những nơi cần lồi, những nơi cần lõm liền được thể hiện ra hết bên ngoài. Ở trong khu vực chật hẹp này, mùi thơm trên cơ thể nàng tỏa ra càng thêm mê người hơn. Ngay tới cả hơi thở nàng thở ra cũng trở nên thơm tho, rất là cuốn hút giống như kiểu nó có một ma lực nào đó vậy. Mục Nô Kiều nghe thấy vậy, tức giận quay sang nhìn Mạc Phàm một cái, nói, ngươi không phải là nên bảo vệ cho người vợ cả của ngươi thật tốt hay sao? Ách! Mạc Phàm cười khan một tiếng. Mình lúc đó tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy nhỉ? Khiến cho lúc này phải chịu Mục Nô Kiều xỉa sói như thế này đây. Mục Nô Kiều nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn, không khỏi hỏi lại một câu, ngươi và nàng, vì sao quen biết nhau? Trước kia, nàng là hàng xóm bên cạnh nhà tớ. Mạc Phàm trả lời. Mặc dù nhà, nàng không khác gì một cái thành nhỏ, bên trong còn có trang viên. Theo lý mà nói, nó không khác gì một dãy biệt thự xếp thành hàng. Còn nhà hắn cũng chỉ là một căn nhà nhỏ ở dưới chân núi mà thôi. Mặc dù nó nhỏ thật, nhưng cũng không thể nào chối cãi được rằng hai nhà thực sự là hàng xóm của nhau. Nàng cũng là người Bắc Thành. Không trách, lúc trước nàng lại như vậy. Mục Nô Kiều nghĩ tới ánh mắt lạnh lẽo khi Mục Ninh Tuyết nhìn La Tống lúc trước, liền gật đầu như đã hiểu. Vẫn còn rảnh rỗi tới nỗi ở nơi này nói chuyện yêu đương được sao? Đừng có để tới lúc chết rồi, lại không biết vì sao mình chết nha. Theo ta được biết, rất nhiều trung cấp ma pháp sư tự nhận mình là người có thực lực cường đại. Kết quả là đều bị yêu ma cấp nô bộc đánh lén chết. Hoặc là chúng độc bỏ mạng. Dựa vào thân phận thợ săn trung cấp của ta, ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi tốt nhất nên giữ vững cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Liêu Minh Hiên mang theo vẻ từng trải sự đời, lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm. Trung cấp thợ săn, không tồi, không tồi. Mạc Phàm nở nụ cười, nói. Liêu Minh Hiên nghe thấy vậy, liền vuốt ve đầu con chuột nhỏ màu bạc ở cái túi trước ngực mình một cái. Trên khuôn mặt liền hiện ra mấy phần đắc ý, ánh mắt thì nửa vô tình, nửa cố tình nhìn sang Mục Nô Kiều, muốn xem đại mỹ nhân này phản ứng như thế nào. Mạc Phàm âm thầm buồn cười. Mình là một cái thợ săn cao cấp còn không có giả bộ ra oai thì thôi, hắn cũng chỉ là một cái trung cấp thợ săn lại dám ra oai với mình. Còn chưa kể, mình hợp tác với một vị thợ săn đại sư rất là trâu bò nữa. Kể từ khi hắn bị một tiểu la lị mới 12 tuổi, tự xưng là thợ săn đại sư, Mạc Phàm cũng không còn phải cảm thấy xấu hổ trước bất kỳ ai dám nói mình là thợ săn cao cấp nữa. Tội gì phải xấu hổ? Xấu hổ không phải tự làm tổn thương lòng tự ái của mình sao? Mạc Phàm, ngươi có cảm giác được hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không? Mục Nô Kiều mặc kệ đám nam nhân này khích bác lẫn nhau, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ha ha, Mục tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm thợ săn của ta, nơi này tạm thời không có gì cả. Liêu Minh Hiên cười híp mắt nói. Cuối cùng, hắn cũng có thể thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt Mục Nô Kiều được rồi. Chi chi. Đột nhiên, con chuột nhỏ màu bạc ở trước ngực Liêu Minh Hiên liền dựng đứng tóc gáy lên. Hơn nữa nó còn kêu lên âm thanh cảnh báo. Liêu Minh Hiên đang cười liền im bặt lại. Hai con mắt quét nhìn xung quanh một cái. Triệu Mãn Duyên, cho hướng này chút ánh sáng. Mạc Phàm đột nhiên lên tiếng. Triệu Mãn Duyên nghe thấy Mạc Phàm bảo, liền biết vị trí Mạc Phàm nói ở đâu. Hắn liền tạo ra một đoàn năng lượng ánh sáng, sắp xếp nó thành một hàng, cơ hồ không nhìn thấy được ở trên lòng bàn tay. Đi. Triệu Mãn Duyên liền khống chế đoàn năng lượng ánh sáng bay về phía Mục Nô Kiều. Trong thoáng chốc, ánh sáng màu vàng liền chiếu sáng vách tường bên cạnh trong đường hầm. Nó soi sáng ra một đống cây mây màu đen, không biết từ đâu mà xuất hiện. Cây mây đen mọc thành từng cụm, giống như một cái mạng nhện khổng lồ, bám đầy trên vách vậy. Nhưng trong mấy cái khe hở từ mấy cụm mây này lại xuất hiện từng cái ánh mắt màu xanh. Những ánh mắt này đang nhìn chằm chằm vào Mục Nô Kiều đang ở bên cạnh vách đá kia. Giống như kiểu, nó muốn lột trần nàng ra vậy. Kiều Kiều, nấp ở sau ta. Mạc Phàm vội vàng nhảy ra phía trước, che chắn cho Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều cũng không phải là học sinh cấp 2 nữa. Vì vậy, rất nhanh một trận gió nhẹ liền xuất hiện xung quanh nàng. Cơn gió này tự động hóa thành một con đường gió, khiến cho nàng di chuyển nhanh vô cùng. Hỏa tư, bàn tay Mạc Phàm nửa nắm lại, một đoàn lửa màu đỏ hoa hồng liền xuất hiện. Hắn ném đoàn lửa này ra, hỏa tư màu đỏ hoa hồng liền rơi vào đám cây mây màu đen ở phía trước. Trong nháy mắt, nó đem một đống cây mây dày đặc này thiêu đốt thành tro tàn. Ánh lửa bùng lên, kết hợp ánh sáng xua tan bóng tối, chiếu sáng những khu vực mà ánh sáng không thể chiếu sáng được tới nơi kia. Trong thoáng chốc, nó liền soi sáng ra mấy cái thân ảnh lom khom, kỳ dị. Trên tay bọn nó đang cầm một cây gậy. Trên cây gậy này vẫn đang còn dính vệt máu màu nâu đã khô. Cái đám quái vật khom người này có 4 con. Lúc trước, con nha ma nhân của Trịnh Băng Hiểu đi ở đằng trước. Nó một đường đi qua, cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Đương nhiên, Mục Nô Kiều, Mạc Phàm và Liêu Minh Hiên đi ở đoạn giữa cũng sẽ không cảm thấy có điều gì cổ quái ở xung quanh. Con đường hầm xe lửa rộng rãi như thế này, không đến nỗi có yêu ma ở bên cạnh mà bọn họ không phát hiện ra được. Nhưng nằm ngoài dự tính của mọi người là, cái vách động ở bên cạnh mọi người thật ra nó đã bị đục một lỗ hổng lớn, từ trước đó rồi. Lỗ hổng này có chiều rộng bằng 2 người trưởng thành đi qua. Nhưng do bị đám cây mây màu đen kia bao trùm, che kín hết, nên cũng không có ai phát hiện ra. Ngay từ ban đầu, cái vách hang động này hoàn toàn đã trống rỗng. Ngọn lửa của Mạc Phàm đem toàn bộ đám quái vật này đẩy lui về phía sau. Cũng may nhờ có Triệu Mãn Duyên phóng ra một đoàn ánh sáng từ trước.

Trịnh Băng Hiểu nghe thấy vậy liền nhanh chóng thu hồi con nha ma nhân, tàn nửa người của mình về. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được một cỗ hơi nước nồng đậm xuất hiện ở khu vực xung quanh. Trịnh Băng Hiểu quay đầu sang liền phát hiện thấy Triệu Mãn Duyên đã phóng thích ra một trung cấp ma pháp thủy hệ. Sóng nước quay cuồng giống như muốn phá vỡ con đê vậy, đột nhiên, bọn nó tìm được lối thoát. Trong thoáng chốc, chúng nó gào thét điên cuồng lao về con đường hầm ở phía trước. Bạo lãng quay cuồng bao trùm, cao tới nửa con đường hầm này. Một nhóm huyệt động mano xông lên đầu tiên liền bị cuốn vào trong cơn bạo lãng dữ dội này. Bạo lãng cuốn theo nhóm mano này, lại tiếp tục lao về phía trước một cách cuồn cuộn. Ma pháp trung cấp vừa ra, ngay lập tức hiệu quả liền có. Số lượng mano ở phía trước đường hầm là nhiều nhất. Dưới sự đánh sâu vào của bạo lãng liền có khuynh hướng bị ngăn cản lại. Ta tới. Tống Hà cũng hét to lên một tiếng. Rõ ràng có một cỗ trung cấp ma pháp hỏa hệ đang ngưng tụ trên cổ tay của nàng kia. Lúc này, bạo lãng của Triệu Mãn Duyên cũng chưa có hoàn toàn rút hết. 7-8 con huyệt động mano xông lên đầu tiên kia cũng vừa mới bò ra ngoài, thoát được cơn sóng dữ kia. Xương cốt bọn chúng lúc này như muốn rã rời, ngã nhào trên mặt đất. Ai mà ngờ được còn chưa kịp đứng dậy, thì đã bị một hỏa quyền hừng hực đánh tới. Nhìn thấy thế lửa cuồn cuộn kia, bọn chúng liền hoảng sợ, hồn phi phách tán. Một mảnh đỏ rực, sáng bừng cả đường hầm. Thế lửa quá lớn, cộng thêm xương cốt rã rời, đám quái vật này muốn tránh cũng không tránh được. Mà cho dù có trốn thì cũng không kịp, vì thế lửa quá gần người bọn chúng rồi. Dưới uy lực của quả đấm lửa khổng lồ kia, bọn chúng nhanh chóng biến thành tro bụi. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang vọng khắp đường hầm. Mùi thịt nướng khét lẹt, tỏa ra ngào ngạt khắp đường hầm. Huyệt động mano kêu lên ầm ĩ. Mặc dù bọn chúng sợ hãi ma pháp trung cấp này, nhưng bọn chúng lại xông lên thành từng lớp giống như con thiêu thân. Cứ lên được vài bước liền đã ngã nhào xuống mặt đất. Dĩ nhiên, bọn chúng dùng chính thân thể của mình làm đá lót đường cho huyệt động mano ở phía sau. Ma pháp trung cấp cường đại đó là điều tất nhiên, không cần phải bàn cãi. Nhưng nó cũng không thể nào chịu nổi thể loại xông lên tầng tầng lớp lớp để xin chết, như cái đám huyệt động mano này. Rất nhanh những chiếc chùy cốt to lớn của bọn huyệt động mano này càng lúc càng áp sát đội ngũ mọi người. Oanh, oanh chết bọn nó. Ngàn vạn lần không được để cho bọn chúng áp sát lại gần chúng ta được. Nếu không chắc chắn chúng ta sẽ chôn bị thay nơi này. Lục Chính Hà hét to lên. Lúc này, mọi người cũng không dám sử dụng ma năng một cách keo kiệt như lúc nãy nữa. Ma pháp sơ cấp bắn ra chi chít. Cơ hồ không có chút nào gọi là gián đoạn. Hỏa tư, đích ba, lôi ấn, băng mạn, quang diệu. Những kỹ năng ma pháp này, kèm theo các loại hiệu quả ma pháp nguyên tố bất đồng được phóng thích ra ầm ầm, khiến cho con đường hầm tối tăm này bỗng nhiên sáng rực, lóng lánh đầy màu sắc một lúc lâu. Nào là thiêu đốt nổ tung, nào là hãm sâu trong vũng bùn, nào là đóng băng chậm chạp, hoặc là ánh sáng đốt mù mắt, hoặc là roi quất tê liệt. Ma pháp trung cấp muốn phóng thích ra được thì cần phải vẽ ra được 49 hạt sao nhỏ. Cho nên tốc độ phóng thích của nó tương đối là chậm. Mà ở trong loại tình huống này chỉ cần sơ sẩy, không chú ý một chút liền bị huyệt động mano đập thành bánh thịt ngay lập tức. Trên căn bản không có thời gian đầy đủ để hoàn thành xong được ma pháp trung cấp. Phần lớn ma pháp trung cấp cần được mọi người bảo hộ mới có thể phóng thích ra được ma pháp. Mà thời gian tối thiểu tầm 3-6 giây mới hoàn thành xong được một cái ma pháp trung cấp. Khoảng thời gian này cũng đủ cho bọn huyệt động mano với chiếc cốt gậy hung tàn kia giết mọi người mấy lần rồi. Cũng may nhân số đội ngũ này nói ít thì cũng không phải là ít, nói nhiều cũng không phải là nhiều. 17 vị ma pháp sư trung cấp tinh anh, mỗi người phóng ra một ma pháp sơ cấp, thay phiên nhau bắn không ngừng nghỉ về phía bọn huyệt động mano kia. Trong các ma pháp sơ cấp kia, đôi lúc còn xen lẫn thêm các ma pháp trung cấp có tính hủy diệt cao. Cho nên, cục diện lúc này mới có thể bình ổn lại được. Bọn huyệt động mano kia thủy chung không có cách tiến vào được phạm vi 20 mét xung quanh mọi người được. Huyệt động mano ở phía trước, phía sau trong đường hầm xông lên không khác gì bia thịt. Nhưng dưới hỏa lực ma pháp bắn ra như mưa kia, bọn nó thủy chung không có cách nào tiến sát mọi người được. Nhưng cuối cùng mặt hai bên động vẫn là tai họa ngầm lớn nhất. Đến tột cùng trong lỗ hổng mặt bên này, còn có bao nhiêu con huyệt động mano xấu xí kia nữa thì có trời mới biết được. Cẩn thận! Bạch Đình Đình nhìn thấy bên người Liêu Minh Hiên xuất hiện một bộ dạng khác thường. Liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Liêu Minh Hiên phản ứng rất nhanh. Hắn gọi ra phong quỹ trong thoáng chốc. Sau đó lợi dụng thiểm bộ di chuyển sang vị trí khác. Một con huyệt động mano thân thể khá là to, thò mặt ra bên cạnh chỗ Liêu Minh Hiên vừa mới đứng kia. Cốt gậy của nó ném vào đầu Liêu Minh Hiên. Suýt chút nữa, đầu của tên Liêu Minh Hiên kia nát be bét ra rồi. Chết tiệt! Sao không giết hết đám quái vật ở lỗ hổng mặt bên vậy? Liêu Minh Hiên vừa di chuyển tới vị trí an toàn. Trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, âm thầm chửi mắng. Có ba lỗ hổng sát bên cạnh mọi người. Trong đó, có hai cái lỗ hổng không có mano nhảy ra. Hiển nhiên, hai lỗ hổng này đã bị mọi người giết sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại một cái lỗ hổng to lớn. Thế nhưng, từ bên trong này, lại nhảy ra 10 con huyệt động mano. Có mấy người trong đội ngũ bị 10 con quái vật này, lao ra đánh cho tối tăm mặt mũi, bắt buộc phải dùng ma cụ phòng ngự để bảo vệ mình. Ma pháp chữa trị của Bạch Đình Đình thì sử dụng không ngừng nghỉ. Mạc Phàm, theo ta giết vào trong. Mục Ninh Tuyết nhìn lướt qua Mạc Phàm bên cạnh một cái. Sau đó chỉ vào cái lỗ hổng to lớn kia nói. Có cần phải vội vàng như vậy không? Quả thật, Mạc Phàm cũng không muốn đi vào trong đó. Có trời mới biết, trong cái lỗ hổng to lớn này, có bao nhiêu con mano ở trong đó. Lỡ may giết vào trong rồi, nếu như không ra được thì làm thế nào bây giờ? Mục Ninh Tuyết cũng lười đôi co với Mạc Phàm. Với một chiếc váy màu trắng bồng bềnh, tuyết phủ trắng xóa được mặc trên người kia. Thân hình nàng chợt lóe lên, nhẹ nhàng lướt vào trong cái lỗ hổng to lớn, tối đen như mực kia. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đã vào trong rồi, cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi liều mình đi theo mỹ nhân vào trong cái lỗ hổng tối đen như mực kia. Sau khi đặt chân vào trong lỗ hổng, hắn liền thấy cái lỗ hổng này rất là rộng rãi. Ít nhất rộng gấp 2 lần so với con đường chính bên ngoài hầm kia. Quả thật, hắn cũng không ngờ tới, cái bọn huyệt động mano xấu xí này lại, cũng có cái chỗ ở rộng rãi như thế này. Được, để lão tử cho các người một mồi lửa, đốt nhà các ngươi. Hai tay giơ lên, từ trong lòng hai bàn tay liền xuất hiện hai ngọn lửa. Bên trái là một đạo phần cốt, bên phải là một đạo bạo liệt. Mạc Phàm cũng mặc kệ ở xung quanh có hay không có huyệt động mano ẩn núp. Đã oanh được thì cứ phải oanh, oanh cho tới khi nào cái lỗ hổng này cháy rụi hết thì thôi. Ánh lửa đỏ của bạo liệt chiếu sáng khắp lỗ hổng tối thui này. Hai con mắt Mạc Phàm nhìn xuyên qua ánh lửa, liền phát hiện ra, thật không ngờ cái lỗ hổng này lại thông với một con đường khác nữa. Mẹ nó chứ! Hỏi sao đám mano kia lại có thể xuất hiện liên tục, không ngừng nghỉ từ trong cái lỗ hổng này. Thì ra là do cái lỗ hổng này thông suốt. Cho nên, những mano khác có thể vòng qua nơi này tiến đánh mọi người được. Mạc Phàm không khỏi mắng thầm một câu. Mục Ninh Tuyết đi quá nhanh. Tốc độ di chuyển khi Mục Ninh Tuyết khống chế phong quỹ có lẽ còn muốn nhanh hơn, gấp đôi so với các ma pháp sư phong hệ khác. Cho nên Mạc Phàm cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng Mục Ninh Tuyết mà thôi. Từ đằng sau nhìn lại, bóng lưng này khiến cho hắn cảm nhận được một sự lãnh ngạo từ trong đó phát ra. Tài cao thì gan cũng lớn. Vì vậy, nàng trực tiếp xông thẳng vào. Dĩ nhiên, nàng muốn đi sâu vào trong cái lỗ hổng thông suốt này, chém giết hết bọn huyệt động mano kia. Lĩnh vực băng hàn được Mục Ninh Tuyết phóng thích ra từ hơi thở liền tự động khuếch tán ra các hướng xung quanh. Dựa vào năng lực lĩnh vực băng hàn này, Mục Ninh Tuyết phi thường nhạy cảm với môi trường ở xung quanh mình. Chỉ cần có thứ gì đó bất thường xảy ra là nàng có thể cảm nhận ra được. Cho dù, nơi đó có là nơi tầm mắt nàng không quan sát được tới đi chăng nữa. Mục Ninh Tuyết đi xuyên qua lỗ hổng tối om này. Đột nhiên có 4 con mắt màu u lam từ trong bóng tối sáng lên. Ngay sau đó là âm thanh tất tất tác tác náo động một mảnh. Chắc chắn, cái đám huyệt động mano này có năng lực nhìn xuyên bóng tối. Cho nên, bọn chúng mới ẩn núp trong bóng tối và chờ đợi thân thể mềm mại của Mục Ninh Tuyết tiến về phía bọn chúng. Trong khi cái đám này đang còn nín thở, chờ đợi con mồi tới, thì bọn nó nào có biết được, một cái ma chảo băng hàn đang âm thầm, từ từ áp sát bọn chúng. Be be, 4 con huyệt động mano liền phát ra âm thanh chói tai, khiến cho ai nghe thấy cũng phải hoảng sợ. Trong thoáng chốc, từ 4 phương 8 hướng trong bóng tối, bọn nó nhảy sổ vào người Mục Ninh Tuyết đang đi tới kia. Mặc dù, Mục Ninh Tuyết bị bọn nó tấn công từ 4 phương 8 hướng, nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không có nhúc nhích một chút nào cả. Hai con mắt lạnh lẽo, thánh khiết liền lóe lên một tia sáng bén nhọn. Băng tỏa. Tinh đồ đã được nàng vẽ ra từ sớm liền được phóng ra. Đáng thương thay cho 4 con huyệt động mano này. Bọn chúng tưởng rằng mình đã ẩn núp kỹ lắm rồi. Đối phương sẽ không phát hiện ra được bọn chúng đâu. Ai mà ngờ được, bọn chúng mới chính là người rơi vào bẫy do người khác giăng sẵn ra. Một cái dây xích băng tỏa to lớn liền xuất hiện trong không trung. Dưới sự thao túng của Mục Ninh Tuyết, bọn nó chia ra làm 4 hướng, tấn công 4 con huyệt động mano kia. Be be. Đột nhiên bị băng tỏa tấn công, khiến cho 4 con huyệt động mano này rất là bất ngờ. Bọn chúng đang còn ở giữa không trung do vừa lên. Liền bị băng tỏa này trói gô lại. Không có một con nào có thể tránh thoát được đòn băng tỏa này. Niễn cốt. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói ra tên hậu tố ma pháp. Băng tỏa được chia làm 4 hướng kia liền khóa chặt lại. Một lực lượng đè nén kinh người liền xuất hiện. Răng rắc. Tiếng xương gãy, vỡ nát vang lên. Nghe mà hãi con bà Hùng. 4 con huyệt động mano này một chút phản kháng lại cũng không có. Bởi vì chết quá nhanh, khiến cho cây cốt gậy cầm trên tay liền rơi xuống. Mạc Phàm do không có kỹ năng di chuyển, cho nên hắn bị rớt lại ở phía sau. Khi hắn bắt kịp được Mục Ninh Tuyết, thì cũng là lúc hắn nhìn thấy bốn con huyệt động Mano bị băng tỏa nhiễn cốt, giết chết cùng một lúc. Mục Ninh Tuyết thì đứng im ở chỗ đó, nhìn bốn cỗ thi thể co quắp rơi xuống mặt đất. Cảm nhận thấy Mạc Phàm đi tới liền quay đầu nhìn lại một cái. Sau đó cũng không có nói gì. Lại tiếp tục khống chế phong quỹ lướt về phía trước. Mạc Phàm cũng im lặng, định đuổi theo Mục Ninh Tuyết. Đột nhiên hắn cảm nhận thấy tiểu Nê Thu run rẩy lên một cái. Đúng rồi. Những cái tàn hồn này nếu như mình thu thập đủ, cũng có thể cô đọng lại thành một cái tinh phách được. Mạc Phàm vội vàng nhớ tới chuyện kia. Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng đem tàn hồn của bốn con huyệt động Mano này thu hết vào tiểu Nê Thu. Tàn hồn cũng chỉ lưu lại một thời gian ngắn ngủi sau khi sinh mệnh tử vong mà thôi. Cho nên, động tác thu vào của hắn rất là nhanh. Bởi vì, nếu như hắn không nhanh chóng thu vào, thì mấy cái tàn hồn này rồi cũng nhanh chóng tiêu tán mà thôi. Mạc Phàm làm xong chuyện này liền nhanh chóng đuổi theo Mục Ninh Tuyết. Ai mà ngờ được, cô nàng Mục Ninh Tuyết này sát phạt vô cùng quả quyết. Đối diện với đám sinh vật vô cùng xấu xí này, nàng không có một chút nào gọi là thương hại giống như các cô gái bình thường khác. Một đường đi tới, Mạc Phàm lại thấy thêm vài con bị đóng băng thành tượng đá nữa. Mạc Phàm quyết đoán thu lại tàn hồn của đám này. Thật vất vả lắm mới nhìn thấy được thân thể mềm mại của Mục Ninh Tuyết ở phía trước. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt lại không thấy nàng đâu nữa. Điều này khiến cho Mạc Phàm không khỏi trừng mắt lên, chửi thầm, mẹ kiếp, sao mình cảm thấy giống như được một vị đại tỷ mang đi phó bản cấp thấp đánh nhau vậy nhỉ? Việc của mình chỉ có mỗi một việc đó là, theo sau nàng nhặt trang bị tốt rơi ra là được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đùng, đùng. Cốt gậy hung hăng nện trên mặt đất, nện lên vách động, đập vào tàn ảnh của Mục Ninh Tuyết tạo thành từng tiếng đùng đùng vang dội. Lần này, Mục Ninh Tuyết cũng không có thuận lợi như mấy lần trước. Đó là đem đám huyệt động Mano này miểu sát ngay lập tức. Một mặt nguyên nhân là vì lần này xuất hiện tới 7 con huyệt động Mano. Mặt khác là do băng tỏa của nàng đang còn hồi lại. Ở bên trong đường hầm nhỏ hẹp này, nếu như thi triển ra loại ma pháp trung cấp phong hệ kia, thì hiệu quả của nó cũng không có đạt được ngay tức thì được. Trước mắt, Mục Ninh Tuyết cũng chỉ có thể lợi dụng phong quỹ khéo léo, linh hoạt tránh né 7 con huyệt động Mano này để câu kéo thời gian mà thôi. Nàng đang đợi băng xương lan tràn ra xung quanh. Sau đó, nàng sẽ đem toàn bộ bọn chúng đông cứng lại. Bất quá, cái đám huyệt động Mano này cũng không có ngu như nàng tưởng. Mỗi lần bọn chúng thấy có lớp băng xương màu trắng muốn bò lên hai chân của mình, bọn chúng liền lập tức đập một gậy lên lớp băng, làm cho băng xương nát vụn ra. Khiến cho băng xương cũng không có cách nào ngưng kết được bọn chúng. Đám huyệt động Mano, có hành động như vậy khiến cho Mục Ninh Tuyết xa vào tình thế bị động. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể câu giờ, chờ cơ hội rút lui. Có lẽ mình nên chờ tên kia. Mục Ninh Tuyết có chút hối hận nói. Lúc này, Mục Ninh Tuyết cũng ý thức được, nàng đã xâm nhập vào bên trong quá sâu rồi. Mạc Phàm không có kỹ năng di chuyển. Cho nên, nàng cũng không biết cái tên Mạc Phàm này, lúc nào mới có thể chạy tới nơi này được. Nếu như có thêm hắn nữa, thì cái đám huyệt động Mano này đối với nàng mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lôi và hỏa kết hợp lại với nhau. Đó chính là tàn bạo cộng thêm tàn bạo. Nó cũng không giống như nàng. Một khi băng tỏa không có cách nào sử dụng liên tục được hoặc là chưa vẽ ra được tinh đồ, thì lúc đó nó cũng không có năng lực hủy diệt gì cả. Đành phải sử dụng ma cụ thôi. Mục Ninh Tuyết nói thầm. Mục Ninh Tuyết lợi dụng phong quỹ lượn quanh 7 con huyệt động Mano một lúc lâu. Nhưng cốt gậy múa may loạn xạ như thế này. Cho dù nàng có linh hoạt, khéo léo như thế nào đi chăng nữa, thì cũng có lúc không may bị nó đánh trúng người nàng. Thiên quân lôi ấn nộ kích. Trong bóng tối, một thân ảnh tuấn lãng, cao lớn đột nhiên quỷ dị xuyên ra. Khi hắn xuất hiện, cũng là lúc có vô số đạo ấn ký lôi điện dãy dụa xung quanh thân thể hắn. Theo mệnh lệnh của Mạc Phàm, tất cả những ấn ký lôi điện này liền hướng về phía con huyệt động Mano to lớn, đang đuổi theo Mục Ninh Tuyết sát nút kia. Lôi ấn oanh lên người nó liên tục. Hồ quang chui vào xương, chui vào da thịt, khiến cho cơ thể nó tê liệt. Kèm thêm vào đó chính là hiệu ứng chấn động của linh cấp lôi chủng thiên quân. Tất cả những thứ này, tập trung hết lên người con huyệt động Mano kia, khiến cho nó gào lên một tiếng. Sau đó thân thể mềm nhũn, cháy đen, nằm thẳng cẳng trên mặt đất hấp hối, dãy chết. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mạc Phàm. Từ trong ánh mắt liền hiện ra một tia vui mừng. Nàng sử dụng phong quỹ nhanh chóng lướt tới bên cạnh Mạc Phàm. Khi vừa tới bên cạnh, nàng liền thở hổn hển. Hiển nhiên, nàng vừa mới trải qua một chút nguy hiểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con. Số lượng vừa đẹp. Mạc Phàm nhếch môi lên. Tay trái là lôi ấn. Tay phải không ngờ lại là một ngọn lửa đỏ bừng, cháy hừng hực. Mới vừa rồi, hắn không có đem hỏa quyền đấm ra ngoài. Nguyên nhân là vì hắn sợ ngộ thương tới Mục Ninh Tuyết. Lúc này thì khác, hắn không việc gì phải khách khí như vậy nữa. Hồng viêm liệt quyền oanh thiên. Sử dụng hỏa hệ liệt quyền trong tình huống thông đạo chật hẹp như thế này, trên căn bản không cần phải ngắm chính xác mục tiêu. Bởi vì liệt quyền sau khi tung ra sẽ khuếch tán, mở rộng về phía sau, khiến cho nó trở nên to lớn hơn, thừa sức lấp đầy cái lỗ hổng này. Giống như bây giờ, Mạc Phàm đấm ra một quyền. Liệt diễm gào thét, phẫn nộ bay một đường thẳng tắp quanh tới 6 con huyệt động Mano kia. Mặc kệ bọn chúng có quay người chạy trốn hay không, thì bọn chúng cũng không thể nào chạy thoát khỏi liệt quyền oanh thiên này. Rõ ràng hồng viêm liệt quyền của Mạc Phàm quá là bá đạo. Lúc trước, Triệu Mãn Duyên và Tống Hà sử dụng tổ hợp hai kỹ năng ma pháp trung cấp. Đó là bạo lãng tịnh quyền và liệt quyền oanh thiên, mới có thể một hơi tiêu diệt hết 7-8 con huyệt động Mano kia. Mà quả đấm của Mạc Phàm, trên căn bản không cần phải có ma pháp khai mở, tạo tiền đề như tổ hợp của hai người kia. Uy lực liệt diễm gấp đôi cũng đủ đem cái đám đê tiện này đánh thành cho bụi rồi. Đánh cho nó chết. Chết một cách thống khổ, chết một cách đau đớn. Mục Ninh Tuyết ở một bên nhìn. Nàng nhìn cái vẻ mặt dương dương tự đắc kia, cảm nhận hơi thở cực nóng từ trên người hắn tỏa ra kia. Trong lòng không khỏi dâng lên sự rung động. Trong ấn tượng của nàng, nam nhân này cũng chỉ được cái miệng và thích trêu chọc nàng mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn khác xa điều này rất nhiều. Khi nàng đang còn là độ tuổi thiếu nữ, nàng đã ý thức được một điều, chỉ có khi nào có đủ thực lực thì lúc đó nàng mới có quyền lựa chọn, mới có quyền lực. Vốn nàng nghĩ rằng có lẽ đời này, nàng và Mạc Phàm sẽ là hai người xa lạ. Nhưng Mạc Phàm lại khiến cho nàng bất ngờ. Bất ngờ bởi vì nếu như xét về thực lực trong cùng thế hệ với nàng, thì Mạc Phàm lại là một người đứng trên đỉnh thực lực. Có phải ta rất đẹp trai hay không? Mạc Phàm hất đầu, nhếch lông mày lên hỏi Mục Ninh Tuyết một câu. Lần này, ngươi có vẻ nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Mục Ninh Tuyết liền trả lời thẳng thừng câu hỏi tự sướng của hắn. Hắc hắc. Mạc Phàm cười tươi hớn hở, rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Ở trong lòng hắn độc thoại một câu, ta dùng độn ảnh để tới, còn có thể không nhanh sao? Dùng theo trong hoàn cảnh này, chính là chạy nhanh hơn không phải vì muốn cứu đồng đội hay sao? Dư âm liệt quyển lưu lại thành từng ngọn lửa rơi là tả khắp nơi. Vừa vặn, ánh lửa chiếu sáng một đoạn khu vực ở phía trước. Mục Ninh Tuyết nhìn sâu vào bên trong. Sau đó chỉ vào một con đường rẽ ở một bên vách động nói, phía trước, bên kia, có một hốc rẽ. Có lẽ nó thông sang ổ yêu ma khác. Mạc Phàm nói, người đi phía trước đi. Bên ngoài đường chính trong đường hầm. Đội ngũ gồm 15 người mệt mỏi ứng phó huyệt động Mano trước sau giáp công. Lúc này, ở hai phía trước sau trong con đường chính này, số lượng thi thể có lẽ sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Cũng không biết trong cái đường hầm xe lửa này, đến tột cùng là có bao nhiêu con quái vật xấu xí như thế này sinh sống nữa. Cũng may mặt bên không còn có uy hiếp nữa. Đội ngũ chia ra làm hai nhóm. 7 người ở phía sau, 8 người ở phía trước, thay phiên nhau oanh kích ma pháp lên đám huyệt động Mano kia. Khiến cho đám huyệt động Mano này thủy chung không có cách nào tiến lên phía trước được. Mẹ kiếp! Sao mà lắm thế? Phía sau vẫn còn một mảng lớn nữa. Yên tâm! Bọn nó không dám xông lên chịu chết đâu. Kỳ lạ! Ở phía sau đám quái này hình như đang kêu loạn cái gì đó. Để ý tới bọn chúng làm gì cho mệt. Để tớ đấm một cái liệt quyền về phía đó cho bọn chúng sơi. Tống Hà một quyền đấm ra. Hiệu quả xuất hiện ngay lập tức. Trong thoáng chốc liền tiêu diệt 4 con huyệt động Mano. Chẳng qua, khiến cho mọi người có chút khó hiểu là, cái đám quái vật này, mới vừa rồi còn kêu gọi đồng đội liều chết xông lên giết mọi người bằng được. Thế nhưng lúc này, hình như bọn chúng gặp phải cái gì đó thì phải, đột nhiên trở nên hoảng loạn. Hồng viêm liệt quyền địa sát, bàn băng băng tỏa nhiễn cốt, giọng nói ngâm sướng ma pháp của một nam, một nữ đột nhiên từ trong mảnh tối thui ở phía sau văng lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một đóa hoa rực rỡ, kiều diễm, ướt át, tràn ngập tử vong đã phóng tới một nhóm lớn huyệt động Mano ở phía trước. Bên trong ngọn lửa chói mắt này, không biết có bao nhiêu con huyệt động Mano với cây cốt gậy cầm, trên tay kia liền thành cho bụi, tử vong địa sát dâng lên cũng đủ hủy diệt đám quái vật này rồi. Thế nhưng, đoạt mệnh băng tỏa, biến thành một cây dây xích to lớn kia lại đem một đống huyệt động Mano, bắt trói gô lại. Sau đó, dây xích này co lại, khóa chặt lại bọn chúng. Đáng lẽ ra, đám huyệt động Mano này có thể nhảy ra khỏi phạm vi ngọn lửa địa sát, dâng lên kia. Nhưng ai mà ngờ được bọn chúng bị dây xích băng tỏa kia trói gô lại. Ngay sau đó, bọn chúng liền bị sợi dây xích này đưa tới thẳng trung tâm ngọn lửa, và bị hỏa táng bên trong đó. Hai người này đều sử dụng ma pháp trung cấp linh chủng cấp thứ hai. Đột nhiên xuất hiện phía sau đám huyệt động Mano này, khiến cho bất kỳ ai ở đây cũng không nghĩ tới. Trước hai đòn song sát băng hỏa bao trùm khắp con đường hầm này, số lượng huyệt động Mano tử trận ít nhất cũng đạt tới 20 con. Là Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết. Cái đệt con mẹ nó chứ. Hai người này tại sao lại chạy ra đằng sau đám huyệt động Mano này được vậy? Ta thật sự phục sát đất hai người bọn họ. Mọi người chống mắt líu lưỡi trước hai con người này. vẻ mặt của bọn họ lúc này rất là đặc sắc. Mới vừa rồi, bọn họ vẫn đang còn bị một đống huyệt động yêu ma liên thủ tấn công trước sau. Kết quả là hai người này giống như thần binh giáng thế, trực tiếp đánh tới phía sau đối phương. Cái đòn trước sau giáp công này có lẽ nên chuyển nhượng lại cho đám huyệt động Mano này đi. Nhất thời bảy người phụ trách đối phó lối vào này sĩ khí liền dâng cao. Bọn họ phối hợp với hai vị sát thần ở phía sau này, tiến hành oanh tạc ma pháp đối với đám huyệt động Mano, lúc này đã bị lòng quân rối loạn kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái đám Mano đồng trì chít này một khi đã đại loạn. Đương nhiên, việc các ma pháp sư khi triển ra ma pháp trung cấp sẽ càng thêm tự nhiên, mượt mà hơn. Tính hủy diệt của ma pháp trung cấp thì không cần phải nhắc tới rồi. Đối với những sinh vật cấp bậc nô bộc này mà nói, trên căn bản bọn chúng không có cách nào thừa nhận được. Vừa mới đánh ra ma pháp chưa được bao lâu, đại quân huyệt động Mano ở phía trước đã tan rã rồi. Bọn chúng bắt đầu bỏ của chạy lấy người, hỗn loạn chạy trốn vào các lỗ hổng xung quanh con đường hầm này. Chạy trốn thì vẫn chạy trốn. Thế nhưng, vẫn có một lượng lớn huyệt động Mano lưu lại ở nơi này. Một đống xác chết chất đầy trên đường ray, huyết nhục mơ hồ. Có con thì cụt tay, có con thì đứt chân. Nói chúng không có con nào còn đầy đủ bộ phận cơ thể. Mục Ninh Tuyết phóng thích ra lĩnh vực băng hàn. Liền nhìn thấy mấy con huyệt động Mano còn lưu lại ở trong đường hầm này. Ngay lập tức, nàng liền đem băng xương bao trùm mấy con quái vật này lại. Băng hàn nhanh chóng ngưng kết và hóa thành một bức tường băng. Bức tường băng nhanh chóng phát triển, mở rộng ra, bao phủ toàn bộ đường hầm này lại. Nàng làm như vậy là để đề phòng đám Mano, chạy trốn kia đột nhiên quay lại đánh một đòn hồi mã thương vào mọi người. Đi nhanh, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa, tốn ma năng thêm với bọn chúng làm gì. Mục Ninh Tuyết nói với mọi người, đường hầm đường dây tàu hỏa này vô cùng chật hẹp. Cho nên, mọi người hoạt động, thi triển ra ma pháp phải nói là vô cùng hạn chế. Chẳng hạn như phong hệ và lôi hệ trung cấp ma pháp. Ở nơi này, hai cái pháp thuật này trên căn bản không thể thi triển ra được. Có trời mới biết được ở trong đường hầm này, còn ẩn núp bao nhiêu con huyệt động Mano nữa. Cho nên, lúc này tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đây chính là phương án tốt nhất. Đi. Lục Chính Hà hô to lên một tiếng. Đội ngũ mọi người bắt đầu đi về phía trước. Còn đám huyệt động Mano ở phía sau kia, ở đâu đó vẫn kêu oa oa rất là hung hăng, càn quấy, giống như kiểu cười nhạo mọi người vậy. Hứa Đại Long, Triệu Minh Nguyệt, Tinh Tinh, đám người này do phải đối phó với một đống yêu ma huyệt động lúc trước. Cho nên lúc này cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Khi phát hiện con đường ở phía trước có đường thông, không khỏi thở ra một hơi. Khôn Chi Lâm. Cuối cùng Tinh Tinh được mọi người che chở liền thi triển, ra một ma pháp trung cấp mộc hệ. Khôn Chi Lâm nhanh chóng sinh trưởng trong đường hầm này. Nó hóa thành một mảng lớn bụi gai, dây mây, nhánh cây rậm rạp. Trực tiếp chặn hết lối đi mà đám huyệt động Mano có thể đuổi theo mọi người lại. Cho dù cái đám huyệt động Mano kia có hoàn toàn phá hủy được Khôn Chi Lâm, thì bọn chúng cũng cần phải tốn thời gian khá dài. Ba người Hứa Đại Long, Triệu Minh Nguyệt, Tinh Tinh chịu trách nhiệm bọc hậu phía sau. Sau khi làm tốt hết thảy mọi thứ, liền vội vàng đuổi theo mọi người ở phía trước. Thổ hệ, sử dụng đích ba. Lục Chính Hà nói to. Hai người Hứa Đại Long, La Tống nhanh chóng thi triển ra ma pháp đích ba, để cho mặt đất giống như dòng nước xiết chảy về phía trước đường hầm. Hai kỹ năng đích ba gộp lại tạo thành một cái đích ba rất lớn. Cho nên tốc độ chạy trốn của mọi người rất là nhanh. Con đường hầm dài gần 2 km vừa thối vừa bẩn. Tùy tiện nhìn bên đường cũng có thể nhìn thấy vài bãi phân. Nước tiểu do một số động vật thải ra không được ai quét dọn kia. Nhưng do phía sau vẫn còn một làn sóng truy binh to lớn đuổi theo mọi người. Cho nên, trên căn bản mọi người không có để ý tới những thứ này. Mọi người men theo đường hầm, không ngừng chạy trốn về phía trước. Phía trước có ánh sáng. Nhanh nào, chúng ta sắp ra được bên ngoài rồi. Lục Chính Hà đi thuốc ở phía trước nói. Lúc này, Lục Chính Hà đã triệu hồi ra U Văn Bạo Lang của mình, cho nó đi trước mở đường. Vừa nhìn thấy một con huyệt động Mano không có mắt, con thú triệu hoán này liền húc chết nó. Sau đó mọi việc liền trôi chảy, thuận lợi. Những người còn lại thì giống như tìm lại được bầu trời vậy. Tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ di chuyển lên. Mọi người đang đi trong bóng tối âm u, đột nhiên có ánh mặt trời chiếu vào, khiến cho đôi mắt nhất thời không mở ra được. Nhưng một khắc vào lúc tia sáng mặt trời ấm áp chiếu lên mọi người kia, mọi người liền có cảm giác giống như được ngâm mình trong bồn tắm vậy. Thoải mái tới cực điểm. Kiểm kê nhân số, kiểm kê nhân số. Lục Chính Hà vẫn giống như lúc trước, vẫn là người ra mệnh lệnh cho mọi người. Vừa mới ra khỏi đường hầm được một khắc, nàng liền trở nên bận bịu, giống như kiểu không có lúc nào được thư giãn vậy. Bên này, người của chúng ta, nhân số đã đông đủ. Rất nhanh, Liêu Minh Hiên đã kiểm kê xong 8 học viên bên học phủ đế đô của hắn. Tống Hà cũng nhanh chóng đếm qua một lượt. Khi nàng đếm tới 8, ngay lập tức, sắc mặt nàng liền thay đổi, hốt hoảng nói, chúng ta thiếu một. Bên phía học phủ Minh Châu, bao gồm cả Bạch Đình Đình có hệ chữa trị khá là đặc thù. Cho nên nhân số có nhiều hơn một người, tổng cộng là 9 người cả thảy. Mặc dù, Tống Hà có đếm lại lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy người thứ 9 kia ở đâu. Không thấy ai. Mục Nô Kiều vội vàng hỏi. Bàng Lượng đang ở đây, La Tống thì Bọc Hậu ở phía sau, Triệu Mãn Duyên ở, trời ạ. Mạc Phàm còn chưa có thoát ra ngoài. Tống Hà căng thẳng nói. Chết tiệt, đi cứu hắn. Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Sau đó, lập tức xoay người lại, tiến vào trong đường hầm. Mục Nô Kiều cũng không có nghĩ nhiều, liền đi theo Triệu Mãn Duyên quay lại đường hầm. Thế nhưng, lại có một thân ảnh băng tuyết tuyệt đẹp làm việc này trước cả nàng. Hiển nhiên, động tác của người này còn nhanh hơn cả nàng. Đừng có manh động như vậy. Nếu như hắn không ra ngoài cùng lúc với mọi người, thì có lẽ hắn đã biến thành thịt vụn rồi. Rất nhanh, Trầm Minh Tiếu liền nói. Thật vất vả lắm mới từ địa phương quỷ quái kia chui ra ngoài được. Lúc này, cho dù mọi người có nói cái gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không muốn quay lại cái nơi vừa bẩn vừa hôi thối đó nữa đâu. Huống hồ, quay lại rất có thể lại phải chiến đấu nữa. Mà lúc này, ma năng của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Nếu như lại bị bao vây, nhốt lại ở bên trong nữa. Không phải cái mạng nhỏ này của hắn khó mà bảo toàn sao? Người nói ai biến thành thịt vụn? Từ trong bóng tối, một bóng người lắc lư đi ra. Con mẹ mày chứ? Cái tên tiểu tử nhà người nữa, làm tao sợ hết hồn. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm từ bên trong đi ra, nhất thời mắng một câu. Những người khác cũng dừng bước chân lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hiện tại còn chưa tới được thành phố Kim Lân bỏ hoang kia mà đã mất đi một người. Không phải quãng đường còn lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn hay sao? Cậu làm cái gì vậy? Tôi nhớ rằng, vừa mới bắt đầu rút lui, cậu là người chạy ở phía trước cơ mà. Mục Nô Kiều nhìn Mạc Phàm, có chút kỳ quái hỏi. Không có làm gì cả. Nghe thấy như vậy, trong con mắt Mục Nô Kiều liền hiện ra sự nghi hoặc. Nhưng Mạc Phàm đã không muốn nói, thì nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa về chuyện này nữa. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tìm một nơi đóng quân, nghỉ ngơi. Tống Hà nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Cả người ta bốc ra mùi hôi thối, cảm thấy rất là khó chịu. Ta thì có chút choáng váng. Có lẽ là do ma năng tiêu hao quá lớn. Tình trạng Tiểu Phong thế nào rồi? Xương cốt đang trùng tu lại, cần chút thời gian nữa. Bạch Đình Đình trả lời. Lúc tiến vào đường hầm, mọi người khí thế rất là hiên ngang, ngẩng cao đầu. Sau khi ra khỏi đường hầm, mọi người liền mệt mỏi rã rời tay chân, giống như sắp không chịu đựng nổi nữa vậy. Người ngợm thì hôi hám, bẩn thỉu. Có một số người, trên người còn bị vài vết thương. Một số người thì bị tiêu hao ma năng quá độ. Thương thế nghiêm trọng nhất có lẽ vẫn là Tiểu Phong. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu kia, Bành Lượng cũng là người luôn bảo vệ cho hắn. Cũng may trong đội ngũ này còn có ma pháp sư hệ chữa trị. Nếu không đội ngũ này còn chưa tới được thành phố Kim Lân bỏ hoang kia, thì đã phế đi một người rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi tìm được một hồ nước gần khu vực đường ray, mọi người liền kiểm tra xung quanh một chút xem có yêu ma sinh sống ở gần đó không. Khi thấy không có yêu ma sinh sống, lúc này, mọi người mới bắt đầu dựng lều bạt nghỉ ngơi. Vào ban đêm, các nam nhân ngồi quây quần quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng chiếu sáng từng khuôn mặt trẻ trung trong bọn họ. Ban đêm rất an tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy phát ra âm thanh tí tách. Đột nhiên, Triệu Mãn Duyên phá vỡ bầu không khí an tĩnh này, nói, tao khẳng định các nàng đang tắm trong cái hồ nước ở bên kia. Đúng vậy. Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết đều ở. Hormone kích thích tăng lên, khiến cho bầu không khí ở đây trở nên quỷ dị, khác thường. Có người nuốt một ngụm nước bọt. Có người khô khốc liếm môi. Có người nhịn không được nhìn về hồ nước ở bên kia. Bành Lượng, hay là người sang bên đó nhìn một chút xem. Dựa vào năng lực ám ảnh hệ của người, chắc chắn bọn họ không phát hiện ra được đâu. Chuyện này, không hay đâu. Bành Lượng có chút ngượng ngùng nói. Ngoài miệng thì nói không hay đâu. Nhưng thân thể Bành Lượng thì rất là thành thật. Thân thể hắn biến thành một màu đen, nhanh chóng hòa vào màn đêm, lặng yên không một tiếng động tiến vào rừng cây kia, không khác gì một bóng ma vậy. Nhìn thấy Bành Lượng biến mất như vậy, mọi người lúc này không khỏi ao ước một điều, tại sao mình không thức tỉnh ra ám ảnh hệ cơ chứ? A, tại sao bên trong cánh rừng kia có kết băng? Có lẽ Bành Lượng bị phát hiện rồi. Ha ha, cái tên ngu ngốc này nữa. Lĩnh vực băng hàn của đội trưởng chúng ta cũng không phải là trò đùa đâu. Ở trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, chỉ cần có ma pháp dao động, liền sẽ bị đội trưởng cảm nhận ra được. Bành Lượng gặp họa rồi. Ha ha nhất thời, Hứa Đại Long cười ha ha lên. Tại một cánh đồng hoang bát ngát, bao la rộng lớn và vô cùng thoáng đãng kia, có một khu rừng rậm. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống khu rừng rậm này. xuyên qua cánh rừng là ánh sáng lấp lánh của một khe suối nhỏ. Từ trong khe suối nhỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Mùi hương thơm ngát này bắt nguồn từ mấy bộ quần áo được đặt trên một tảng đá bên cạnh khe suối. Mỗi một bộ có một màu sắc riêng, không cái nào giống với cái nào. Kiểu dáng của bọn chúng rất là đẹp mắt, có cái thì thời thượng, có cái thì mỏng tanh, có cái thì hoa văn, có cái thì bó sát người, có cái thì mềm mượt. Dưới ánh trăng, bên trong khe suối nhỏ kia, các tiên nữ trông giống như những chú tinh linh nhỏ bé đang dùng nước của khe suối này, kỳ cọ làn da trơn bóng, mịn màng của mình. Mái tóc đen dài buông ra, ướt át, kiều diễm, thướt tha, đẹp không gì có thể sánh được. Thỉnh thoảng, bên trong khe suối này lại truyền ra tiếng cười khúc khích, khiến cho cánh rừng đang còn yên tĩnh này liền trở nên tươi đẹp hơn. Nước suối trong suốt, lóng lánh, chậm rãi trôi theo dòng nước. Mặc dù có chút lạnh, nhưng lại thoải mái vô cùng. Chán sống. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo như băng vang lên trong rừng cây. Ngay sau đó, một đoàn bóng đen lấy một tốc độ cực nhanh di chuyển ra khỏi nơi này. Triệu Minh Nguyệt, Bạch Đình Đình, Mục Nô Kiều, Tinh Tinh, mấy cô nương này liền hét lên một tiếng. Sau đó vội vàng đem thân thể mềm mại của mình chìm vào trong dòng nước. Hai con mắt của các nàng mở to ra, thất kinh nhìn xung quanh một vòng. Sao vậy? Sao vậy? Tống Hà ở trên bờ đang còn trông chừng, nghe thấy tiếng hét, liền vội vàng chạy tới, không hiểu hỏi. Hình như có người, có hơi thở ám ảnh hệ ba động. Ai có ám ảnh hệ? Bành Lượng. Chắc chắn là Bành Lượng. Lúc này, các nam nhân vẫn đang còn quây quần bên đống lửa trò chuyện. Mọi người trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những câu chuyện mà họ đã trải qua trong cuộc sống. Hay nói trắng ra thì mọi người đang còn khoe khoang về thành tích của mình. Không lâu sau đó, một khuôn mặt lạnh lùng liền xuất hiện. Ánh mắt nàng giống như có thể nhìn thấu hết nội tâm mọi người đang ở đây vậy. Mới vừa rồi là ai? Tống Hà cũng không có khách khí, trực tiếp chỉ thẳng vào đám nam nhân đang ngồi bên cạnh đống lửa này hỏi. Còn có thể là ai vào đây nữa? Trong đội ngũ chúng ta, người có năng lực ám ảnh hệ chỉ có một. Tinh Tinh trợn mắt lên, nhìn thẳng về phía Bành Lượng nói. Bành Lượng nghe thấy vậy liền biến sắc, vội vội vàng vàng đứng dậy giải thích. Tôi không có a, mới vừa rồi tôi chỉ có tới trong rừng thôi. Còn chưa tới bên cạnh dòng suối thì đã bị các người phát hiện ra rồi. Tôi thật sự cái gì cũng không có nhìn thấy. Khụ khụ. Bành Lượng ơi là Bành Lượng. Không ngờ ngươi lại là người như vậy. Người khiến cho một người bạn như ta cũng phải cảm thấy sỉ nhục thay cho ngươi a. Triệu Mãn Duyên ho khan một tiếng, tránh nghĩa nói. Triệu Mãn Duyên, ngươi. Nhất thời, Bành Lượng có cảm giác như mình bị bán đứng vậy. Mới chỉ lúc nãy thôi, không phải mỗi thằng đàn ông ở đây đều nhao nhao lên, kêu hắn đi nhìn lén đám con gái cho đã con mắt sao. Ai ngờ khi các nàng vừa tới chất vấn mọi người, ngay lập tức liền trở mặt, giả bộ quân tử rồi. Cái hợi gì vậy? Bành Lượng cảm thấy quá là oan ức đi mà. Hắn thừa nhận hắn có động tác rình mò. Đó là sự thật. Hắn cũng không có chối cãi. Nhưng bắt hắn thừa nhận hành động nhìn lén kia, có đánh chết hắn, hắn cũng không có thừa nhận. Bởi vì hắn thực sự còn chưa tới được cái khe suối kia để nhìn lén. Có tiếng thì cũng phải được miếng chớ. Cứ cho là như vậy đi, Tống Hà. Có phải cậu là người trông chừng khu vực xung quanh này đúng không? Mà cái tên này từ nãy tới giờ quanh quẩn xung quanh khu vực khe suối kia. Cho dù hắn không có nhìn lén, thì cũng có ý định nhìn lén, đúng không? Hừ, không biết xấu hổ. Lòng người dạ thú. Ngụy công tử. Các cô nương tức giận, thở hồng hộc, quay lại lều của mình. Còn các nam nhân đang ngồi quây quầy xung quanh đống lửa kia thì liều mạng gật đầu, tỏ rõ thái độ đồng tình của mình. Bọn họ muốn bắn đứng tên Bành Lượng này, muốn rũ bỏ sạch tội lỗi của mình lên người tên Bành Lượng này. Bành Lượng nhìn thấy như vậy, cảm giác cuộc sống của mình coi như xong rồi. Hắn khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, chuyện này rồi cũng chìm xuống. Đến khuya, khi mọi người muốn đi ngủ, liền bắt đầu cắt trực, thay phiên nhau canh gác. Mạc Phàm, mới vừa rồi người đi đâu vậy? Người chịu trách nhiệm gác đêm đầu tiên chính là cặp đôi Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, nhà chúng ta. Đột nhiên, Triệu Mãn Duyên như nhớ ra điều gì. Hình như lúc trước, tên Mạc Phàm này có rời đi một chút thì phải. Vì vậy, hắn hỏi Mạc Phàm một câu. Tao quen cảnh giác, đề phòng mọi thứ. Nên đi xung quanh xem xét một chút. Mạc Phàm trả lời rất là đường hoàng. Hà, thật không? Nếu như tao nhớ không lầm, mày hình như có ma cụ ám ảnh hệ hoặc đại loại thứ gì như vậy đi. Triệu Mãn Duyên nhếch lông mày lên, thờ ơ nói một câu. Khụ khụ. Mạc Phàm nghe thấy Triệu Mãn Duyên nói như vậy, liền lúng túng. Hắn vốn nghĩ rằng hắn hành động rất là kín đáo, không chê vào đâu được rồi. Kết quả là bị cái tên Triệu Mãn Duyên, cái loại sắc quỷ này nhìn thấu. Thế nào, ai có vóc người nhìn ngon nhất? Ánh mắt Triệu Mãn Duyên liền sáng rực lên. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cũng có thể thông qua Mạc Phàm miêu tả, tưởng tượng ra một phen được a. Hiện tại tao có thể nói cho mày biết một điều chắc chắn. Đó là Mục Nô Kiều thật sự là đê, để con mẹ, thật hay giả vậy? Vóc người của nàng ta dù sao đi chăng nữa thì cũng thuộc loại thướt tha, eo ót rồi. Nàng đạt được C chính là dáng người ma quỷ rồi. Còn nếu như là D thì, xách xách xách. Còn một người nữa, quả thật không ngờ tới. Mạc Phàm thần thần bí bí nói. Cái gì? Còn người nữa, ai? Nhanh nói. Triệu Mãn Duyên cảm thấy hưng phấn cả người lên. Lớn nhất chính là Bạch Đình Đình. Ta ngất. Cô nàng này đúng là thâm tàng bất lộ à nha. Rất là ăn khớp với hệ chủ tu của nàng. Thế còn Mục Ninh Tuyết thì sao? Vóc dáng nàng ta đã nóng bỏng như vậy rồi. Lại còn băng cơ tuyết cốt nữa. Có thể nói nàng ta chính là tiên phẩm trong đám phụ nữ ưu tú kia. Không thấy được. Năng lực cảm giác của nàng quá là mạnh mẽ đi. Còn mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa. Cũng may nhờ có tên Bành Lượng gánh tội hộ ta. Bên ngoài một căn lều, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, chạy vào trong rừng cây. Nhìn hắn có vẻ rất là lo lắng. Đến rừng cây, liền có tiếng nước chảy truyền ra. Triệu Mãn Duyên chịu trách nhiệm gác đêm liền đi tới hỏi một câu. Thì ra người này nửa đêm mót đái nên đi ra ngoài đái. Người này sau khi đái xong, cũng không có lập tức quay trở về căn lều của mình. Mà hắn cố tình nhìn về phía Triệu Mãn Duyên đang đi về phía khác tuần tra kia. Sau khi thấy Triệu Mãn Duyên đã đi xa, hắn liền nhanh chóng núp vào một gốc cây ở bên cạnh. Tích tích, bóng người này chậm rãi lấy một cây bút dạ quang từ trong tay áo ra. Sau đó nhanh chóng đem đồ vật này chôn dưới đất. Sau khi làm xong, người này giả bộ buồn ngủ, ngáp ngáp mấy cái, rồi trở về lều tiếp tục ngủ. Trời càng lúc càng tối. Đống lửa cũng đã tắt. Một căn lều có thể chứa được ba người cùng nhau nằm ngủ, lẳng lặng đứng vững trên thảm cỏ. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu trong rừng cây cũng biến mất. Hết thảy mọi thứ liền trở về sự yên tĩnh. Triệu Mãn Duyên chịu trách nhiệm tuần tra xung quanh. Còn Mạc Phàm thì canh gác ở trên cao. Bên trong một cành cây trên cao, Mạc Phàm lười biếng nằm ngửa ra, tựa người lên thân cây. Hắn có năng lực ám ảnh hệ, cho nên hắn cũng không cần phải dùng tới đôi mắt để quan sát mọi thứ xung quanh. Một khi xung quanh có động tĩnh khác thường nào xảy ra, rất nhanh, hắn sẽ tới vị trí đó, và bắt lấy đối tượng. Góp nhặt tàn hồn nhiều như vậy rồi. Không biết đã đủ số lượng để cô động ra một cái tinh phách hay chưa? Mạc Phàm lẩm bẩm nói. Sở dĩ, hắn rời đường hầm chậm hơi so với mọi người. Nguyên nhân là vì hắn còn phải đem tàn hồn của đám huyệt động Mano đã tử vong kia thu thập hết vào trong túi của mình. Hiện tại, ở phía trên nơi giữa con sông trong không gian tiểu nê thu kia, đang còn trôi nổ, lơ lửng hơn trăm ánh sáng xanh lập lòe. Bọn nó cũng không có nhúc nhích, cũng không biết bọn nó có bị ngưng luyện hay không nữa. Có phải do số lượng không đủ hay không, trên trăm tàn phách rồi mà còn không đủ để ngưng luyện ra được một cái tinh phách, hay sao? À, bắt đầu ngưng luyện rồi. Mạc Phàm có chút mừng rỡ nói. Rốt cuộc, những tàn phách mà hắn thu thập vào được trong này cũng bắt đầu có dị động. Từ trong dòng sông kia có một lớp sương mù màu trắng dâng lên. Nó bao bọc lấy, ngưng tụ đám tàn hồn này về một chỗ. Sau khi tàn hồn bị lớp sương mù màu trắng kia nhốt lại, bọn chúng bắt đầu sáng rực lên, và va chạm vào nhau. Mỗi một lần, bọn chúng va chạm vào nhau, bọn chúng liền dung hợp dần lại. Ban đầu ánh sáng còn ảm đạm, sau dần dần trở nên xinh đẹp hơn. Có số đang từ hơn 100 tàn hồn. Chỉ trong thoáng chốc đã biến thành hơn 50. Sau đó, 50 điểm sáng này lại bắt đầu sáng lên, bắt đầu va chạm vào nhau, rồi lại dung hợp với nhau. Quá trình này cứ diễn ra liên tục như vậy. Vào lúc Mạc Phàm đang suy nghĩ xem số lượng tàn phách kia không biết có đủ số lượng, không. Nếu như đủ thì kết quả của nó sẽ như thế nào? Đột nhiên, một cái tàn phách to lớn với ánh sáng rực rỡ bắt đầu mở miệng cắn nuốt. Nó đem toàn bộ 7-8 viên tàn phách còn dư lại, toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi nuốt vào, cái tàn phách to lớn ban đầu có màu xanh biếc kia đột nhiên bắt đầu bong ra từng mảnh. Dần dần, nó lột xác biến thành một con đom đóm sáng rực. Tinh phách. Mình vừa luyện ra một cái tinh phách. Mạc Phàm vô cùng mừng rỡ, kêu thầm lên trong lòng. Mạc Phàm cũng không có nghĩ ngợi nhiều, liền đem cái tinh phách cấp nô bộc này, tiến về phía hạt sao lôi hệ thứ hai của hắn. Đem hạt sao này tiến hành cường hóa. Còn thiếu 5 hạt sao nữa là lôi ấn của ta, có thể bước vào cấp bậc thứ 4 rồi. Lôi ấn cấp 4. Không biết hiệu quả của nó sẽ như thế nào đây. Trên cái thế giới này, cũng không có mấy vị ma pháp sư có đủ tinh phách cường hóa hạt sao, như thế này đâu. Xách xách, thật là mong đợi quá đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.